Ai, Liệp Thiên Sứ tốc độ phát triển quá kinh người, có người nói thần điện liên minh tổn thất nặng nề, liền sử dụng thần hàng thuật. Chớ có lên tiếng, không thể đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Chiến thần bất bại vẻ mặt khổ sáp, mình cũng là tốt nhất tiếp xúc Liệp Thiên Sứ nhân, lúc đó liền kinh diễm với Liệp Thiên Sứ thu được cao dài trang bị năng lực, bởi đối phương đẳng cấp hạn chế ở 1v1, không cách nào thăng cấp, hắn xuất ra 100 vạn cấp bậc hiệp ước. Không nghĩ tới mới, chỉ có bao lâu trôi qua, liền thần hàng thuật thần minh đều. Sợ rằng sở hữu thần cấp thiên phú, cộng thêm 1v120 cấp đầy người trang bị đều không thể làm được chứ. Cái này gia súc đến cùng ăn cái gì thức ăn gia súc lớn lên? Quá biến thái đi. Đang ở chiến thần bất bại rơi vào hồi ức lúc, cảm giác bả vai bị người vỗ một cái. Đây cũng là cùng chính mình người rất quen thuộc mới có thể làm cử động, không. Chiến thần bất bại vô ý thức chợt đi qua, thấy cũng là một trường xa lạ mặt mũi. Người sàn vị. Những lời này còn không đợi bật thốt lên mà ra, liền thấy trước mặt ngoạn gia vóc người, tướng mạo và khí chất toàn bộ phát sinh biến hóa, trải qua từ một người biến thành một người khác quá trình. Toàn bộ biến hóa rất nhanh, trong chớp mắt hoàn thành. Lại nhìn thấy cái kia gương mặt thanh tú bảng, chiến thần bất bại trong lòng lộ bộ một tiếng, hai cái đùi cảm giác cũng bắt đầu đứng không vững. Chiến thần bất bại lao thiết, đã lâu không gặp. Ta nói làm sao không thấy được ngươi, đi thiên thần điện mấy lần không nhìn thấy ngươi, thiên thần điện kiến thành cũng không có thấy ngươi xuất thủ. Ta còn tưởng rằng ngươi từ trước, điều này làm cho thật đáng tiếc. Không nghĩ tới hôm nay ở tử vong chi thành còn có thể tái kiến ngươi, thực sự là thật cao hứng. Ta cũng không biết hẳn là làm sao biểu đạt chính mình vui vẻ, làm sao cùng ngươi chia sẻ, ngươi nói, ta là nên đánh chết ngươi đâu, hay là nên đánh chết ngươi đây? Chiến thần bất bại đến cùng không là người bình thường, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hắn đầu tiên là sâu kín thở dài một hơi. Giữa người và người không có vĩnh hằng cừu hận, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Ta không minh bạch ngươi đến cùng cùng chiến thần điện cùng thiên thần điện có cái gì huyết hải thâm cừu, vì sao không nên đuổi tận giết tuyệt? Chúng ta có thể tìm một cơ hội, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, hết thảy đều có chỗ thương lượng. Đây cũng là chiến thần bất bại nghi ngờ nhất cùng khổ não một vấn đề. Nếu Liệp Thiên Sứ không chịu buông tha mình, giả sử mình có thể mượn cái này cơ hội thu được câu trả lời mong muốn, bị chết ngược lại cũng không tính oan uổng. Đến lúc đó, cái tin này là có thể lợi dụng. Vô luận là ở một, ba trong hiện thực tập trung thân phận của Liệp Thiên Sứ, vẫn là nghĩ biện pháp hóa giải giữa hai người ân oán, cái này đều là nhất kiện tương đối khá sự tình. Chu Trác nở nụ cười cực kỳ sán lạ. Hắn làm sao sẽ không minh bạch chiến thần bất bại ý tưởng chân thật? Trên thực tế, không chỉ là chiến thần điện, thiên thần điện cũng đối với vấn đề này hết sức tò mò. Mình có thể đạt được đáp án, tuyệt đối là một cái công lớn. Không ít thiên thần điện nhân cho rằng Liệp Thiên Sứ không muốn đãi kiến thiên thần điện, nhiều lần hướng về phía thiên thần điện xuất thủ. Hết thảy đầu nguồn chính là chiến thần điện. Đối mặt nội bộ áp lực, hắn chỉ có thể mang theo hạch tâm đi tới hắc ám thế lực phát triển. Chiến thần bất bại cảm giác mình có nồi thật lâu, hiện tại có lẽ có cọ rửa oan khuất cơ hội. Người quả muốn biết. Chiến thần bất bại trùng điệp gật đầu. Để ta chết được rõ ràng. Tuấn lắc đầu nói kỳ thực, ta muốn làm cho. Chết nhắm mắt. Chương 306, sợ nhất đổ vỏ. Không để cho nửa điểm phản kháng cơ hội. 46 cầu hoa tươi. Trên mặt đất từng món một trang bị rơi xuống, ngũ quang thập sắc. Chu Trác thuận tay đem trang bị nhặt lên, phía trước cây cây trang bị đánh mất tiện nghi người khác có tốt, chiến thần bất bại trang bị tuyệt đối không thể lãng phí, quay đầu tìm cái thương điểm bán đi. Chiến thần bất bại làm vì chính mình lão bằng hưu, lý nên tiến hắn cái phần món ăn. Phía trước từ thiên thần điện lấy được quên sông nước còn có thừa ra, Chu Trác không do dự, biến thân thành chiến thần bất bại hậu quả đoạn dùng để uống. Keng, chúc mừng ngươi dùng quên sông nước, mời tuyển trạch cần quên mất kỹ năng. Chu Trác đem chiến thần bất bại nắm giữ sở hữu kỹ năng toàn bộ quên. Ngươi xem, ta đều tốn hao chân quý quên sông chi thủy bang giúp ngươi rửa đi chưa dùng tới kỹ năng, cảm tạ ta thì không cần. Chiến thần bất bại sau khi chết quả đoán lọ gọng, hắn biết rõ Liệp Thiên Sứ bản tính, 89/10 còn có thể thủ chính mình thi thể. Ly khai trò chơi phía sau, móc ra điện thoại liên lạc Thiên Thần Điện. Không phải nói qua cho ngươi, không có chuyện gì cũng không cần đánh tới sao? Từ Liệp Thiên Sứ đối với Thiên Thần Điện cực lực chèn ép, càng làm cho vô số Thiên Thần Điện người chơi đẳng cấp rơi xuống, lửa giận vô số phát tiết đám gia hỏa liền đem đầu mâu nhắm ngay chiến thần không phải 30 bại, cho rằng là đối phương trêu chọc Liệp Thiên Sứ, mới chỉ có thể dùng Thiên Thần Điện bị thay bay và gió. Cứ việc Thiên Thần Điện cao tầng minh bạch chuyện này cùng chiến thần bất bại quan hệ không lớn, làm gì được Thiên Thần Điện nội bộ áp lực quá lớn, cuối cùng vẫn phải tìm một tuyên tiết khẩu, vì vậy chiến thần bất bại quang vinh lương hoạn. Đây cũng là hắn rời đi nguyên nhân, bị đuổi ra ngoài. Thậm chí ngay cả tiến nhập Thiên Thần Điện nội bộ căn cứ tư cách cũng không có. Liệp Thiên Sứ xuất hiện ở Tử Vong Chi Thành, đây là hàng ngũ nhứ nhất tình báo. Khoảng cách không cao hơn 10 giây. Câu chuyện không nhịn được thanh âm dừng lại, một lát sau, chiến thần bất bại nghe được Thiên Thần Điện điện chủ thanh âm. Ngươi chính mắt thấy được Liệp Thiên Sứ rồi hả? Ta bị hắn giết. Trong loa truyền đến yên lặng hồi lâu. Ngươi lọ rỉn sau đó đẹp mắt nhất nhìn mình kỹ năng, nếu như ta không có dự liệu lệch lạc, khả năng không có. Ngươi tự giải quyết cho tốt. 3. Kỹ năng không có. Tình huống gì? Chiến thần bất bại không dám hiện tại liền lên tuyến, mà là lặng lặng chờ đợi nửa giờ mới lên tuyến. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, không đáng Liệp Thiên Sứ tốn hao nửa giờ tới ngồi thủ chính mình. Quả nhiên, Liệp Thiên Sứ đã sớm chẳng biết đi đâu, ngược lại thì có một quang minh thế lực giáo hoàng cấp bậc cường giả đích thân tới Tử Vong Chi Thành. Dường như đang tìm Liệp Thiên Sứ hạ lạc. Chiến thần bất bại nhớ tới Thiên Thần Điện điện chủ nêu lên, vội vã đi xem trạng thái của mình. Trang bị cùng trong túi đeo lưng đạo cụ vật phẩm mất giáo tuyệt không ngoài ý muốn, kỹ năng liệt biểu chống rỗng là cái gì không? Liên người chơi cần thiết điều tra kỹ năng cũng mất. Liệp Thiên Sứ còn có thể càng táng tận thiên lương sao? Ngươi chính là cùng Liệp Thiên Sứ từng có tiếp xúc người. Nói cho ta biết ngươi nhìn thấy gì? Đang ở chiến thần bất bại tâm tình cực độ phiền muộn lúc, lại chứng kiến tử vong chấp trưởng quan cùng một vị quang minh thế lực cường giả đã đi tới. Ta đã đem biết được tin tức nói với tự do giáo hoàng, Liệp Thiên Sứ làm người quá mức kiêu ngạo, ta nguyện ý cung cấp lực có khả năng cho trợ giúp. Tử vong chấp trưởng quan thái độ thập phần khách khí. Liệp Thiên Sứ chân trước mới vừa đi, tự do giáo hoàng cũng đã chạy tới theo lý thuyết, quang minh thế lực cùng hắc ám thế lực thủy hòa bất dung, ai bảo Liệp Thiên Sứ tương đối đáng trách. Nếu như có thể mượn tay đối phương diệt trừ Liệp Thiên Sứ liền không thể tốt hơn nữa. Vì vậy, thái độ của hắn thập phần thân thiện lo lắng tâm chiến thần bất bại nghe được tử vong chấp trưởng quan phụng bồi là tự do giáo hoàng. Thái độ khách khí ba phần. Liệp Thiên Sứ theo ta có thủ cũ, lần này nhìn thấy ta cũng là muốn tìm ta phiền phức, hắn chính là một cái như vậy có thủ tất báo tiểu nhân. Những lời này vốn hẳn nên đầu kỳ sở hảo mới đúng, không nghĩ tới tự do giáo hoàng giận tím mặt. Liệp Thiên Sứ hành vi tuy là để cho chúng ta chơ chẽn, nhưng hắn tuyệt đối được cho nhất phương nhân vật. Há là ngươi có thể bố trí? Ngươi dựa vào cái gì cho là mình có tư cách bị hắn quản niệm? Hắn thuận tay là có thể bóp chết ngươi. Dám ở trước mặt ta nói xạo, lá gan của ngươi rất lớn. Chiến thần bất bại. Ta không có nói xạo a. Trời đất chứng giám, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Thôi được, ngày hôm nay liền cho ngươi một điểm nho nhỏ nghiêm phạt. Tự do giáo hoàng trở tay lấy ra một cây ngọc sắc trường xích, quất vào chiến thần bất bại trên người. Keng, ngươi chịu đến trăm thần binh bốn phong thiên thức ảnh hưởng, trên người sở hữu tăng lực loại hiệu quả đều muốn vĩnh cửu phong ấn, nên hiệu quả vốn có siêu lĩnh vực ưu tiên tính. Keng, ngươi chịu đến trăm thần binh bốn phong thiên thức ảnh hưởng, 720 không thiên bên trong lấy được sở hữu tăng lực loại thuộc tính vĩnh cửu phong ấn, nên hiệu quả vốn có siêu lĩnh vực ưu tiên tính. Keng, ngươi chịu đến trăm thần binh bốn phong thiên thức ảnh hưởng, đến tiếp sau trong vòng 30 ngày ngươi lấy được kỹ năng, trang bị thuộc tính đều sẽ chịu đến vĩnh cửu phong ấn, nên hiệu quả vốn có siêu lĩnh vực ưu tiên tính. 3. Tình huống gì? Xảy ra chuyện gì? Chính mình tăng lực hiệu quả vĩnh cửu phong ấn còn có thể tiếp thu, 720 không thiên bên trong lấy được sở hữu tăng loại thuộc tính vĩnh cửu phong ấn đây là cái gì quỷ? Đây không phải là tiếp cận 20 năm bên trong lấy được thuộc tính sao? Toàn bộ vĩnh cửu phong ấn. Chiến thần bất bại túi đầu một xem thuộc tính của mình, kém chút tức giận đến thổ huyết. Thuộc tính giá trị đã ngã trở lại sơ nhập trò chơi lúc trạng thái, không có đẳng cấp, không có thực lực. Ngoại hạng sự tình xa không chỉ như thế, phía sau kết trong vòng 30 ngày lấy được kỹ năng, trang bị, thuộc tính đều sẽ chịu đến vĩnh cửu phong ấn. Vậy còn chơi một giám a? Bị trò chơi chơi sao? Chiến thần bất bại gắt gao trừng mắt cái này xuất thủ nở cờ, nếu như nhãn thần có thể sát nhân, đối phương không biết chết sớm rơi bao nhiêu lần. Thủ đoạn này cũng quá độc các ga. Chính mình còn chơi một giám. Liệp Thiên Sứ, ngươi vì sao phải ngụy trang thành hình dáng của ta? Ngươi có ta có hay không làm táng tận tiên lương sự tình? Xa xa một đạo truyền tống quang mang sáng lên, Quang Minh giáo hoàng, Tự Do giáo hoàng, Trí Tuệ giáo hoàng mười nhiều vị giáo hoàng cấp cường giả thân tới. Bên người còn theo ba vị thánh nữ. Chỉ cần nguyện ý, tùy thời cũng có thể làm cho ba gã thánh nữ tiến nhập thần hàng trạng thái. Cái này trận hình không thể bảo là không phải xa hoa. Đương nhiên, những thứ này giáo hoàng sở dĩ có can đảm lộ diện, cũng là chiếm được tin tức. Liệp Thiên Sứ vĩnh hằng thạch 300 biến hóa trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sử dụng. Bằng không, lại cho mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám tìm Liệp Thiên Sứ phiền phức. Hiện tại chính là giải quyết hết Liệp Thiên Sứ tốt nhất cơ hội. Chờ đến Liệp Thiên Sứ có thể động dụng vĩnh hằng hóa đá, nói không chừng chính mình liền phải xui xẻo. Giáo hoàng cấp nhân vật mới vừa chạy tới, liền thấy Tự Do giáo hoàng, sắc mặt cổ quái. Tự Do giáo hoàng tức đến méo mũi, ai biết Liệp Thiên Sứ biến thành hình dạng của mình lại đang làm cái gì chuyện xấu. Đây không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là đột nhiên đổ vỏ. Một đám bị hắn bội tình bạc nghĩa nữ nhân mang theo hải tử tìm tới cửa. Đến lúc đó, hoàng nghe rơi trong đúng quần, không phải thì cũng là thì. Tự Do giáo hoàng tâm thái tuyệt đối có thể tạc. Vừa thấy được đỉnh cùng với chính mình dáng dấp chung quanh gây sự thành không phải là Liệp Thiên Sứ, sát tâm nổi lên bốn phía, kiên quyết không thể làm cho cái tai họa này tiếp tục, muốn làm gì thì làm. Liệp Thiên Sứ, ngươi là Liệp Thiên Sứ, ngươi có thể không thể làm cá nhân. Chiến thần bất bại nghe được chạy tới giáo hoàng điểm ra phong ấn tiểu tử của mình thân phận chân thật, tâm tính triệt để nổ. Đây cũng quá mang thù đi. Vốn cho là hắn không có lúc rảnh rỗi gian ngồi chồm hổm chính mình, hiện tại xem ra hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Ngụy trang thành cao giai nở tờ cờ để cho mình thả lỏng cảnh giác, không hề phòng bị cái kia quỷ thước đo phong ấn. Quá độc ác. Thực lực của ngươi đều mạnh mẽ như vậy, vẫn như thế làm, thích hợp sao? Hoàn toàn không cho mình nửa điểm dễ rùa cùng cơ hội phản kháng, nửa điểm trả thù cơ hội cũng không có. Gặp Liệp Thiên Sứ người như thế, quá tuyệt vọng. Chương 307, thế giới này quá hiểm ác. Muốn không muốn khi dễ thần minh. 56 cầu hoa tươi. Cư nhiên ngụy trang thành Tự Do giáo hoàng, đến đây tìm hiểu chính mình đối với hắn khẩu phong. Chính mình còn không để lại dư lực mắng Liệp Thiên Sứ, Liệp Thiên Sứ mặt ngoài cười hì hì, ngầm khẳng định nghĩ đến làm sao làm chết chính mình. Nếu như không phải quang minh thế lực rất nhiều giáo hoàng chạy tới đúng lúc, sợ là muốn không minh bạch chết trong tay Liệp Thiên Sứ. Còn muốn Tự Do giáo hoàng tới có nổi. Tàn nhẫn, quá độc ác. Tử vong chấp trưởng quan vội vã nhảy ra, cách xa Liệp Thiên Sứ. Về sau cũng đã không thể tùy tiện tin tưởng người khác. Thế giới này quá hiểm ác. Các ngươi tới quá sớm. Thực sự là mất hứng a. Chu Trác nhìn Tử vong chấp trưởng quan liếc mắt, hơi lộ ra tiếng mới. Người này không ít chửi mình, vốn định quải ra khỏi thành bên ngoài đánh chết, kết quả quang minh thế lực chặn ngang một cước, còn mang đến ba vị thánh nữ. Liệp Thiên Sứ, ngươi trốn không thoát, ngày hôm nay tất sát ngươi. Ba vị thánh nữ không có nửa điểm do dự, nhìn thấy Liệp Thiên Sứ liền muốn sử dụng thần hàng thuật. Nhiều người khi dễ người thiếu thì thôi, lại còn thỉnh thần thay mặt đánh, quả thực thái quá. Chu Trác không có nửa điểm do dự, thân thể khỏe mạnh lại tựa như khói nhẹ, vài cái tiềm thức đã chẳng biết đi đâu. Kẻ ngu si mới, chỉ có với các ngươi cùng chết. Ba vị thần hàng, quả thực không cho mình đường sống. Vấn đề là hắn một cái cũng đánh không lại. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Truy, tuyệt đối không cho hắn chạy thoát. Hơn 10 vị giáo hoàng cấp bậc thi triển thủ đoạn, điên cuồng hướng phía Liệp Thiên Sứ đuổi theo, tại chỗ lưu lại ba vị giáo hoàng cấp cường giả không có rời đi, bảo vệ còn chưa thần hàng kết thúc thánh nữ, phòng ngừa Liệp Thiên Sứ giết một cái hồi mã thương. Dù sao, Liệp Thiên Sứ luôn luôn âm hiểm xảo trá, hắn có thể làm ra chuyện như vậy. Sự thực quả nhiên không ngoài dự liệu, mới vừa đi không bao lâu, Quang Minh giáo hoàng đi mà quay lại, làm cho Liệp Thiên Sứ chạy trốn. Dừng bước, thần hàng chưa thành công trước, ai cũng không thể tới gần. Không cần đoán, hắn chính là Liệp Thiên Sứ. Trí Tuệ giáo hoàng cũng là lưu thủ giả một trong, lặng lặng nhìn trước mặt Quang Minh giáo hoàng biểu diễn. Bảo vệ tốt. Nghe được Trí Tuệ giáo hoàng chỉ ra thân phận đối phương, ba vị giáo hoàng cấp cường giả toàn lực khởi động thủ hộ kết giới. Mục đích của bọn họ là thủ hộ ba vị thần hàng thánh nữ, mà không phải giết địch. Liệp Thiên Sứ thật dễ giết như vậy, đã sớm đánh chết, làm sao có khả năng làm cho hắn sống đến bây giờ? Chỉ cần bảo vệ tốt ba vị thánh nữ, thần hàng thành công chính là lớn nhất cường viện. Huống chi, Liệp Thiên Sứ dùng để mê hoặc giáo hoàng thủ đoạn không có khả năng chống đỡ lâu lắm. Ai, giữa người và người liền không thể thẳng thắn thành khẩn một điểm, nhiều một chút tín nhiệm sao? Làm ta quá là thất vọng. Cảm nhận được phía sau đánh trở lại rất nhiều giáo hoàng, Chu Trác lần nữa ẩn độn hư không, chẳng biết đi đâu. Liệp Thiên Sứ ở đâu? Vị thứ nhất thần hàng thành công là tự do chi thần thổ một lần mới vừa thần hàng liền đem Liệp Thiên Sứ sợ chạy, lập tức phản hồi, đối với thánh nữ ảnh hưởng không lớn. Có thể lần thứ hai thần hàng. Đương nhiên, kéo dài tính đối lập phổ thông thánh nữ trong nháy mắt kém hơn một đoạn. Không cần, ta đã cảm nhận được hơi thở của hắn. Lần trước làm cho hắn chạy thoát, lúc này đây lánh hắn lại không có may mắn như vậy, tự do chi thần tốc độ như gió, trong chớp mắt biến mất. Chu Trác mới vừa từ hư không hành tẩu dưới tiêu thất, không đợi móc ra hư không chi linh truyền tống môn, liền cảm nhận được tự do chi thần khí tức. Xong chưa? Cố không được sử dụng hư không chi linh truyền tống môn, Chu Trác sử dụng không gian di động, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm. Đây là hắn từ mặt trời không lặn đế quốc áo tang lão đầu trong tay lấy được nhất kiện không gian bảo vật, có thể dùng đến để thăng ba lô không gian cùng bỏ chạy, tương đương thực dụng. Làm chung khoảng cách dài chạy trối chết thủ đoạn, tương đương ra sức. Tuy là hư không chi linh truyền tống môn sử dụng khoảng cách khá xa, điều kiện tiên quyết là địch nhân cho ngươi sử dụng thời gian. Lúc này không gian di động sẽ muốn cho lực nhiều. Chu Trác còn không đợi thả lỏng một ngụm, bên người cách đó không xa liền truyền đến không gian ba động, địch nhân đã đuổi tới. Cũng may không gian của mình di động đã cường hóa đến 24, có thể không gián đoạn sử dụng hơn 30 lần. Tiếp tục. Ta chạy nữa. Đối phương thủy trung âm hồn bất tán, Chu Trác vô luận tuyển trạch phương thức gì, đối phương đều có thể trước tiên sử dụng không gian năng lực theo dõi qua đây. Lần này đụng với ngạnh cha tử, mắt thấy sử dụng số lần nhanh chóng giảm bớt, Chu Trác tâm cũng từ từ chìm vào đáy cốc. Thực sự là muốn đuổi tận giết tuyệt. Phải làm gì đâu? Liều mạng đánh một trận. Ba vị thần hàng thần minh, còn có hơn 10 vị khí thế hung hăng giáo hoàng, nguy hiểm hệ số quá cao. Một khi thất bại, khổ cực lấy được hết thảy đều đem phó mặc. Giả sử chính mình thất bại, coi như làm lại từ đầu, còn có cơ hội đạt được thần minh tầng thứ chiến lược sao? Chu Trác biết mình không thua nổi, hắn cũng không muốn đi đổ. Chính mình không có thử lỗi cơ hội, có muốn hay không biến thành tảng đá, phòng trưng không thể thực hiện được. Một chiêu này dùng cho trước giờ mai phục dưới tình huống còn được. Không có cảm nhận được không gian ba động cùng vết tích, cũng biết Liệp Thiên Sứ tiến hành rồi ngụy trang, giấu ở phụ cận. Chỉ cần điên cuồng đối với chu vi khu vực tiến hành không gián đoạn oanh tạc, căn bản không đạt được. Đối phương hẳn là sở hữu có thể tập trung không gian ba động thủ đoạn, mình mới không cách nào chạy thoát. Đuổi cũng quá điên cuồng a. Đối phương càng là điên cuồng, càng là chứng minh trong tay có đầy đủ nắm chặt kích sát chính mình nắm chặt. Biện pháp tốt nhất chính là kéo. Thần hàng thuật vật chứa không có khả năng thời gian dài thừa nhận thần linh lực lượng, vẫn kéo dài nữa, chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. Biện pháp duy nhất chính là kiên trì. Đáng tiếc, không gian của mình di động số lần không nhiều lắm. Bởi đuổi thật chặt, Chu Trác đều không có thời gian mở ra hư không chi linh tùy ý môn. Phải làm gì đâu? Chu Trác rất nhanh nghĩ tới biện pháp giải quyết. Cái kia lão gia hỏa vẫn miệng thanh âm muốn khiêu chiến thần minh, ngày hôm nay liền cho hắn cái này cơ hội. Chu Trác trở tay tìm được áo tang lão đầu cho không gian của mình bí mật lệnh. Thứ này hắn lúc đầu không có để ở trong lòng, áo tang lão đầu thực lực cũng liền giáo hoàng tầng thứ, còn không có đạt được thứ thần cấp, chỉ có thể coi là thứ thần cấp phía dưới tối cường giả. Thực lực không coi là yếu, có thể dùng để đối phó thần minh liền còn thiếu rất nhiều tư cách. Tiêu lên hắn chính là nhiều một cái cao cấp phá hôi. Chu Trác thầm nghĩ làm cho cái này lão gia hỏa an hưởng cái một năm, không gian bí mật lệnh cũng là giữ lại hít bụi mặt hàng. Ngày hôm nay quả thật có dùng. Cái này lão gia không gian năng lực không tệ, có thể mang cùng với chính mình chạy trốn. Nếu như có thể lao đi không gian di động sau vết tích, không cho địch nhân truy tung qua đây cũng được. Chu Trác không chút nghĩ ngợi kích phát rồi cái không gian này bí mật lệnh, hy vọng lao ra hỏa theo sách một điểm, không muốn cho mình leo cây. Mấy ngàn dặm bên ngoài, một cái áo tang lao đầu đang bận rộn, cầm trong tay một ít không biết tên thú cốt phấn. Đây có thể làm thành nghi thức phục sinh tài liệu a. Gì, cái kia tiểu gia hỏa cầu cứu, hẳn là gặp phải phiền phải a. Vương tiền tốt, hắn giúp ta tìm trở về nữ nhi linh hồn, còn nhiều lần cứu ta tính mệnh, đến rồi ta thường lại lúc. Hẳn không phải là quá phiền phải lớn, tuyệt đối so với bất quá lần trước. Áo Tang lão đầu đều không quan tâm, Liệp Thiên Sứ trong tay có vô địch, cùng chính mình phối hợp ổn cực kỳ. Hướng phía không gian bí mật lệnh chỗ ở vị trí xé rách một khe hở không gian, mới vừa rơi xuống đất, hướng về phía Chu Trác chào hỏi. Gặp phiền phải gì? Cần ta trợ giúp sao? Chu Trác không nghĩ tới phiền phức ý lão đầu tới nhanh như vậy, không gian bí mật lệnh mới vừa sử dụng. Cái này lão gia hỏa là một người thành thật, lập tức trở lại ứng với. Nếu như lão gia hỏa có điểm kéo dài chứng, phiền phức không nhỏ. Muốn không muốn khi dễ thần minh. Ta lần này chuẩn bị cho ngươi ba vị. Như thế nào đây? Thích không? Áo Tang lão đầu, ngươi ở đây đùa ta ư? Có thể bị giáo hoàng truy sát cũng là không tệ rồi, còn muốn bị thần minh truy sát. Cái nụ cười này vừa mới lên, liền cảm nhận được phía sau truyền đến không gian ba động, ba đạo như liệt nhật nắng gắt một dạng khí tức từ không gian ba động trung truyền đến. Thiên sứ, ngươi chạy thoát lần. Chương 308, dây dưa đến chết thần minh. Thần minh phía dưới đều là run rế. 66 cầu hoa tươi. Ngươi phụ trách đối phó ba vị này, ta đi đối phó phía sau hơn 10 vị giáo hoàng. Áo Tang lão đầu, hắn không có nửa điểm do dự, xé mở một khe hở không gian lôi kéo Chu Trác bỏ chạy. Không có sống lại con gái của mình phía trước không thể chết được. Ta cũng không muốn bị ngươi hố chết ở chỗ này. Chu Trác nửa điểm không phải kinh sợ, cười nói, ngươi trước không phải nói muốn khiêu chiến thần minh sao? Nếu không, ta để lại cho ngươi hai vị. Ngươi một cái biến thái. Về sau ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa. Lập tức câm miệng, bằng không, ta bỏ ngươi lại chính mình chạy. Áo Tang lão đầu nào dám có nửa điểm thả lỏng, dẫn theo Chu Trác phía sau áo, điên cuồng xé mở một đạo khe hở không gian chạy trốn. Hắn không phải không muốn lao đi không gian ba động cùng vết tích, nhưng mà, thần minh không biết có cái gì năng lực, luôn có thể dễ dàng đuổi tới, căn bản trốn không thoát. Tiếp tục trốn. Sau đó chính là một hồi truy trục chiến, Áo Tang lão đầu điên cuồng xé rách không gian, mang theo Chu Trác chạy trốn, phía sau ba vị thần minh thần hàng đuổi không nữa. Một truy đã gần 903 một giờ. Áo Tang lão đầu kém chút mệnh thành chiếc cầu, xé rách không gian nhanh xé đến thổ huyết. Ba vị thần minh bên trong tự do chi thần trước hết nhịn không được, thân thể vỡ nát, biến thành vô số thịt nát. Đây là không cho vật chứa thánh nữ an hưởng mượn năm cơ hội, trực tiếp nổ. Liệp Thiên Sứ, ngày hôm nay coi như số người gặp may. Tiếp theo, chúng ta biết chuẩn bị càng đầy đủ. Hai vị khác thần minh cũng đã đến cực hạn, trên người thần quang thu lại, hai vị mới vừa chuyển tống tới được thần minh trong nháy mắt dáng dấp đại biến, biến thành tóc bạc hoa dâm lão hầu, nhãn thần hồn trọc, tiếp cận dầu hết đèn tắt. Nếu như lần trước không phải sở hữu vĩnh hằng hóa đá, kích sát thần minh thần hàng độ khó rất cao, thật đến rồi vạn bất đắc dĩ trước mắt. Đối phương trực tiếp trở về, ngươi căn bản giết không chết đối phương. Giết ta. Van cầu ngươi giết ta. Hai vị đã từng sở hữu xinh đẹp thánh nữ biến thành sắp chết đi lão hầu, lại tăng thêm thần lực đối với thân thể phá hư, các nàng liên hành động năng lực cũng không có. Mất đi thanh xuân, mất đi khỏe mạnh, chỉ có thể mang theo thống khổ kéo dài hơi tàn. Còn có không đợi giải trừ thần hàng thuật, trước giờ một bước bạo tạc. Đây coi là đứng lên cũng là may mắn, chí ít trước khi chết không có cảm nhận được thống khổ. Thần hàng thuật so với chính mình tưởng tượng chung càng tàn khốc hơn, các nàng đều là người đáng thương. Các ngươi hối hận không? Chu Trác trong mắt lộ ra tiếc hận. Lao Hầu lộ vẻ sầu thảm cười, chúng ta có lựa chọn nào khác sao? Người sống một đời, khó tránh khỏi thân bất do dĩ. Như các ngươi mong muốn. Chu Trác giơ lên trăm thần binh một thí thần nỗ, rốt cục nổi thống khổ của các nàng. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Cứu chúng ta. Huyễn. Mệt mỏi cùng chết cẩu một dạng Áo Tang lão đầu lập tức nhảy ra. Ta cảm thấy vừa rồi đã báo đáp ân tình của ngươi, về sau cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi có nhiều lắm dính dấp. Lần đầu tiên là thần điện liên minh 100 vị thần thoại cấp cường giả, lần thứ hai là ba vị thần minh thần hàng phân thân. Lần thứ ba ta sợ chính mình không chịu nổi. Ho khan, muốn khiêu chiến quyền uy, cuối cũng vẫn phải đối mặt nhiều loại khảo nghiệm, ngươi không phải không chết sao? Ba. Ngươi là ước gì ta chết sao? Áo Tang lão đầu quằn mặt lại, xé rách không gian trở lại trụ sở của mình. Chu Trác mặt dày đi theo qua. Sự tình hôm nay xác thực muốn cảm tạ đối phương, bằng không, đối mặt mình ba vị thần minh thần hàng, đúng là một đại phiền toái. Ngay cả có Áo Tang lão đầu, mới có thể đem ba người toàn bộ kéo dài tới thần hàng kết thúc. Nếu như ngươi nghĩ sống được lâu hơn một chút, ta cường liệt kiến nghị ngươi yên tĩnh một cái. Mỗi khi nghĩ đến ba vị thần linh thần hàng phân thân truy sát, bây giờ còn cảm thấy nghĩ mà sợ. Liệp Thiên Sứ gây họa năng lực quá mạnh mẽ, những thứ khác gây họa tiểu khó tay kém hắn đâu chỉ 10 cái đường phố. Áo Tang lão đầu có loại dự cảm, nếu như Liệp Thiên Sứ còn muốn tìm chính mình, tiếp theo gặp phải phiền phức sẽ càng lớn. Quá người ưu tú tổng hội gây nên người khác đố kỵ, người khác coi như muốn chọc phiền toái như vậy, có thể làm được không? Áo Tang lão đầu cảm giác trong lòng có vô số hỏng bét muốn nói, lại không biết hẳn là từ đâu thổ bắt đầu. Liệp Thiên Sứ lời nói xác thực không tận xấu. Liên mặt trời không lặn đế quốc cũng chỉ có thể đưa tới một vị thần minh thần hàng, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liệp Thiên Sứ rước lấy ba vị thần minh thần hàng, lại như cũ, JAFE, vui vẻ, không thể không nói là một kỳ tích. Chu Trác nghe được câu này, trở nên trầm mặt xuống. Chính mình trọng sinh tới nay, chính là đem mình làm cho hết cỡ. Nếu như phát triển khiêm tốn, mỗi ngày điên cuồng đổi mới lược thực giả bảo dương mở ra, đến khi trò chơi cùng hiện thực dung hợp ngày đó, sẽ phải sở hữu có thể so với thần linh chiến lực, chí ít thuộc tính phương diện tuyệt đối tương đương khủng bố. Sở dĩ quá sớm khiêu khích thần minh, đối với chiến thần rõ ràng thần hàng phân thân, Chu Trác cũng là muốn biết mình cùng thần minh giữa thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Minh bạch thực lực sai biệt mới có tiến bộ động lực. Trải qua mấy lần trước đả kích, thần minh nhóm ý thức được Liệp Thiên Sứ đối với thế gian thần điện là hủy diệt đầu nguồn. Sở dĩ nếu muốn giết rơi Liệp Thiên Sứ cũng không phải là bởi vì cảm thấy Liệp Thiên Sứ tương lai sẽ uy hiếp được bọn họ, chỉ là thủ hộ chính mình thần điện sẽ không bị Liệp Thiên Sứ phá đi. Một khi phàm giới thần điện cùng đại ngôn nhân hủy diệt, trong thời gian ngắn, nhóm rất khó nâng xây lên mới thần điện. Huống chi, không đợi được ngươi mới xây thành công, tín đồ sớm đã bị người chia cắt không còn. Đã không có tín đồ tín ngưỡng chi lực, thần hỏa cũng sẽ trở nên càng ngày càng yếu, cuối cùng hoặc là rơi vào thần hỏa tắt, rơi xuống thần đàn, hoặc là vì bảo tồn lực lượng vĩnh cửu trầm miên, chờ đợi lấy không biết hy vọng. Uy hiếp được thần minh, tuyệt đối sẽ bị coi thành chê cười. Liệp Thiên Sứ không đủ tư cách này. Dù cho hắn biểu hiện ra lại kinh người tiềm lực, cũng chỉ là sẽ bị trở thành lớn một chút con kiến hôi. Người cùng thần hoàn toàn là người của hai thế giới. Thần minh phía dưới đều là run rế. Những lời này chính là giải thích tốt nhất. Chu Trác không biết thần linh ý tưởng, còn cho là mình liên tiếp phá hư đối với thần minh có áp lực nhất định. Vì để tránh cho kế tiếp lọt vào 10 vị 8 vị thần hàng vi hầu, hắn quyết định vẫn là khiêm tốn một đoạn thời gian. Ân, gần như chỉ ở quang minh khu vực khiêm tốn. Ta sẽ chăm chú suy nghĩ đề nghị của ngươi. Áo Tang lão đầu thoáng thả lỏng một hơi, một bộ trẻ nhỏ dễ dậy dáng dấp. Ta bởi vì giúp ngươi, lực lượng tiêu hao nhiều lắm, sau đó phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ngươi cũng đừng tìm ta hỗ trợ. Ta ngược lại thật ra cần hỗ trợ của ngươi. Ta chuẩn bị gom góp tài liệu, trợ giúp nữ nhi của ta sống lại, tài liệu góp nhặt 2/3, còn lại đều hết sức khó tìm. Đại thể trên người tuyệt địa hiểm địa, ngươi có thể phụ một tay, giúp ta tìm kiếm những tài liệu này sao? Nếu như ngươi có thể trợ giúp ta phục hoạt nữ nhi thì tốt hơn. Cái này sống lại không được là phổ thông trên ý nghĩa sống lại. Tỷ như Chu Trác tử vong chi giới liền sở hữu người chết trở về hiệu quả, có thể sống lại mục tiêu, bất quá, đây là có điều kiện tiên quyết hạn chế. Mục tiêu thời gian chết không cao hơn 24 giờ, tốt nhất thân thể hoàn chỉnh. Suy nghĩ một chút, sống lại ra hỏa thiếu khuyết cái đầu sống thế nào? Đây không phải là vong linh sao? Tử vong đã lâu, còn không có thân thể, chỉ có tàn hồn mục tiêu rất là phiền phức. Không thành vấn đề. Áo Tang lão nhân trợ giúp chính mình thoát ly khổ hải, chút chuyện nhỏ này không coi là cái gì. Ken, chúc mừng ngươi gây ra thần thoại cấp nhiệm vụ sống lại Trịch Đinh, nội dung nhiệm vụ, sống lại Trịch Đinh còn cần chuẩn bị vài loại tài liệu chân quý, ngươi rất cần tiền hướng cự nhân hổ, đọa lạc chi huyên. Thu thập, cấp thưởng nhìn ngươi nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra. Đặc thù thần thoại cấp lệ, tự do thuộc điểm 10000 điểm. Chương 309, truy ta trong chốc lát thoải mái, toàn gia hỏa tăng tràng. Để cho ngươi sinh 100 đứa bé. Thần thoại cấp cấp thưởng không kém, huống chi còn có 10000 tự do điểm thuộc tính. Chuyện này liền an tâm giao cho ta. Ngươi an tâm ở nơi này tĩnh dưỡng. Áo Tang lão đầu gật một cái, trong lòng an tâm một chút. Nếu như ta gặp lại loại tình huống này, ngươi cứu viện nhất định phải đúng lúc, dù sao, quan hệ con gái ngươi tính mệnh. Ngươi không nói những lời này ta còn có thể yên tâm điểm. Ta cảm thấy nếu như ngươi không ở bên ngoài gây sự thành không phải, vấn đề cũng không lớn. Áo Tang lão đầu lo lắng, lại bổ sung một câu, ta còn không có nghỉ ngơi qua tới, ngươi ngàn vạn lần không nên gây sự à. Chu Trác rất nghiêm túc gật gật đầu, vậy được rồi, chờ ngươi tĩnh dưỡng qua đây, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng, chúng ta đi vương phiếu. 3. Đời ta cũng không thể tĩnh dưỡng qua đây. Kẻ ngu si mới, chỉ có, đi theo ngươi chịu chết. Dưới lúc tuổi già bồi nữ nhi cùng nhau quá không tâm sao. Chu Trác chỉ là nói đùa, hắn không có tiếp tục trông cậy vào Áo Tang lão đầu, lần này trợ giúp chính mình điên cuồng chạy chối chết, liên tiếp không ngừng sử dụng hơn một giờ không gian xé rách, mệt đến ngất ngư, có chút sai lầm nhất định lành lạnh. Loại chuyện như vậy chỉ cần không phải gan to bằng trời hạng người, tuyệt đối không muốn lại trải qua lần thứ hai. Đương nhiên, không có nghĩa là Chu Trác không có cách nào, bây giờ, hắn đã sử dụng Man Thiên Quá Hải ghi chép xuống Áo Tang lão đầu khí tức, gặp lại tình huống vừa rồi, hoàn toàn có thể biến thân Áo Tang lão đầu, chính mình đào tẩu. Quang Minh thế lực đoàn phó truy sát hết ta, hiện tại chắc là phòng thủ yếu kém nhất thời điểm, có muốn hay không thừa dịp hiện tại tiêu diệt mấy nhà thần điện. Phía trước đuổi giết ta cực kỳ thoải mái. Truy ta trong chốc lát thoải mái, toàn gia hỏa tăng tràng. Hắn luôn luôn có cửu báo cửu, có thể không cách đêm sẽ không cách đêm. Chu Trác hành động tốc độ rất nhanh, trọng điểm chiếu cố truy sát tự do của mình thần điện các loại, chờ tam gia thần điện. Hàng ngũ nhứ nhất di chuyển mục tiêu chính là chủ điện. Đáng tiếc, tự do thần điện chủ điện tương đương giàu hoạt, sớm mở ra thủ hộ kết quả, còn mời tới còn lại thần điện cường giả đến đây trợ quyền hai, tựa hồ là sớm đã nhận định Liệp Thiên Sứ biết đến đây trả thù. 3. Chu Trác mắt thấy mạnh mẽ sợ là không được, hắn thái thái phương chủ bạo lộ ra. Mấy người các ngươi thực sự là thiện lương, trợ giúp người khác trợ quyền, có nhớ hay không đến nhà mình không có. Ta đi trước Hy Vọng Thần Điện. Hy Vọng Thần Điện giáo chủ, 3. Ta muốn lập tức trở về thủ, mời các ngươi đối với Hy Vọng Thần Điện thân xuất viện thủ. Đại gia không nên hốt hoảng, đây là kế điệu hổ ly sơn, Liệp Thiên Sứ muốn cho ta phân tán. Huống chi, hắn nói là đối với tính Hy Vọng Thần Điện, đây chỉ là mất cảm giác thủ đoạn của chúng ta, ai biết hắn sẽ tiến đánh nhà ai thần điện. Một ngày chúng ta đi Hy Vọng Thần Điện, nếu không thể cứu viện thành công, còn có thể làm cho Liệp Thiên Sứ thực hiện được. Sau 5 phút, Hy Vọng Thần Điện hủy diệt tin tức truyền ra mọi người trong lỗ tai, sợ có thần điện cường giả toàn bộ trợn tròn mắt. Ta thật gờ, vì bảo vệ người khác thần điện, làm hại nhà mình thần điện không có. Chúng ta phải về viện. Ta muốn trở về chính mình thần điện. Đi mời thánh nữ, tùy thời chuẩn bị thần long. Trong lúc nhất thời, các loại gà bay vàng nhảy, tụ tập ở tự do người của thần điện toàn bộ thối lui. Tự do giáo hoàng đã trở về, hắn nghe nói Liệp Thiên Sứ đã tới tin tức, càng là biết Hy Vọng Thần Điện đã không có. quá độc ác. Rất nhiều thần điện lòng người bàng hoàng, cái nào còn có tâm tình thay người khác thủ hộ thần điện. Đương nhiên là ưu tiên đi thủ hộ chính mình thần điện. Ta có dự cảm, Liệp Thiên Sứ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa dự khuyết thánh nữ đâu. Đã tới. Gần nhất mới dự khuyết thánh nữ chọn lựa thế nào? Số lượng càng nhiều càng tốt. Từ Tùng Liệp Thiên Sứ quật khởi mạnh mẽ sau đó, thánh nữ tiêu hao tốc độ cũng cùng theo một lúc nhanh hơn, sớm có thấy xa thần điện điên cuồng chiêu nạp các loại có tư chất hoặc là tiềm lực sau khi bị thánh nữ, trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Giết không chết Liệp Thiên Sứ phía trước, luôn cảm thấy bao nhiêu thánh nữ cũng không đủ dùng. Nhất là lúc này đây xuất động 3 vị thánh nữ thần hàng, lại còn làm cho Liệp Thiên Sứ trốn thoát, càng làm cho thần điện núi sinh áp lực. Cạnh tranh có điểm kịch liệt, sở có thần điện đều muốn tấn các loại biện pháp thu được thánh nữ, nhỏ một chút thần điện không có cạnh tranh năng lực, tự do thần điện hiện nay chỉ cướp được một vị. Nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm, thực sự không được thêm quá tuổi tác hạn mức cao nhất, tối cao nổi lên đến 24 tuổi, tư chất cũng có thể thoáng nới rộng một cái điều kiện. Đây cũng là chuyện trong dự liệu, cũng không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Quá khứ chọn thánh nữ hạn chế rất nhiều, tư chất, dung mạo, thuần khiết, hạn chế trung điệp, tốt nhất có thể từ nhỏ bồi dưỡng, độ trung thành càng cao. Rất nhiều đều là thần điện tín đồ bên trong tìm kiếm. Thánh điện ngoại trừ một vị thánh nữ, còn có thể tăng một vị hậu tuyển thánh nữ. Liệp Thiên Sứ quật khởi mạnh mẽ trước, đã thời gian rất lâu không có chiêu nạp quá thần thánh nữ, từ đầu bồi dưỡng đã tới không kịp, chỉ có thể nuôi rộng cái. Món. Rất nhiều thần điện điên cuồng tích chữ tích, đang chuẩn bị cái hơn 110 cái, không đến mức thần mình muốn thần hàng lúc, liền chịu tại vật chứa cũng không có. Mấy người mới vừa trò chuyện xong, liền nghe được bên tai truyền đến thanh âm lạnh như băng. Thực sự là một đám người cặn bã. Thánh nữ chính là các ngươi tranh đấu vật hy sinh. Hai người chứng kiến cách đó không xa thần điện thủ vệ dáng dấp một hồi biến hóa, biến thành Liệp Thiên Sứ dáng dấp. Đối phương lặng yên không một tiếng động ẩn nút tiến đến, bọn họ không cảm giác chút nào. Không, nếu như Liệp Thiên Sứ tuyển trạch ẩn giấu qua đây đánh lén, hai người sợ là khó có thể may mắn tránh khỏi. Vật hy sinh, toàn bộ còn không phải là bởi vì ngươi. Chỉ cần ngươi chết, liền cũng sẽ không bao giờ có thánh nữ hy sinh. Nếu như ngươi nguyện ý tự sát, ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ có thánh nữ chết thảm. 3. Ngươi thật coi ta khờ tử? Rõ ràng là vô sỉ đến cầm người khác hy sinh, không nên đem hành vi phạm tội gây đến trên đầu ta. Muốn lực thêm nữa tội, sợ gì không có cớ. Thật là khiến người chán ghét sắc mặt ta. Muốn giết ta, cứ việc phóng ngựa qua đây. Ngươi sẽ không cho rằng thần minh đều không làm gì được ta, ngươi nói ba xạo là có thể để cho ta tự sát ta. Tự do giáo hoàng nhẹ nhàng cười, nhanh chân hướng xa xa chạy trốn. Nhanh đi di hậu tuyển thánh nữ thần hàng. Liệp Thiên Sứ đã lẻn vào tự do thần điện. Trong lúc nhất thời, tự do thần điện thần hồn nát thần tính, vô số thần điện thủ vệ hành động. Rất nhiều thần điện thủ vệ đều là bị tẩy não cùng tín đồ, tin tưởng chính mình tử vong sau đó sẽ ở tự do thần quốc trọng sinh, nửa điểm không sợ chết. Nhìn thấy Chu Trác, âm ầm khởi sướng tử vong xung phong, chiến tranh phong. Chu Trác cầm ầm hướng phía tự do thần điện thủ vệ đụng tới, một đường không thể cản phá. Oeng. Từng vị tự do thần điện thủ vệ trong nháy mắt đánh bay đi ra ngoài, không đợi rơi xuống đất, người đã chết thảm tại chỗ. Đối với hôm nay Chu Trác, kích sát những thứ này liền cấp độ sử thi cũng không có đạt tới phổ thông thủ vệ, liền như giết gà ung dung. Chu Trác không có trước tiên đối với tính trốn chạy tự do giáo hoàng, mà là tìm được chuẩn bị sử dụng thần long thuật hậu tuyển thánh nữ. Hoa. Nhớ sống bàn tay cơ mọi tử đánh cho bất tỉnh đi qua, đánh liền đi. Bị một ly hỏa trời giáng, tự do giáo hoàng chạy trốn trước, tự do thần tượng cũng cùng nhau mang đi, đối mặt Chu Trác thi phong cấm chú, không có lực phản kháng chút nào. Thời gian ngắn ngủi, tự do thần điện chủ điện trở thành kế cách thần điện, công tượng thần điện cùng hy vọng thần điện hủy diệt sau đó mới bị tiêu diệt thần điện. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác không có tiếp tục làm phá hư, rất sợ trở lại một đám thần long thuật thần minh truy sát chính mình. Vết xe đổ thì ở phía trước, vẫn là đánh du kích chiến tương đối khá. Thiếu chút nữa đã quên rồi, còn gánh trở về một cái thánh nữ, phải làm gì đâu? Thả là không thể trả về, một ngày để cho chạy, nhất định sẽ trở thành thần điện đối phó chính mình lợi khí. Ngươi buông. Ghê tẩm Liệp Thiên Sứ. Chu Trác trên vai khiêng tự do thần điện ngu chọn thánh nữ minh tinh qua đây, thi triển nữ nhân sĩ cùng vậy võ nghệ, bắt, cào, cắn. Chớ cho ta. Bằng không để cho ngươi sinh 100 tính trẻ con. Chương 310, Phược Linh Giả. Cự nhân hồ chi quái vật triều. 26 cầu hoa tươi. Chuẩn bị dưới sự công kích ba đường tự do thần điện hậu tuyển thánh nữ trong nháy mắt dừng lại, ngươi cũng biến thành rất là biết điều. Liệp Thiên Sứ, ngươi uy hiếp một cái tiểu nữ nhân có gì tài ba? Chu Trác đem người nữ nhân này bông, đối phương trừng mắt mắt to, khí núc ních xem cùng với chính mình. Ngươi biết mình trở thành thánh nữ sau đó sẽ phải gánh chịu cái gì vận rủi sao? Ngươi biết thần minh thần hàng thuật phía sau ba vị thánh nữ hạ chẳng sao? Tự do thần điện hậu tuyển thánh nữ là tự do thần điện tín đồ, tín ngưỡng tương đương trung thành, không để một chút để ý Chu Trác nói. Hai anh, đây là vì thần minh kính dâng. Loại người như ngươi vô tín giả chắc là sẽ không hiểu. Ba, quả nhiên bị tẩy não không nhẹ. Tiểu cô nương, sang đây xem video. Ba. Chu Trác vận dụng ngoạn gia video hình chiếu công năng, mặt trên hiện hiện ra hình ảnh. Tự do thần điện hậu tuyển thánh nữ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, trong mắt viết đầy kinh ngạc. Trong tấm hình, ba vị cường đại mà nhân vật khủng bố hàng 460 lâm, còn chưa triệt để hàng lâm liền cảm nhận được áp lực. Tự do chi thần. Đây là tự do chi thần thần lực. Hậu tuyển thánh nữ nhìn thấy tự do chi thần rất là hưng phấn, có vẻ nhảy cẫng hoan hô. Một lát sau, tự do chi thần thả hết ngôn thoại, thân thể bạo tạc. Hai vị khác thần minh thần hàng lâm kết thúc, chỉ còn lại có thánh nữ thương lão mà bệnh trạng thể xác. Chu Trác cảm thấy thần minh thần hàng lâm kết thúc hình ảnh sẽ có trợ giúp, có thể cho chính mình tốt hơn phân tích những thứ này thần minh, còn hữu dụng đến cơ hội. Cố ý bảo tồn lại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Hiện tại, ngươi còn tôn trọng cái gọi là thần minh sao? Tự do thần điện hậu tuyển thánh nữ sắc mặt trắng bệnh, nhất là hai vị khác thần điện thánh nữ biến thành đầy tớ lao hậu dáng dấp cho nàng để lại rung động thật lớn. Ngươi hối hận không? Chúng ta cho tới bây giờ không có sẽ không có lựa chọn quyền lực. Thật sai lầm rồi sao? Đối phương biểu tình trắng bệnh, có điểm không thể tin được. Liệp Thiên Sứ lấy ra đồ đạc triệt để lật đổ của nàng tam quan. Cái này nhất định là giả. Ảo giác đúng hay không? Ngươi lừa dối không được ta. Đến cuối cùng, hắn còn muốn nói xạo. Chu Trác lười nhiều lời. Kiềm nén đối với mình từ thần điện thánh nữ chính là tà ác tồn tại, loại này không có chủ kiến nữ nhân chịu đến thần điện tẩy não, chủ quan tư duy hoàn toàn chịu đến thần điện thao túng, không có tự mình trải qua loại chuyện như vậy phía trước tuyệt đối sẽ không tin tưởng Chu Trác lời nói. Câm miệng, bằng không ta để cho ngươi sinh 100. Cái này uy hiếp đối với mình từ thần điện thánh nữ thập phần đáng sợ, nàng vội và im lặng, không dám nói hơn một câu. Rất sợ Liệp Thiên Sứ nổi điên lên. Chính mình nên xử lý như thế nào người nữ nhân này đâu? Sinh 100 hài tử chỉ là hù dọa nàng mà thôi, chính mình không có có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi theo nàng sinh. Chu Trác trước xác nhận không có bị người theo dõi, mở ra Hoàng Thiên bí cảnh, trực tiếp đem tự do thần điện thánh nữ ném vào. Cứ như vậy, không cần suy nghĩ cùng với chính mình xử lý, trước hết để cho nàng ở bên trong tự sinh tự diệt ta. Giải quyết xong toàn bộ, Chu Trác tạm thời không tiếp tục tìm thần điện phiền phức, hư không chi linh truyền tống môn mở ra, đi tới cự nhân hồ. Lập. Lúc này không giống ngày xưa, lần trước đến đây còn muốn cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ trêu chọc đến cự nhân trong hồ cường đại thần thoại cấp sinh vật. Hiện tại liền không có có loại này lo lắng cần muốn. Nuốt vào một chai cường hóa bản dưới nước hô hấp dược tề, Chu Trác tiềm nhập cự nhân hồ ở chỗ sâu trong, nơi đây cùng phía trước không có khác nhau quá nhiều. Hôm nay tới đây, hoàn toàn không cần khiêm tốn lãnh nên ngang đi về phía trước gì, khí tức quen thuộc. Do nhân loại lại nữa rồi. Không gian truyền tống môn, đem mang tới trong tay ta. Thanh âm thần bí truyền ra, cự nhân trong hồ sinh vật trở nên điên cuồng lên, cấp tốc hướng phía Chu Trác vị trí ong chào tới. Chu Trác không có nghe được cự nhân trong hồ thanh âm đặc thù, lại có thể cảm nhận được cự nhân hồ trở nên cũng không bình tĩnh. Bốn phương tám hướng truyền đến chấn động, giống như thủy triều thanh âm truyền đến. Dựa vào mắt ứng hiệu quả từng cường hóa thị lực, cùng với phá vọng thần đồng kinh người thị lực, mơ hồ có thể chứng kiến vô số sinh hoạt tại lớn trong hồ quái vật hướng cùng với chính mình ong chào tới. Đông nam tây bắc phía dưới, thậm chí trên đỉnh đầu đều có quái vật, vô số quái vật đem chính mình bao thành sủi cảo. Chẳng lẽ cự nhân trong hồ quái vật cùng thần điện hợp tác rồi? Đây cũng là chính mình duy nhất có thể nghĩ tới suy đoán. Kiếp trước rất nhiều người chơi đã tới cự nhân hồ, muốn gặp gỡ một cái thập đại hiểm địa phong thái, tuy là gặp được không ít phiền phức, lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vô số quái vật hợp nhau tấn công chẳng diện. Đây cũng là Chu Trác suy đoán nó cùng thần điện liên minh có quan hệ nguyên nhân. Phổ thông quái vật vật trí tuệ không cao, chỉ có công kích bản năng. Đối mặt Liệp Thiên Sứ nói lên nghi vấn, hiển nhiên bọn họ không cách nào trực tiếp trả lời. Đương nhiên, không có nghĩa là Chu Trác không cách nào đạt được đáp án. Nhật Diệu Bốn Ma Kiếm Sinh Tử Kiếp. Kỹ năng này thương tổn không cao, ưu điểm là phạm vi tác dụng đại. Bên trong khu vực sở hữu quái vật toàn bộ chúng chiêu. Ken, ngươi là có hay không đem lần này công kích mặt trái hiệu quả chuyển hóa thành mất hồn hiệu quả? Toàn bộ chuyển hóa. Sau một khắc, vọt tới quái vật toàn bộ tiến nhập mất hồn trạng thái. Khống chế tinh thần. Tinh thần lựu đạn làm nổ. Oeng. Thực lực nhỏ yếu nhất quái vật trước một bước chết thảm, chỉ có cấp độ sử thi ở trên quái vật mới có thể ngăn ở một lớp tinh thần lựu đạn bất tử. Quái vật trong nháy mắt chết rồi hơn phân nửa, rộng lượng điểm kinh nghiệm nêu lên điên cuồng xoát bình. Người nào cho các ngươi ra lệnh? Chu Trác đưa ra nghi vấn của mình, hắn đối với cự nhân trong hồ người thống trị hết sức cảm thấy hứng thú. Sử dụng tinh thần cảm giác, ung dung thu được bọn quái vật ý tưởng chân thật. Phược linh giả, không biết nhân vật mạnh mẽ. Cự nhân hải chân chính là kẻ nắm giữ, bị phong ấn, muốn chính mình không gian chi môn. Chu Trác minh bạch rồi nguyên nhân, cự nhân hồ không phải cùng thần điện hợp tác, cũng cùng thần minh không có quan hệ, đơn thuần chính là nhìn chúng trong tay mình hư không chi linh truyền tống môn. Nếu như cùng chính mình hảo hảo tâm sự, Chu Trác không ngại trợ giúp nó thoát khốn. Mở màn liền phái tới đoạn, rõ ràng không có đem ta để vào mắt. Vậy không cần khách khí, trực tiếp đánh chết. Chu Trác giơ lên trăm thần binh một thí thần nổ, điên cuồng nổ súng, mỗi một tiễn đều bắn ra vô số mũi tên, vô luận là chuyển kỳ cấp buột, vẫn là thần thoại cấp buột, tuyệt đối không chống nổi một giây. Thời gian ngắn ngủi, đợt thứ nhất quái vật chết hết. Quái vật ở trong nước chiều không có lúc đó kết thúc, đợt thứ hai lần nữa đột kích. Quái vật không biết sợ hãi vì vật gì, khởi xướng tự sát thức công kích. Có thể đối với bọn nó mà nói, âm thầm khu sự bọn họ xuất thủ tồn tại tăng thêm sự kinh khủng. Đã biết thực lực của ta, còn cố ý như vậy, đây là mượn pháo hôi tới tiêu hao thực lực của ta sao? Cái ý nghĩ này dùng ở bình thường nở tở cờ trên người, không có sai, lực lượng cuối cùng có lúc cạn kiệt. Mình là người chơi, muốn tiêu hao lực lượng của hắn, không thể nào làm được. Vô luận là khôi phục sinh mệnh đáng giá thủ đoạn vẫn là khôi phục ma lực đáng giá thủ đoạn, Chu Trác đều nhiều hơn đến cách 2.4 phổ. Trở lại 100 song quái vật chiều cũng đừng nghĩ tiêu hao số liệu hóa ngoạn ra lực lượng. Bởi vì người chơi không có lực kiệt cái từ này. Đây là người chơi nghịch thiên nhất ưu thế, dựa vào chết mà không diệt năng lực, đơn giản trở thành thiên thai. Đáng tiếc, ưu thế này sẽ tại trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó biến mất. Đã không có nghịch thiên sống lại năng lực, số liệu hóa thân thể biến thành một nửa theo hóa thân thể, tổn thất quá nhiều thứ. Lần thứ hai quái vật triệu biến mất, Chu Trác một chút xíu thu thập từ bản thân rơi xuống bảo vật. Quá phiền toái. Bảo vật nhiều đến Chu Trác hướng không muốn nhặt. Chỉ nhặt kim tệ cùng đáng tiền cấp độ sử thi trang bị, cấp thấp trang bị quá lãng phí thời gian, dù vậy, còn tốn Chu Trác tốt mấy phút. Chuyện này kết thúc, có thể hẳn là chuẩn bị một cái chuyên môn nhặt lấy trang bị sủng vật. Cần sức chiến đấu chỉ cần có thể giải phóng hai tay liền được. Chương 311, địa bàn của ngươi. Nghe ta. Thái Dương thần kính chiếu sáng ngươi đẹp. 36 cầu hoa tươi. Thu được sủng vật biện pháp có rất nhiều loại, loại thứ nhất là thu được trứng sủng vật tấp trứng, loại thứ hai là trực tiếp thuần dưỡng thành niên sủng vật. Cùng đi nhìn có hay không thai mèo đường, hai thỏ lang các loại sủng vật bán ra. Chu Trác dọn dẹp xong phụ cận quái vật, giữa sân xuất hiện khoảng khắc lãnh tĩnh. Đẳng cấp cao thần thoại cường giả đều chết thảm, đủ để chứng minh tiến nhập cự nhân trong hồ cường giả tương đương bất phàm. Chu Trác thì đi qua tinh thần cảm giác chiếm được phược linh giả chỗ ở vị trí, cực nhanh hướng phía trước chạy tới. Càng là hướng đáy hồ đi, càng là có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Phản phất toàn bộ cự nhân hồ đều ở đây hướng cùng với chính mình làm áp lực, muốn đưa hắn căng bạo. Ken, ngươi chịu đến biển sâu áp bách, ngươi chịu đến 10 e thương tổn, bởi ngươi ly hỏa thánh khải sở hữu thương tổn hấp thu hiệu quả, 31, lần này thương tổn đã hấp thu. Ken, ngươi chịu đến biển sâu áp bách, ngươi chịu đến 10 e thương tổn, bởi ngươi ly hỏa thánh khải sở hữu thương tổn hấp thu hiệu quả, lần này thương tổn đã hấp thu. Ken, ngươi chịu đến biển sâu áp bách, ngươi chịu đến 10 e thương tổn, bởi ngươi ly hỏa thánh khải sở hữu thương tổn hấp thu hiệu quả, lần này thương tổn đã hấp thu. Biển sâu áp bách cũng không phải là một lần công kích, mà là liên tục không ngừng công kích. Chu Trác liền địch nhân ở cái gì vị trí đều không nhìn thấy, lại nhận được loại áp lực này. Liên ở cự nhân trong hồ hành tẩu cũng thành vấn đề, bước đi liên tục khó khăn. Ta còn không có ra tay với ngươi, trước ra tay với ta, thật to gan. Thật sự cho rằng ta không có cách nào sao? Địa bàn của ngươi. Nghe ta. Chu Trác từ trăm thần binh bốn trảm long bên trên rút ra không cấp bậc hạn chế bảo thạch, đem đặt vào một kiện khác trăm thần binh một băng phách trên đao. Liên dáng dấp cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành băng tuyết thần điện giáo hoàng. Băng phong thiên lý, nhãn chỗ cùng đều vì băng xương. Theo Chu Trác thanh âm hạ xuống, lấy hắn làm trung tâm, khổng lồ xương lạnh hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. 10 thước, 100 mét, km, 10.000 thước. Ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ thời gian, toàn bộ cự nhân hồ từ trên xuống dưới, mỗi một tấc khu vực đều bị băng phong. Vẹn vẹn là băng tuyết thần điện giáo hoàng, không làm được đến mức này, lại nói tiếp còn là muốn mượn trăm thần binh bốn băng phách đao lực lượng. Không chỉ có như vậy, mượn trăm thần binh bốn băng phách đao chuyển hóa đi ra băng cứng không phải băng thông thường khối, mà là không bao giờ dung hợp cực hàn chi băng, có thể đông lại toàn bộ. Tương tự với vĩnh hằng hóa đá, sở hữu cường đại năng lực phong ấn. Độ ưu tiên cũng muốn so với vĩnh hằng hóa đá hơi thấp nhất giai, chỉ có quy tắc ưu tiên cấp. Chuẩn. Đương nhiên, quy tắc ưu tiên cấp đã không thấp, giống như là vô địch độ ưu tiên, ngoại trừ thần minh, thật đúng là không có ai có đem ngăn cản. Chu Trác ngăn cản chi thạch đô làm không được. Bên trên một kích này hiệu quả ra sức, phía trước không chỗ nào không có mặt biển sâu áp bách biến mất. Ngươi cho rằng cự nhân hồ là của ngươi sân nhà, có thể muốn làm gì thì làm sao? Đáng tiếc, ngươi trêu chọc đến trên đầu ta. Ra. Chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, từ giờ trở đi, nơi này chính là lãnh địa của ta. Chu Trác ở cực hàn chi băng trung hành di chuyển không trở ngại, một đường đi về phía trước. Ven đường chứng kiến vô số băng phong ở cực hàn chi băng bên trong sinh mệnh thể, Chu Trác không có lãng phí thời gian, một đường đi tới cự nhân hồ đáy hồ. Rốt cục, hắn ở chỗ sâu nhất thấy được quái vật suy nghĩ trong lòng phược linh giả. Người này làm như một cái hắc sắc bán trong suốt thức ăn lỏng sinh mệnh thể, tản ra tiếp cận thứ thần cấp khí tức ba động. Chịu đến phong ấn còn có loại này thực lực, phong ấn phía trước nhất định là thứ thần cấp thực lực. Đáng tiếc, nó gặp chính mình. Người này vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến Chu Trác sở hữu như vậy thủ đoạn nghịch thiên, cách thật xa nhất chiêu băng phong cự nhân hồ, triệt để đem hắn vĩnh viễn đông lạnh ở nơi này. Lâm Đông lại phía trước, ánh mắt trừng cực đại, muốn thoát đi băng phong lại không cách nào làm được. Đi chết đi. Chu Trác không có nửa điểm do dự, đánh nát người này trên người cực hàn chi băng. Như đã đoán trước cái quái vật này biến thành vụn băng khối tử vong tràng cảnh chưa từng xuất hiện, mà là biến thành vô số hắc sắc thức ăn lỏng, mất đi cực hàn chi băng ràng buộc cùng hạn chế, một lần nữa sống lại. Nhân loại, ngươi làm một quyết định ngu xuẩn. Băng Tuyết Giáo Hoàng, tại sao là ngươi? Phượng Linh giả thân thể như mực, liền muốn đem điều này gan to bằng trời nhân loại nhỏ yếu giải quyết, nó muốn nhào lên trong nháy mắt, người triệt để bối rối. Xuất hiện ở trước mặt không phải phía trước thấy nhân loại nhỏ yếu, mà là Băng Tuyết Thần Điện Giáo Hoàng. Chẳng lẽ phía trước xuất thủ là Băng Tuyết Giáo Hoàng? Hắn vì sao muốn làm như thế? Đối mặt Giáo Hoàng cấp cường giả, Phượng Linh giả cực nhanh lui lại. Làm gì được, bốn phía đều là cực hàn chi băng, không thể lui được nữa. Gì? Cư nhiên không chết? Có chút ý tứ. Giết ngươi, nên có thể thu được một cái thú vị lược thực giả bảo dương. Chu Trác ánh mắt ở Phược Linh giả trên người đảo qua, tên đối phương là Đen Họa, thuộc về một loại đặc thù thức ăn lỏng sinh mệnh thể, sở hữu bất tử chi thân, rất khó bị giết chết. Cho dù chết vong sau đó, không được bao lâu thời gian, cũng sẽ một lần nữa sống lại, tương đương khó chơi. Muốn giết ta? Không ai có thể làm được. Người tối đa băng phong ta, không cách nào giết chết ta. Duy nhất đối với ta có khắc chế năng lực chính là Thái Dương Giáo Hoàng, ân, phỏng chừng hắn còn chưa đủ tư cách, đem Thái Dương thần mời tới còn tạm được. Làm sinh mệnh đặc thù thể, Hắc Họa có không phải phổ thông bất tử chi thân, tự nhiên có tư cách phách lối. Bằng không, nó cũng sẽ không bị phong ấn. Chu Trác lắc đầu, mới vừa chuẩn bị cầm lên trăm thần binh bốn thí thần nỗ thu hồi. Vốn định dùng thứ này làm thịt nó, nghe được nhắc nhở của nó, Chu Trác nhớ tới trong tay trăm thần binh bốn Thái Dương thần kính đạt được sau đó, ngoại trừ hấp thu trên người bất diệt Thái Dương chi diễm bên ngoài, không còn có dùng qua. Bây giờ có thể thử xem, dù sao, 1443 một mạch không cần chính là lãng phí bổ sung năng lượng số lượng. Ngươi đã muốn tắm rửa ở ánh nắng dưới tử vong, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Chu Trác nói xong, trở tay móc ra trăm thần binh bốn Thái Dương thần kính, mặt kiếng nhắm ngay Hắc Họa. Đây là vật gì? Cách ta xa một chút. Trăm thần binh bốn Thái Dương thần kính vừa mới xuất hiện, Hắc Họa lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, nó từ phía trên cảm nhận được cực kỳ nồng nặc uy hiếp. Phong ấn nhiều năm như vậy, ngươi không muốn nhìn một chút hình dạng của mình sao? Nhìn qua, Thái Dương thần kính chiếu sáng ngươi đẹp. Thái Dương thần kính trên mặt kiếng chợt bộc phát ra một đạo cực kỳ chói mắt mà ánh sáng chói mắt, ầm ầm rơi xuống Hắc Họa trên người, coi như nó muốn né tránh cũng vô pháp rơi xuống, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thứ này rơi xuống trên người mình. Cái này là cái gì hỏa diễm? Đáng chết. Nhanh lên một chút diệt cho ta. Đau. Đau. Đau. Van cầu ngươi đem hỏa diễm diệt. Hắc Họa sinh mệnh lực cực kỳ kiên cường, thừa nhận 10 tỷ thương tổn phụ không có, bất quá, đây chỉ là bắt đầu, mỗi giây còn có 20 e thương tổn phụ, thẳng đến nó vĩnh hằng tử vong mới thôi. Chu Trác ở bên cạnh lặng lặng thưởng thức người này nhảy nhót thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng mới bị bất diệt Thái Dương chi hỏa chết cháy. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp III bột, Hắc Họa, ngươi thu được 200 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng một, cấp 29 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1290% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 2580 e điểm kinh nghiệm. Tuân nhìn về phía Hắc Họa rơi lược thực giả bảo, vẻ mặt chờ mong. Chương 312, bất diệt thức ăn lỏng. Chuẩn bị ở sau. 46 cầu hoa tươi. Lược thực giả bảo dương, thần thoại cấp. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, mở ra hoang dã lược thực giả bảo dương, ngươi thu được năng lực đặc thù, thức ăn lỏng, cùng với nhất kiện phẩm chất không thua kém thần thoại cấp bảo vật. Thức ăn lỏng, thần thoại cấp. Loại hình, năng lực đặc thù. Hiệu quả, thân thể của ngươi có thể biến hóa thành thức ăn lỏng thể, biến hóa thành thức ăn lỏng thể trạng hình thái lúc, ngươi không cách nào bị kỹ năng chọn chúng cùng công kích. Chịu đến vết thương chí mệnh lúc sẽ không chân chính tử vong, tốn hao 5 giây thời gian, ngươi đem một lần nữa sống lại, không tổn hao gì, nên hiệu quả 5 giây chỉ có thể gây ra một lần. Không sai, thú vị năng lực. Hóa thành thức ăn lỏng thể phía sau, tương đương với đặc thù vô địch. Ngoại trừ một số ít hàn băng, hỏa diễm chi xào loại nguyên tố thương tổn, còn lại hoàn toàn có thể miễn dịch, tốt bảo mệnh kỹ năng. Huống chi, mình đã bị vết thương chí mệnh sẽ không chân chính tử vong, 5 giây sau lại là một cái hảo hán, có thể nói đánh không chết tiểu cường. Đây là chưa cường hóa thức ăn lỏng. Chu Trác trực tiếp đem cường hóa đến 24. Ken, chúc mừng ngươi mở ra lược thực giả bảo dương 24, ngươi thu được năng lực đặc thủ, thức ăn lỏng 24. Ngươi thu được ứng kích trường không chi cổ tay, thần thoại, tà dương hùng tâm, thần thoại. Thức ăn lỏng 24, thần thoại cấp. Loại hình, năng lực đặc thủ. Hiệu quả, thân thể của ngươi có thể biến hóa thành thức ăn lỏng thể, biến hóa thành bất diệt thức ăn lỏng thể trạng hình thái, ngươi không cách nào bị kỹ năng chọn chúng cùng công kích, miễn dịch bị toàn bộ thương tổn, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính, ngươi địch nhân tiến nhập ngươi hóa thân thức ăn lỏng bên trong lúc, mỗi giây chịu đến tương đương với ngươi lực công kích 1000% thương tổn. Chịu đến vết thương chí mệnh lúc sẽ không chân chính tử vong, ngươi có thể trong nháy mắt đem một lần nữa sống lại, không tổn hao gì, nên hiệu quả một giây chỉ có thể gây ra một lần. Rời đi, ngươi có thể phân giải ra một bộ phận thức ăn lỏng làm ký hiệu, ngươi tùy thời có thể đưa ngươi cùng cái này đoàn thức ăn lỏng trong lúc đó vị trí trao đổi, lớn nhất khoảng cách 10 km. Bất diệt thức ăn lỏng, ngươi có thể phân giải ra một bộ phận bổn nguyên bất diệt thức ăn lỏng, cho dù ngươi bản thể vĩnh cửu tử vong, vĩnh hằng tử vong ngoại trừ, ngươi cũng biết làm lại bất diệt thức ăn lỏng chung sống lại, nên hiệu quả thời gian cột đao 7 ngày. Hắc ám lưu chất, ngươi công kích có thể phụ ra hắc ám lưu chất hiệu quả, lúc công kích có thể phụ ra đầu độc, cháy mủ, sinh loét ba loại hiệu quả. Đầu độc, chịu đến thức ăn lỏng công kích sẽ gặp phải ô nhiễm, phụ ra đầu độc hiệu quả, mỗi giây tổn thất 1 triệu HP, thời gian kéo dài 60 giây, tối đa điệp ra 30 tầng. Cháy mủ, chịu đến thức ăn lỏng công kích sẽ gặp phải ô nhiễm, phụ ra chảy mủ hiệu quả, mục tiêu hiệu quả trị liệu 90%, thời gian kéo dài 60 giây. Sinh loét, chịu đến thức ăn lỏng công kích sẽ gặp phải ô nhiễm, phụ ra sinh loét hiệu quả, mỗi 5 giây sinh ra một cái bệnh loét, thời gian kéo dài 60 giây. Làm ngươi làm nổ bệnh loét lúc, đối với mục tiêu tạo thành 3000 V đút cố định HP thương tổn, cũng phụ ra kỹ năng cắt đứt cùng 3 giây ngất xỉu, hiệu quả. Nói tóm lại, hiệu quả vẫn là tương đối không sai, nhất là cường hóa đi ra rời đi hiệu quả, lại tăng lên một cái mới thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Không biết cái hiệu quả này đối với thần linh nhận dấu hiệu quả như thế nào. Tiếp theo là bất diệt thức ăn lỏng, đây mới thực sự là làm cho Chu Trác mừng rỡ đồ đạc. Có năng lực này, tương đương với có cái mạng thứ hai, đến lúc đó gặp lại thần minh truy sát, mình cũng tính sở hữu chuẩn bị ở sau. Chỉ cần gặp phải thần minh không có Thái Dương thần kính các loại thủ đoạn, vẫn là rất an toàn. Hay là trước bố trí xong chuẩn bị ở sau, một phần bạn chính mình thật bị thần minh đánh chết, không đến mức không có nửa điểm lật bàn năng lực. Sống lại địa điểm địa phương nào tốt đâu? Đương nhiên là Hoàng Thiên Bí Cảnh, nơi đây ẩn thân vô cùng tốt. Đổi thành địa phương khác, sẽ có bị thần minh phát hiện khả năng. Chu Trác hơi chậm đi trước còn lại tuyệt địa dự định, sử dụng hư không chi linh truyền tống môn đi tới Hoàng Thiên Bí Cảnh. Liệp Thiên Sứ, nàng là người nào? Ngươi làm sao có thể đem hồ ly tinh mang về nhà đâu? Chu Trác vừa mới xuất hiện, liền thấy vị ẩn khí thế hung hăng chạy tới, nàng chỉ vào Chu Trác đưa tới tự do thần điện hậu tuyển thánh nữ, vẻ mặt không lành. Ta không là người bình thường, ta là cao quý tự do thần điện thánh nữ. Đối phương ngẩng đầu, một bộ cực kỳ kiêu ngạo dáng dấp. Đáng tiếc, nàng tìm lộn lấy le mục tiêu. Không có ý tứ, chúng ta đã từng cũng là thánh nữ. Nàng là Quang Minh thần điện hậu tuyển thánh nữ, ta là Thần Hy thánh điện thánh nữ. Tự do thần điện hậu tuyển thánh nữ lập tức phản ứng, các ngươi là trốn tránh giả. Hành, ta chẳng đáng với các ngươi làm bạn. Nàng cao ngạo ngước đầu, phảng phất một đầu kiêu ngạo khổng tước. 3. Vì Vivian nghe được câu này muốn đánh người. Ngươi có thể không thể đem nàng đuổi ra ngoài. Nàng cứng nhắc vóc người, dáng dấp lớn lên còn không có ta theo Đinh Hương đẹp. Ta không cho phép nàng xuất hiện ở nhà của chúng ta. Ra. Chu Trác sắc mặt cổ quái, Vivian đây là đem nơi đây trở thành nhà mình sao? Chắc không được có mạnh như vậy lãnh thổ ý thức. Nàng là tự do thần điện hậu tuyển thánh nữ. Chu Trác đơn giản đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Ta đem nàng đưa đi, nàng sẽ biến thành đối phó ta lợi khí. Huống chi, nơi đây không thể bại lộ, điều này đại biểu đuổi nàng đi ra ngoài, ta phải giết chết nàng. Ngươi xác định muốn cho ta làm như vậy sao? Vì vị ẩn chỉ là có điểm nổi máu ghen, không muốn để cho những nữ nhân khác tiến nhập nàng cùng Chu Trác thế giới, vì vậy mới có thể như thế tính bại ngoại. Nàng làm cuối cùng vẫn là đáy lòng thiện lương, không làm được giết chết một cái người vô tội sự tình. Vậy được rồi, để ngươi ở lại chỗ này. Ước pháp tam trương, ngươi về sau không cho phép ly khai phía nam khu vực, những khu vực khác đều là ta và Đinh Hương lãnh địa riêng. Ta mới, chỉ có, sẽ không cùng các ngươi những thứ này kẻ phản bội giao tiếp. Lắc cao ngạo đuôi ngựa, tự do thần điện hậu tuyển thánh nữ biến mất. Tìm một an toàn sẽ không bị người quấy rầy khu vực. Ngươi muốn làm gì? Xây một bí mật chỗ ở. Vivian dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên hồng. Chuyện này không thể gạt được Đinh Hương. Kỳ thực, thời gian dài như vậy tới nay, ta cũng có thể tiếp nhận rồi. 3. Cái quỷ gì? Tại sao ta cảm giác hàn huyên với ngươi thiên không ở một cái tần đạo? Ta cần chuẩn bị một cái dùng cho phục sinh khu vực, phải tuyệt đối an toàn. Vivian biết mình hiểu nhầm rồi, khuôn mặt đà hồng, chẳng không phải tìm một cái lỗ để chui vào. Nhìn trốn chạy Vivian, Chu Trác có chút không nói. Hắn bao nhiêu rõ ràng bạch Vivian tâm tư. Vivian thân là Thần Hy Thánh Điện thánh nữ, rất nhỏ đã bị đưa vào Thần Hy Thánh Điện, tiếp xúc được phần lớn là không biết sống bao nhiêu năm tao lao đầu tử. Lại tăng thêm thánh nữ còn muốn bảo trì thuần khiết, cực nhỏ có cơ hội tiếp xúc được bạn cùng lứa tuổi, đại thể cũng là vẫn duy trì cao cao tại thượng tư thái. Thằng đến Liệp Thiên Sứ xuất hiện, nói cho thần hàng bi thảm, nàng có ý thức, dạ, tra duyệt tương quan sách vở, cũng bị Thần Hy Thánh Điện đóng cấm đoán. Cái này khơi dậy phản kháng của nàng chi tâm. Thằng đến Chu Trác cứu vớt nàng thoát ly khổ hải, cái này cũng nàng phương tâm ám hứa. Đáng tiếc, Chu Trác dường như chỉ không ở chỗ này. Chu Trác xác thực không có phương diện này tâm tình, từ một lần nữa qua đây, vẫn có loại cảm giác các bách, có thể sở hữu đối kháng thần linh thực lực, hắn mới có thể chân chính thả lỏng trên bả vai áp lực a. Đi tới một chỗ không người quấy rầy khu vực, Chu Trác bàn tay phân hóa, một cỗ màu đen đậm thức ăn lỏng từ trong bàn tay tuôn ra, rót vào xa xa trong đầm nước, chìm vào đáy đàm biến mất. Xác thực không có ngoài ý muốn, Chu Trác thả lỏng một hơi. Hoàn thành. Tự mình tính là sở hữu cái mạng thứ hai. Mở túi đeo lưng ra, do dự một chút, Chu Trác xuất ra phía trước đào thải xuống thần chi tài quyết hỏa pháo cùng vài món tạm thời chưa dùng tới trăm thần binh phóng tới nơi đây. Coi như mình chắc chắn phải ngã xuống, trong tay trang bị toàn bộ bạo nổ, mình cũng sẽ không hai bàn tay trắng, bắt đầu lại từ đầu cầu. Làm, đây là dự phòng một thủ đoạn, ngắm vĩnh viễn cũng không có dùng đến một. Chương 313, Hắc ám tiểu thương. Giao dịch linh hồn cùng phòng mệnh. 5-6 cầu hoa tươi. Chu Trác không có ở nơi này ở lâu, bố trí xong chuẩn bị ở sau vội vã ly khai. Mặc dù có chuẩn bị ở sau, Chu Trác vẫn là quyết định thoáng tị tị phong đầu. Trong khoảng thời gian này, một mực tại Quang Minh thế lực lớn tứ phá hư, còn không có ở Hắc ám thế lực động qua tay chân, bên nặng bên nhẹ. Hắc ám thế lực ở trò chơi cùng hiện thực phó bản sau đó chế tạo tội nghiệt cũng không so với Quang Minh thế lực thiếu, thậm chí nhiều hơn. Rất nhiều ác ma thiên sinh ra được thích tàn hại nhỏ yếu, thích ăn người. Chu Trác ở trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, giải quyết địa ngục hỏa quân đoàn chính là một cái trong số đó. Bọn họ hủy diệt một thành phố, chỗ đi qua vô số người chết thảm, khắp nơi đều là phế tích. Nếu như không thêm vào ngăn cản, không được bao lâu thời gian, bi kịch còn có thể tái diễn, Chu Trác không muốn loại chuyện như vậy phát sinh. Đương nhiên là mau sớm đem hủy diệt. Chu Trác trước một bước đi tới Tử Vong Chi Thành. Hắn là một cái thủ rất giai nhân, Tử Vong chấp trưởng quan hắn vẫn thật sâu ghi ở trong lòng. Thân thể nhoáng lên, Chu Trác biến thành Tử Vong Chi Tháp 900 tầng gặp phải Cốt Long Vương. Vút to lớn cốt rực, Chu Trác từ trên trời giáng xuống, không chút nào tiến hành che giấu trên người cường đại long tức. Tử Vong chấp trưởng quan trước tiên cảm thụ, nhìn lên bầu trời hạ xuống vài trăm thước bóng người to lớn, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Gặp qua Cốt Long Vương đại nhân. Cái này hẳn không phải là Liệp Thiên Sứ trở nên a? Từ đã biết Liệp Thiên Sứ biến hóa kinh người cùng ngụy trang năng lực, Tử Vong chấp trưởng quan chứng kiến 560 ai cũng biết trước một bước suy đoán, hoài nghi đối phương là không phải Liệp Thiên Sứ. Qua một thời gian ngắn tìm một chỗ tránh nằm một cái, đến khi Liệp Thiên Sứ bị người đánh chết phía sau, chính mình trở ra. Hắn rất nhanh đem ý nghĩ này ném sau. Liệp Thiên Sứ biến hóa tự hồ chỉ có thể cực hạn nhân loại, làm sao có khả năng biến thành thể hình khổng lồ như thế Cốt Long Vương? Loại này tiếp cận thứ thần cấp cường đại khí tức cũng không phải hắn có thể bắt trước. Tử Vong Chi Thành ngủ say Cốt Long đội vã bay lượn qua đây, chúc mừng hướng về phía Chu Trác hành lễ. Đầu này Cốt Long Chu Trác mới tới Tử Vong Chi Thành lúc gặp qua, đối phương một mực tại Trầm Yên, không nghĩ tới cảm nhận được mình khí tức cư nhiên bay tới. Gặp qua tộc trưởng đại nhân, không biết ngài đến đây có gì phân phó. phân phó. Chu Trác đang muốn tìm lý do đem tử vong chấp trưởng quan lừa gạt đi ra ngoài đánh chết. Mình còn có một series kế hoạch chuẩn bị thực thi, tạm thời không tính cùng hắc ám thế lực trực tiếp trở mặt. Vẫn là ám sát tương đối khá. Long ta ái đầu khớp xương hạng liên đánh mất, có người nói cho ta biết nó ở tử vong chi thành phụ cận xuất hiện qua. Tiểu tử ngươi phái người tìm cho ta tìm. Chu Trác hóa thân cốt long vương không khách khí chút nào ra lệnh. Không thành vấn đề, ta lập tức đi làm. Lại có thể có người trộm được vương trên người, ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Cốt long cũng là cùng nhau gia nhập. Một cái, GBAC, đánh chết, hai cái cũng là. Hai vị này bắt đầu công việc lưu đủ lên, ly khai thành. Ta cảm thấy nơi đây không sai. Thật thích hợp chôn xương đầu. Chu Trác nói xong, hướng về phía cốt long chính là một cái tát, lực lượng kinh khủng bạo phát, chuyển kỳ cấp cốt long một kích miểu sát. 3. Tình huống gì? Cốt long vương đánh chết cốt long. Chẳng lẽ nó mới là kẻ ăn cắp? É trộm đi cốt long vương hạng liên. Tử vong chấp trưởng quan, đã lâu không gặp. Cốt long vương trong miệng truyền ra Chu Trác thanh âm, nghe được tử vong chấp trưởng quan sai điểm không có xỉu vì tức. Liệp thiên sứ. Co, không có nửa điểm do dự, tử vong chấp trưởng quan nhanh chân liền muốn chạy trốn. Người này quá mang thù đi. Mới qua lâu dài thời gian, liền đã tìm tới cửa. Chính mình hẳn là sớm một chút trốn đi. Khinh thường, không có dấu. Hy vọng mình có thể chạy thoát. Tuy là hy vọng không lớn, cuối cũng vẫn phải kiếm chắc nhất dưới. Một con to lớn long chảo chụp được, sẽ tử vong chấp trưởng quan đè xuống đất. Ngươi cực kỳ thích ở sau lưng nếu nói đến ai khác nói bậy a. Đây không phải là một cái thói quen tốt. Người giết ngươi. Quang Minh Giáo Hoàng. Tử vong chấp trưởng quan chứng kiến cự đại cốt long vương biến thân thành Quang Minh Giáo Hoàng, một đạo không gì sánh được nóng bỏng ánh sáng màu trắng sáng lên, trong nháy mắt sẽ tử vong chấp trưởng quan tinh lọc. Giải quyết. Mặc dù không nhất định có thể bỏ rơi nổi thành công, dù sao cũng hơn cái gì cũng không làm mạnh mẽ. Chu Trác ly khai tử vong chi thành khu vực, sử dụng hư không chi linh truyền tống môn đi tới một chỗ tối om khác ma thành. Thoải mái hiện ra hành tung của mình. Hắc ám ma thành cùng tử vong chi kham đều là hắc ám thế lực thành lớn. Hai người vẫn có khác biệt cực lớn. Người trước phần nhiều là vong linh loại cùng khô lâu loại sinh mạng khu vực hoạt động, hắc ám ma thành đa số là hắc ám ma pháp sư, hắc vũ sư, chớ chú sư, hắc ám ma nữ các loại, chờ, hắc ám hệ pháp thuật nghề nghiệp tụ tập thành. Tụ tập người chơi cũng không nhiều, đại đa số là đen ám pháp hệ chức nghiệp. Những thứ này người chơi số lượng ít, bày sạp không nhiều lắm, giao dịch cũng là con người, đặc thù thi khối, ra người ngẫu các loại, chờ, đặc thù thi pháp tài liệu. Người khát vọng lực lượng sao? Chu Trác nghe được phía sau giọng nam, quay đầu chứng kiến một cái hắc ám thuật sư đối với cùng với chính mình vẫy tay. Như vậy đại giới đâu? Tuổi thọ của ngươi, linh hồn đều có thể làm buôn bán hàng, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể dành cho khá hậu hĩnh hồi báo. Ken, ngươi gặp phải hắc ám tiểu thương, nó sẽ bán ra rất nhiều hàng cấm, đại giới khả năng để cho ngươi không thể chịu đựng. Mời cẩn thận làm ra tuyển trạch. Có chút ý tứ, Chu Trác vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Hắc ám tiểu thương. Đây là một loại cực kỳ thưa thất đặc thù tiểu thương, phiến vật bán cũng hết sức kỳ lạ. Đối phương thân phận chân thật là ma quỷ, một loại dụ dỗ người khác theo chân nó làm giao dịch, khiến cho đọa lạc đặc thù sinh vật. Linh hồn của ta có thể đổi bao nhiêu lực lượng? Chu Trác nhất thời tới vài phần hứng thú, ngược lại không phải là thật muốn bán, thuần túy chỉ là hiếu kỳ. Nói đúng ra, ta là ngươi tử vong phía sau thu gặt linh hồn của ngươi. Ta sẽ không chủ động xuất thủ. Ký kết khế ước sau đó, ngươi tử vong sau linh hồn tự nhiên mà vậy biết rơi xuống trong tay ta. Linh hồn của ngươi coi như thuần khiết, có thể hối đoái 1000 điểm lực lượng. Ken, ngươi là có hay không đem linh hồn của chính mình bán ra cho Hắc Ám tiểu thương, hối đoái 1000 điểm lực lượng giá trị? Đây là xua đổi ăn mày đâu. Đổi thành phổ thông người chơi, nghe được 1000 điểm lực lượng, lại tăng thêm đây là trò chơi, không thèm để ý cái gọi là thu gặt linh hồn, thật có thể đạt được 1000 điểm lực lượng, liền đem đối phương trở thành kẻ ngu si. Chu Trác cho rằng cái này khoác hắc ám thương phiến ma quỷ lời thực sự. Làm ngươi làm giao dịch, linh hồn của ngươi liền không thuộc về mình nữa. Cự tuyệt. Chút tiền ấy bán linh hồn tiền, tâm quá đen a. Chu Trác tùy tiện mở cây cây lược thực giả bảo dương là có thể kiếm nhiều như vậy, làm sao có khả năng bán ra? Thọ mệnh đâu? 20 tuổi thọ mệnh có thể thu được 1000 điểm điểm thuộc tính, loại nào điểm thuộc tính cũng được. Thấp nhất giao dịch 20 năm. Ken, ngươi là có hay không đem tuổi thọ của mình bán ra cho Hắc Ám tiểu thương, hối đoái điểm thuộc tính. Giá cả coi như công đạo. Hắc Ám tiểu thương ánh mắt hiện lên ánh sáng, minh bạch trên con mồi cửa. Trên mặt tươi cười, còn không đợi nói, liền thấy đối phương cười nói: "Ta có không ít điểm thuộc tính muốn đổi thành thọ mệnh, cứ dựa theo ngươi mới vừa nói giá cả a. Nếu như ngươi làm không được, cẩn thận ta đánh chết ngươi." Hắc Ám tiểu thương sắc mặt lạnh xuống. "Tiểu tử, ngươi là thuần tâm muốn phá hư ta sinh ý. Cái giá tiền này ta không có khả năng thu." Gấp 2. Hai vị thuộc tính giá trị trao đổi. Hắc Ám tiểu thương nửa điểm dừng lại ý tưởng cũng không có. Thọ mệnh mới là vật chân quý, điểm thuộc tính hắn nó yêu thích, chỉ là dụ dỗ người khác hiệu quả bảo vật, nó có lấy được con đường, sẽ không từ ở trong tay người khác nhập hàng. "Ngươi đây là coi ta là kẻ ngu si chơi sao? Rõ ràng khai xuất giá cả lại không bán, thật coi ta Liệp Thiên Sứ dễ khi dễ. Ngày hôm nay dám trêu đến trên đầu ta, ta không nên cho ngươi một chút giáo huấn. Muốn ra tay với ta, ta nhưng là nộp bảo hộ phí. Chờ chết đi." Chương 314, Ma Quỷ Chi Vương. Hắc Ám Chí Tôn Ma Nữ. 66 cầu hoa tươi. "Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bồi thường 20 tuổi thọ mệnh, hoặc là bán ra linh hồn của chính mình, ngươi còn có cơ hội sống sót. Ngươi cảm thấy đắc tội rồi ta, muốn giữ được tánh mạng, lại muốn bắt ra bao nhiêu bồi thường đâu? 20 tuổi thọ mệnh có thể còn thiếu rất nhiều. Hắc Ám tiểu thương giận quá, rất lâu chưa bao giờ gặp lớn lối như vậy người, hắn sẽ để cho đối phương vì sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. Tiểu tử, có gan đừng chạy. Chu Trác bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Ta cũng muốn nói với ngươi những lời này. Hai người thời gian chờ đợi không dài, một người mặc pháp bào màu xanh lục, trên y phục xăm một đại đoàn lục sắc hỏa diễm nam tử đến. Đây là một loại đặc thù chế thức pháp sư bảo, đại biểu không phải phổ thông ý nghĩa, mà là địa ngục hỏa quân đoàn. Hắc Ám thế lực có rất nhiều cường đại quân đoàn, nổi danh nhất đương trúc địa ngục hỏa quân đoàn cùng tiêu đốt quân đoàn. Địa ngục hỏa quân đoàn hoàn toàn do pháp sư Hắc Ám, Hắc Ám vũ sư, chớ chú sư, Hắc Ám ma nữ, vong linh pháp sư, các loại, chờ, toàn bộ pháp hệ tổ tinh anh thành, quân đoàn thống linh nắm trong tay tử vong hệ cấm chú, thương tổn giờ tờ s bạo tạc, đơn giản có thể phá hủy một tòa thành trì. Tiêu đốt quân đoàn phần lớn là từ ác ma hợp thành, cận chiến vô địch, bọn họ một số gần như điên cuồng. Một khi cuốn lên liền không chết không nứt, phảng phất điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm, chỗ đi qua đều vì đất khô cằn. Hắc Ám tiểu thương sau lưng chỗ dựa vững chắc cùng địa ngục hỏa quân đoàn có quan hệ. Xảy ra chuyện gì? Phảng phất thấy được cứu tinh, Hắc Ám tiểu thương vội vã tố khổ. Người này muốn cho ta đầu nhập vào hắn, từ trong tay hắn sức mua số lượng loại bảo vật, ta chỉ muốn cho ngài vào phụng. Vô cùng đơn giản một câu nói, trong nháy mắt câu dẫn lên nhân lửa giận. Thật to gan, dám ở chỗ này náo sự. Ta thẩm phán ngươi có tội. Ngươi là Hắc Ám giáo hoàng sao? Coi như nó thân dị gì hải dạ không có tư cách này cùng lá gan. 3. Lá gan này quả thực thượng thiên. Hắc Ám giáo hoàng tự mình đến đây đều không có tư cách. Ngươi làm sao không lên trời đâu? Ngươi cho là mình là Liệp Thiên Sứ? Ngươi là Liệp Thiên Sứ? Hủy diệt thần điện Liệp Thiên Sứ? Chu Trác quá mức kiêu ngạo, đối phương nhìn nhiều Chu Trác vài lần, kém chút không có hụ chết. Liệp Thiên Sứ? Chắc không được đối phương lớn lối như vậy. Đối phương có thể từ nơi này sao nhiều quang minh hệ trong tay cường giả đạo sinh, còn bình yên sống đến bây giờ, quả thật có tư cách phách lối. Chính mình treo chọc không nổi. Hắc Ám tiểu thương mua bán là linh hồn cùng vọng mệnh, không chút chú ý qua phương diện này tình báo, nhất thời có điểm ngộng. Liệp Thiên Sứ chẳng lẽ còn có thể so sánh tiêu đốt quân đoàn như bức? Đại nhân, nó muốn cướp ngài sinh ý. 3. Một cái tát quất vào Hắc Ám tiểu thương trên mặt, vẫn cao ngạo tiêu đốt quân đoàn cường giả sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, Liệp Thiên Sứ dường như thật so với tiêu đốt quân đoàn còn ưu. Liệp Thiên Sứ đại nhân, cũng xin ngài không nên tức giận, ta theo nó chỉ tiến hành qua một lần giao dịch, quan hệ cũng không sâu, cũng xin ngài bớt giận. Nếu như ngài sợ dơ chính mình tay, ta có thể thay ngài xuất thủ. Chu Trác không có biểu thị, mà là nhìn về phía Hắc Ám tiểu thương. Chuẩn. Ngươi bây giờ biết hẳn là bồi ta bao nhiêu tiền a? Hắc Ám tiểu thương không hổ là ma quỷ, biến sắc mặt liền cùng lật sách giống nhau. Bên trên nhìn thấy Chu Trác không thể chơi vào, vội vã thay khuôn mặt tươi cười. Lý nên bồi thường, trong tay ta còn có 2 tuổi thọ mệnh, 50.000 điểm điểm thuộc tính, toàn bộ thưởng cho ngài. Ken, ngươi thu được Hắc Ám tiểu thương quà tặng, ngươi thu được 20 tuổi thọ mệnh lệ 2000 điểm lực lượng, 1000 điểm thể chất, 1.000 điểm mất điệp, 1000 điểm tinh thần. Coi như không tệ, thu hoạch ngoài ý muốn. Ma quỷ thực sự là một loại cực kỳ vật, đã có thọ mệnh, còn có điểm thuộc tính, nhiều làm mấy con chẳng lẽ có thể trường sinh không tốt, tăng lên trên diện rộng thực lực. Còn nhiều hơn tìm mấy con ma quỷ giao tiếp. Loại sinh vật này rất là giàu hoạt, tuyệt đối không thể khiến nó chạy trốn. Biểu hiện của ngươi không sai, về sau ta có thể bảo kê ngươi. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút thực lực của ta. Nếu như ta nguyện ý, thậm chí có thể giúp ngươi làm ma quỷ chi vương. Đương nhiên, ngươi phải chuẩn bị đầy đủ chỗ tốt đả động ta mới được. Ngươi lần sau sẽ tìm ta sẽ phải so với hiện tại ung dung rất nhiều. Chu Trác không có cưỡng chế lưu lại đối phương phương thức liên lạc, đây là hạ cách. Lấy ma quỷ giảo hoạt trình độ, chỉ cần không muốn cùng ngươi liên hệ, báo nhất định là giả tin tức. Coi như sử dụng cảm giác lấy được tin tức, về sau khả năng liền vô dụng. Đi ngược lại con đường cũ, cung cấp cho ma quỷ nhu cầu. Ngươi muốn làm ma quỷ chi vương sao? Ta có thể giúp ngươi. Hắc Ám tiểu thương hỏi thăm biết mình thực lực, có nhu cầu, chính là nó tìm tới cửa thời điểm. Cự tuyệt. Không có khả năng, ma quỷ nhưng là một loại tương đương tham lam sinh vật. Làm quyền lợi cũng đủ lớn, sẽ không cự tuyệt đến từ không dễ cơ hội. Đến lúc đó, chính là xông vào ma quỷ đại bản doanh lúc. Thả dây dài, câu cá lớn. Chu Trác đi nhanh ly khai, thiếu đốt quân đoàn nam tử phảng phất người hầu giống nhau, thí điên theo sau lưng. Xem ra, đúng là một nhân vật không tầm thường. Ta muốn tìm kiếm một cái cùng Liệp Thiên Sứ tin tức tương quan. Hắc Ám tiểu thương nhãn thần tiềm thức, cực nhanh hiểu rõ lấy cùng Liệp Thiên Sứ có liên quan tin tức. Chờ đến rồi hiểu được cùng Liệp Thiên Sứ có liên quan tin tức phía sau, nó trở nên kích động, minh bạch cải biến vận mạng mình cơ hội tới. Ma quỷ chi vương. Chu Trác ở thành bóng tối đi dạo đứng lên, người hầu sớm đã bị Chu Trác cho đuổi rồi. Tin tức cực nhanh ở thành bóng tối truyền lại, Liệp Thiên Sứ đi tới thành bóng tối tin tức trong nháy mắt truyền tới những thứ này Hắc Ám thế lực cường giả trong lỗ thai. Dù sao, trước đó không lâu Quang Minh thế lực hơn 10 vị giáo hoàng mang theo 3 vị thần hàng thần minh đi trước Tử Vong Chi Thành truy sát Liệp Thiên Sứ, còn không có quá bao lâu thời gian, Liệp Thiên Sứ lại xung ra. Có thể từ thần linh dưới sự đuổi giết sống sót, đúng là một loại bản lĩnh. Đương nhiên, còn có người bắt đầu hoài nghi. Thành bóng tối biết sẽ không trở thành nguy cơ chí nguyên. Có thể hay không lại dẫn đến 3 vị thần minh thần hàng. Thành bóng tối thành chủ đứng ngồi không yên, cái này tất cả là chuyện gì a? Liệp Thiên Sứ làm sao sẽ tới đến nơi đây? Ngài liền không thể đi những thành trì khác thai họa sao? Làm từng thu được Liệp Thiên Sứ tình báo người, hắn cho rằng Liệp Thiên Sứ chính là phiền toái khởi nguồn. Liệp Thiên Sứ đúng không? Thành bóng tối không chào đón ngươi, lập tức rời đi nơi đây. Đang ở thành bóng tối thành chủ do dự mà làm sao niệm nhân thời điểm, xa xa truyền đến một tiếng cô gái thanh âm. Từ xa nhìn lại, đã thấy một vị bạch phát ma nữ nhãn thần u lãnh mà nhìn chằm chằm vào Liệp Thiên Sứ, mấy lần cố nén xuất thủ, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắc Ám Chí Tôn ma nữ, Hắc Ám ma nữ nhất tộc tối cường giả, lần thần cấp cường giả, phóng nhãn Hắc Ám thế lực cũng là ít có đại lão. Nàng đây là muốn cùng Liệp Thiên Sứ đánh nhau sao? Coi như thành bóng tối vẫn là Hắc Ám ma nữ phạm vi thế lực, chính mình không có lựa chọn quyền lực. Gì, chúng ta có cựu oán sao? Không đến mức vừa thấy mặt đã phảng phất cựu nhân giết cha a. Chu Trác nghi ngờ nhìn Hắc Ám Chí Tôn ma nữ, có chút không nói. Lần thần cấp cường giả, Chu Trác thật đúng là không sợ, phản ứng cũng không phải tử vong chi tháp bên trong một hơi thở toát ra 100 vị, không có chỗ đánh du kích chiến. Nếu như Hắc Ám Chí Tôn ma nữ muốn chết, Chu Trác không đến mức thành toàn nàng. Ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Có thể ngươi đã quên mất chết ở trong tay ngươi Hắc Ám ma nữ đi đi lạ. Nàng là nữ nhi của ta. Sát hại con gái ta thủ, ngươi cảm thấy ta hẳn là làm sao đối phó ngươi đâu? Hắc Ám ma nữ mụ mụ, trách không được vừa thấy mặt đã khổ đại cửu thâm. Được rồi, hai người quả thật có thủ. Ai bảo mình quả thật giết Hắc Ám ma nữ đi đi lạ? Chờ chút, Hắc Ám ma nữ đi đi lạ còn không có triệt để tử vong, còn có thể cứu giúp một cái. Chu Trác nghĩ đến bị chính mình vứt qua một bên, kém chút hít bụi Hắc Ám chi tâm. Đánh nhất chiêu, Hắc Ám ma nữ đi đi lạ lại vòng. Chương 315, Hắc Ám nghị viên Liệp Thiên Sứ tiếp nhận địa ngục hỏa quân đoàn. 16 cầu hoa tươi. Hắc Ám ma nữ đi đi lạ vừa mới xuất hiện, liền hướng về phía Chu Trác tạ và nói. Chu Trác hoàn toàn đem nàng trở thành công cụ người, bởi vì thực lực cố hóa, không cách nào trưởng thành, sớm bị đối phương quên. Khó có được còn có cơ hội một lần nữa xuất hiện, phải đem mình tố cầu nói ra. Bằng không, nàng lo lắng về sau không còn có cơ hội nói. Đi đi lạ, ngươi còn sống. Bạch Phát Hắc Ám Chí Tôn ma nữ nhìn đột nhiên xuất hiện đi đi lạ, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ màu sắc. Thực lực của ngươi còn gia tăng rồi, không sai. Trước kia đi đi lạ chỉ có cấp độ sử thi thực lực, xem như là nàng không chịu thua kém nữ nhi một trong. Đến truyền kỳ cấp cũng không tệ lắm, chỉ có thể coi là miễn cưỡng vừa mắt. Mẫu, mẫu thân đại nhân. Nhìn thấy Bạch Phát Hắc Ám Chí Tôn ma nữ, Hắc Ám ma nữ đi đi lạ trở nên bắt đầu cà lăm, nàng vẫn là lần đầu tiên từ mẫu thân trên người đại nhân đạt được khen 183 tưởng. Hắc Ám Chí Tôn ma nữ tổng cộng có 5 cái nữ nhi, đi đi lạ là một cái nhỏ nhất. Nhất cường đại 3 cái toàn bộ đều là thần thoại cấp thực lực, còn có một cái cũng là truyền kỳ cấp thực lực. Làm nhỏ yếu nhất người một cái, bị quan tâm rất ít. Vì thắng được mẫu thân càng nhiều quan tâm, nàng quyết định làm chút đại sự, hủy diệt quang minh thế lực thôn trấn. Kết quả ngã xuống đến rồi Chu Trác trong tay. Nhân loại, là ngươi trợ giúp nàng tăng lên thực lực sao? Xem ra là ta hiểu lầm ngươi. Ta chân thành mời ngươi gia nhập vào Hắc Ám thế lực, lấy năng lực của ngươi, có thể không bao lâu sẽ thay thế được Hắc Ám giáo hoàng, trở thành Hắc Ám nghị hội tại quyết giả. Ta mời ngươi gia nhập vào Hắc Ám nghị hội, ngươi lấy được Hắc Ám thân phận nghị viên. Ken, ngươi chịu đến đặc thù mời, Hắc Ám nghị viên. Tuyển trạch trở thành Hắc Ám nghị viên, ngươi sẽ thừa nhận làm Hắc Ám trận doanh, có hay không xác nhận nên tuyển trạch. Hắc Ám nghị hội cùng Hắc Ám nghị viên. Hắc Ám nghị hội tương đương với Quang Minh trận doanh thần điện liên minh. Có thể trở thành Hắc Ám nghị viên đều là mạnh mẽ bộ lạc lớn thủ lĩnh, thần thoại cấp chỉ là vào bản quán. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thần thoại cấp đều không có có thể trở thành Hắc Ám nghị viên. Hắc Ám độc hành hiệp có thể trở thành là Hắc Ám nghị viên càng là lác đác không có mấy. Chu Trác sở dĩ thành bị Hắc Ám Chí Tôn ma nữ phát sinh mời, trở thành Hắc Ám nghị viên, còn muốn nhờ vào trước đây không lâu thao tác, phá hủy từng nhà thần điện, kích sát rất nhiều thần thoại cấp cường giả, tới gần hơn 10 vị giáo hoàng tự mình, thậm chí mời tới thần hàng, thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hắc Ám giáo hoàng làm Hắc Ám thế lực tối cường giả, từng theo thần điện khai chiến vô số, đánh giết sạch rõ ràng hệ thần thoại cấp thực lực vượt lên trước 10 vị, đều không có được vinh dự đặc biệt như vậy. Phía trước, Hắc Ám giáo hoàng chuẩn bị xuất ra Hắc Ám nghị viên tới lôi kéo Liệp Thiên Sứ, còn có một vài người nắm phản đối thái độ, cho rằng Liệp Thiên Sứ cũng không đủ tư lịch. Hiện tại xem ra, sợ là Hắc Ám nghị viên người khác nhìn không thuận mắt. Chỉ có Hắc Ám nghị viên chống rông thân phận sao? Cái kia không có ý nghĩa. Nếu như tới điểm thực quyền còn tạm được. Hắc Ám Chí Tôn ma nữ ánh mắt ở Chu Trác trên người quan sát tỉ mỉ, mềm mại đáng yêu cười, không nghĩ tới ngươi còn si mê với quyền lực. Lấy năng lực của ngươi, thu được quyền lực cũng không khó. Dễ chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào ta Hắc Ám ma nữ bộ lạc, trở thành ta thượng khách, ta có thể điều một chi cường đại quân đoàn cho ngươi ba. Thượng khách? Hắc Ám Chí Tôn ma nữ đây là muốn trâu già gặm cỏ non. Mẫu thân đại nhân. Sane. Hắc Ám ma nữ đi đi là ở một bên bất mãn hô. Tốt lắm, ta sẽ không cùng nữ nhi mình đoạn. Ta có thể cho ngươi một chi quân đoàn, nhân số khoảng chừng ở 3000 đến 1 vạn trong lúc đó, nhân số ngươi có thể chính mình. Không đợi Hắc Ám Chí Tôn ma nữ nói xong, Chu Trác đã cắt đứt nàng lời nói. Ta nghĩ muốn chính là địa ngục hỏa quân đoàn. Cho đến giờ phút này, Chu Trác mới chỉ có bại lộ chính mình ý tưởng chân thật. Làm thịt địa ngục hỏa quân đoàn. Tránh cho trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, bọn họ lần nữa hủy diệt từng tòa thành trì. Đây là giới hạ sách, sẽ chỉ làm chính mình cùng Hắc Ám thế lực hiện tại liền vạch mặt, ngoại trừ đối mặt Quang Minh thế lực thần hàng, sợ rằng không bao lâu còn có thể đối mặt Hắc Ám thế lực thần hàng, thật là đánh đôi hỗn hợp. Làm một người có lý trí, Chu Trác không biết làm loại chuyện ngu này. Đương nhiên là mượn lực. Hắc Ám thế lực cùng Quang Minh thế lực không phải thủy hỏa bất dung sao? chính mình mượn cái này cơ hội mượn hắc ám thế lực thủ phát động xâm lấn. Đến lúc đó quang minh thế lực buộc phát ra thần hàng, tự nhiên có hắc ám thế lực trên đỉnh. Chính mình an tĩnh làm một cái phía sau màn thao túng hết thảy nam nhân không thâm sao? Địa ngục hỏa quân đoàn có hơi phiền toái. Cái quân đoàn này không phải quân đoàn bình thường, làm hắc ám thế lực cường đại quân đoàn, tự nhiên có vô số người nóng mắt. Cái quân đoàn này hiện nay trong tay Tử Vong Đế Quân, muốn lấy được nó không dễ dàng, Tử Vong Đế Quân cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Tử Vong Đế Quân. Tử Vong Đế Quân danh tiếng không nhỏ, thậm chí còn muốn mạnh hơn Hắc Ám Chí Tôn Ma Nữ, muốn theo hắn trong tay cướp được Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn. Xác thực cực kỳ phiền phức. Ngươi có muốn hay không suy nghĩ những quân đoàn khác? Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn, Thiêu Đốt Quân Đoàn cùng Sợ Hai Quân Đoàn toàn bộ nắm giữ ở một ít lao bất tử trong tay, dường như khó đoạn, đổi thành những quân đoàn khác, ta còn có thể giúp một chút vội vàng. Những quân đoàn khác Chu Trác liền nhìn không thuận mắt. Ta liền muốn Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn. Thiêu Đốt Quân Đoàn cùng Sợ Hai Quân Đoàn đã từng ở trò chơi cùng hiện thực dung hợp lúc xâm lấn thế giới, bất quá sau tạo thành phá hư kém xa người trước. Chu Trác muốn nhất làm chính là Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn, trước nó làm tiên phong. Ta sẽ đem đề nghị của ngươi nộp lên cho Hắc Ám Nghị Hội, nếu như ngươi trở thành Hắc Ám Nghị viên biết thuận lợi hơn một ít. Đến lúc này, Chu Trác không có cự tuyệt, thuận thế đáp ứng. Ken, ngươi gia nhập vào Hắc Ám trận doanh, trở thành Hắc Ám Nghị viên. Ken, ngươi thu được Hắc Ám Nghị viên cấp quyền hạn. Ngươi sẽ được một mảnh lãnh địa, có thể từ trong lãnh địa trình nộp thuế thu. Ngươi sẽ được một cái quân đoàn quyền khống chế. Ngươi sẽ được Hắc Ám Nghị Hội quyền bỏ phiếu cùng quyền phủ quyết. Ngươi sẽ được đối Hắc Ám hệ người chơi chế tài quyền lực. Một siêu di nhắc nhở tiếng liên tiếp không ngừng vang lên, Chu Trác biến hóa nhanh chóng, thành Hắc Ám Nghị Hội nghị viên. Trước đó không lâu hắn vẫn hùng ứng đế quốc bá tước, trong nháy mắt lại trở thành Hắc Ám Nghị Hội nghị viên, thân phận chuyển biến quá nhanh. Ken, ngươi Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn xin đã gửi. Ken, đề nghị của ngươi thu được một phiếu phủ quyết nhóm, đến từ chính Tử Vong Đế Quân. Ken, đề nghị của ngươi thu được một phiếu tạo thành nhóm, đến từ chính Hắc Ám Chí Tôn Ma Nữ. Trừ cái này hai nhóm bên ngoài, không còn có người đầu phiếu. Tuyệt đại đa số nhận được tin tức Hắc Ám Nghị viên đối với mới nhậm chức Hắc Ám Nghị viên Liệp Thiên Sứ khá kiêng kỵ. Đối phương 4.8 có thể từ hơn 10 vị thứ thần cấp giáo hoàng cùng 3 vị thần hàng thần minh trong tay may mắn còn sống sót, đủ để chứng minh thực lực thập phần khủng bố. Không đến bạn bất đắc dĩ dưới tình huống, những thứ này Hắc Ám Nghị hội thành viên không muốn trêu chọc sâu không lường được Liệp Thiên Sứ. Đương nhiên, bọn họ cũng không muốn đắc tội Tử Vong Đế Quân. Liên cùng Tử Vong Đế Quân giao hảo mấy vị cũng không có thân suất viện thủ, dồn dập bỏ quyền. Chu Trác bỏ ra chính mình mấu chốt tính một phiếu, cực kỳ tự nhiên thành công. Ken, ngươi thu được Thiêu Đốt Quân Đoàn quyền khống chế. Thành công. So với chính mình tưởng tượng chung càng thêm dễ dàng. Chu Trác trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, hướng về phía Hắc Ám Chí Tôn Ma Nữ nói tạ ơn. Tự mình tính là chính thức bước vào bước đầu tiên. Cái này cũng là ngươi bản lãnh của mình, không có thực lực, ngươi cũng không thủ được Thiêu Đốt Quân Đoàn. Hắc Ám thế lực thực lực mới là vương đạo. Tay Thiêu Đốt Quân Đoàn sợ sẽ không dễ dàng Tử Vong Đế Quân không dễ dàng bỏ qua. Chương 316, Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn chỉ cần một thanh âm. Đối chiến Tử Vong Đế Quân. 26. Chu Trác hoàn toàn một bộ không đem Tử Vong Đế Quân để ở trong mắt tư thế. Hắn trải qua bao nhiêu chiến trận, một cái thứ thần cấp cũng muốn dọa lui chính mình. Hắc Ám Chí Tôn Ma Nữ không có nhiều lời, quay đầu cười ly khai. Tử Vong Đế Quân thực lực rất mạnh, Hắc Ám Thần Điện không có quật khởi trước, thế giới Hắc Ám vẫn từ nó thống trị. Ngươi nhất định phải cẩn thận nó trả thù. Hắc Ám Ma Nữ đi là hướng về phía Chu Trác nhắc nhở. Tốt. Chu Trác gật một cái, giơ tay lên liền muốn đem Hắc Ám Ma Nữ đi là đưa đi. Chờ một chút, không để cho ta đi. Có thể hay không để cho ở lâu ở bên cạnh ngươi? Ta biết rất nhiều tình báo, có thể đối với ngươi có trợ giúp, ngươi tiến nhập Hắc Ám địa giới chưa quen cuộc sống nơi đây, rất nhiều chuyện bất tiện. Có sự trợ giúp của ta cũng không giống nhau, rất nhiều thế lực còn muốn bán Hắc Ám Ma Nữ mặt mũi, có thể giúp ngươi giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trừ cái đó ra, ta còn biết rất nhiều không muốn người biết bí văn, nó có thể giúp ngươi Hắc Ám thế lực thuận buồm xuôi gió, xin ngươi đừng đem ta lại để vào chỗ kia không gian được không? Hắc Ám Ma Nữ nhìn Chu Trác, một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Vốn tưởng rằng thực lực tăng lên tới truyền kỳ cấp, về sau nhất định sẽ đạt được Liệp Tiên Sứ dựa vào. Có cầu mong gì khác chính mình thời điểm, lúc đầu còn triệu hoán 31 hai lần, có thể sau đó hoàn toàn đem chính mình đánh vào lãnh cung. Bây giờ, tựa hồ là bởi vì mâu thân Hắc Ám Chí Tôn Ma Nữ, Liệp Thiên Sứ mới đem chính mình triệu hoán đi ra. Thời gian ngắn ngủi, Liệp Thiên Sứ trưởng thành đến cùng mâu thân mình ngồi ngang hàng tình trạng. Càng là có thể từ Tử Vong Đế Quân trong tay cướp đoạt Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn. Hắc Ám Ma Nữ đi là biết mình bị vắng vẻ nguyên nhân, điên cuồng thành tu tồn tại cảm giác, hy vọng còn có cơ hội lên sân khấu. Không sai, ta xác thực cần một cái giúp đỡ. So với quang minh thế lực khu vực, Chu Trác đối với Hắc Ám thế lực khu vực không hiểu nhiều, có một đáng giá ỷ lại giúp đỡ vẫn là tương đối không sai. Từ Hắc Ám thế lực tìm kiếm hướng đạo, chẳng lẽ không đem đối phương qua tay liền đem tình báo của mình bán sao? Tốt, chỉ cần ngươi có thể cung cấp để cho ta hài lòng tin tức, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nói cho ta biết trước Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn nơi đóng quân, ta muốn tiếp nhận cái quân đoàn này, đi vào quang minh thế lực tặng đầu người, không thành vấn đề. Hắc Ám Ma Nữ đi là phục vụ hướng đạo, trực tiếp báo ra vị trí, Chu Trác căn cứ tọa độ, xé rách không gian liệt phùng. Trong nháy mắt đã tới Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn doanh địa. Hắn vừa mới xuất hiện, đã bị một con thối giữa quạ đen để mắt tới, những thứ này quạ đen điên cuồng ở Chu Trác trên đỉnh đầu xoay quanh, thỉnh thoảng ồn ào kêu. Mặt đất chấn động, một con cự thú đánh tới chớp nhoáng, cự thú trên người đứng 10 vị người xuyên Địa Ngục Hỏa Pháp sư bảo nam tử. Nơi này là Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn nơi dùng chân, ngoại lai nhân viên không vào tiến nhập. Lập tức rời đi nơi đây, bằng không, giống nhau coi là gian tế. Ta là Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn mới nhậm chức quân đoàn trưởng, Liệp Thiên Sứ. Tin tưởng các ngươi hẳn là thu được ra lệnh. Liệp Thiên Sứ. Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn thành viên nhìn chằm chằm Chu Trác, nhãn thần cổ quái. Trong khoảng thời gian này, Liệp Thiên Sứ tên lan truyền nhanh chóng, một series công tích ở chỉ nói về thực lực hắc ám thế lực tương đương mắt sáng. Nếu như hắn đi trước Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn nhậm chức, vẫn sẽ có không ít người hoan nghênh. Nhưng là đối phương hàng không qua đây, muốn cướp đoạt quân đoàn trưởng chi vị, sẽ dẫn tới rất nhiều người bất mãn. Chưa từng có nghe nói. Người chính là chờ xem, chúng ta còn cần hướng nguyên lai quân đoàn trưởng mời hầu. Cái gọi là mời hầu chính là kéo, trước hết giết nhuệ khí của đối phương. Muốn trấn trụ Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn đau đầu, không chỉ cần có thực lực, còn muốn thủ đoạn ngồi. Không cần, khiến nó tới gặp ta. Chu Trác chút nào lơ đễnh, đi nhanh hướng về Địa Ngục Hỏa trong quân đoàn bộ phận đi tới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn sinh vật hướng phía người tiến vào loại nhìn sang. Tương đương với một đoàn ác lang chung sông vào một con dê, đặc biệt bắt mắt. Hơn nữa là thực lực của đối phương nhìn qua rất nhỏ yếu, rất dễ khi dễ. Đương nhiên, biết được người đến là Liệp Thiên Sứ phía sau, vừa định xuất thủ ăn dê hai chân yêu ma nhóm không khỏi dùng mình một cái. Thực lực của ngươi đều mạnh mẽ như vậy, còn ngụy trang nhỏ yếu như vậy, thích hợp sao? Giả heo ăn hổ, quá vô sỉ. Nếu để cho Chu Trác biết ý của bọn họ, nhất định cực kỳ vô tội. Ta lúc nào ẩn giấu thực lực? So với khiêm tốn, hắn càng ưa thích kiêu ngạo. Ta chính là Địa Ngục Hỏa quân đoàn trưởng, hiện tại nguyện ý theo ta hủy diệt thần điện đứng ra. Đương nhiên, người sợ chết không xứng ngốc tại chỗ này, ta thích trước tiên đánh chết. 3. Đây chính là mới nhậm chức Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn trưởng sao? Kiêu ngạo, cuồng vọng. Quan mới đến đốt 3 đống lửa, cây đốt thứ nhất liền muốn tiêu diệt thần điện. Đừng xem Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn uy danh hiển hách, danh tiếng tuyệt đại đa số đều là lấy nhiều đại đạt thiếu, khi dễ nhỏ yếu. Còn như công kích thần điện. Ho khan, một lần cũng chưa từng xảy ra. Cái này quá nguy hiểm. Thần điện cường giả như mây, còn có tầng tầng thủ hộ. Thần điện trong lúc đó hai phe đều có công thủ liên minh, một nhà thủ địch. Còn lại thần điện lập tức là có thể dựa vào truyền tống trận trợ rút. Vẹn vẹn là Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn đi trước, đoàn diện sát suất vượt lên trước chín thành. Một cái tương tự với trí giả nhân vật phát biểu chính mình ý kiến, còn lại thống lĩnh cấp bậc cũng cầm thanh âm phản đối. Thấy thế nào Liệp Thiên Sứ cũng là muốn bắt bọn họ làm con cờ thí. Vậy là các ngươi phế vật. Trong quân đoàn chỉ cho phép có ta một thanh âm, ta nói đánh cái nào, tuyệt không cho phép có người theo ta kêu tương phản. Người nào nếu như nghi vấn, giống nhau làm phản đồ đánh chết. Quá bá đạo. Không ít người đối với Liệp Thiên Sứ lựa giận nhìn nhau. Bọn họ phía trước chưa cùng Liệp Thiên Sứ đã từng quen biết, chỉ nghe nói qua đủ loại nghe đồn. Có ít thứ không có tận mắt nhìn thấy phía trước, giống nhau hai nghe là giả. Quân đoàn trưởng, nghe nói ngươi thực lực cường đại, đã từng đối mặt hơn 10 vị giáo hoàng cùng 3 vị thần hàng thần minh bình yên thoát thân, bảo mệnh năng lực nhất định rất mạnh. Ta muốn biết một chút về quân đoàn trưởng thực lực, hy vọng ngài không nên keo kiệt. Một cái thống lĩnh đứng dậy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác. Đối phương cũng là Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn vì số không nhiều thần thoại cấp cường giả, không cần suy nghĩ. Phía trước 89 phần 10 là Tử Vong Đế Quân thân tín, muốn mượn đối với ta thăm dò thực lực của chính mình. Ta xưa nay sẽ không tiến hành quyết đấu. Làm sao? Người sợ? Người hèn yếu không có 033 tư cách thống ngự Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn. Chu Trác nở nụ cười, nhãn thần rất lạnh. Ta xưa nay sẽ không cùng người khác quyết đấu, bởi vì ta chỉ biết cùng người khác phân sinh tử. Một ngày khai chiến, cho ngươi đánh chết ta, hoặc là ta đánh chết ngươi. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta cùng nhau chơi chơi. Một câu nói hóa thủ thành công, mở miệng thần thoại cấp cường giả sắc mặt hơi khó coi, do dự một chút. Xem về phía sau, một vị ăn mặc hắc bảo, tản ra vô cùng kinh khủng hơi thở cường giả hàng lâm. Tử Vong Đế Quân nhìn thấy chỗ rửa của mình đến, hắn không có nửa điểm do dự, gật đầu đáp ứng. "Tốt, ta muốn nhìn Liệp Thiên Sứ có phải hay không phải hư danh hạng người." Tử Vong Đế Quân đến sau đó, không nói được một lời, chỉ là lặng lẽ nhìn Chu Trác. "Đây là tới thăm dò ta cuối cùng sao? Đáng tiếc, lão tử lúc danh biển, thâm bất khả trắc." "Tốt, ta đây thành toàn ngươi." Chu Trác nói xong, thân hình thoát một cái, dáng dấp đại biến. Người đã biến thành Quang Minh Thần Điện giáo hoàng. 3. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cảm nhận được nửa điểm không thể so Tử Vong Đế Quân kém hơn nửa điểm khí tức, từng cái lạnh run. Ngươi ở đây Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn biến thành Quang Minh Giáo Hoàng, thích hợp sao? Chu Trác giơ tay lên sẽ muốn cho người khiêu chiến này 58 nhớ gấp 4 pháp thuật bạo kích Thánh Quang Đại Chiết Xuất. Ngươi không cần với hắn so, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Để cho ta tới. Chiết Đế Quân nhìn thấy tuần biến thân thành Quang Minh Hoàng, giơ tay lên cản thủ hạ chịu chết, từ lên sân khấu. Chương 317, chịu thua. Không có ý tứ, ta chỉ muốn đánh chết ngươi. 36 cầu hoa tươi. Chu Trác nở nụ cười, lúc này mới đủ sức. Tới, Thánh Quang Đại Chiết Xuất. 58 lần pháp thuật liên kích, trong nháy mắt buộc phát ra siêu cấp pháp thuật bạo kích, tan rã mục tiêu trên người sở hữu trang bị cùng phòng ngự. Trong sát na, Tử Vong Đế Quân lồng khoác ở trên người hắc vụ biến mất, trên đỉnh đầu liên tiếp nhúc nhích cao tới mấy tỷ thương tổn chữ số. Thật mạnh. Đáng tiếc ngươi đơn thể uy lực pháp thuật muốn so Quang Minh Giáo Hoàng yếu làm cho rất nhiều, bằng không, vẹn vẹn 58 nói Thánh Quang Đại Chiết Xuất là có thể giết chết ta. Tử Vong Đế Quân trên người ngưng tụ ra phòng ngự căn bản vô dụng, toàn bộ ở Thánh Quang Đại Chiết Xuất dưới vỡ vụn. Lực lượng ánh sáng còn đối với hắc ám lực lượng sở hữu ngoài định mức thương tổn. Huống chi là Quang Minh Giáo Hoàng, ngoài định mức thương tổn cao tới gấp 4. Một hơi thở 58 nói Thánh Quang Đại Chiết Xuất đập xuống, sát thực rất cường lực. trong nháy mắt đánh rất rồi đế quân mấy trăm tỷ HP. Mượn cái này cơ hội Chu Trác hướng về phía Tử Vong Đế Quân ném qua đi phá vọng thần đồng, thu được tương quan hữu hiệu tin tức. Tử Vong Đế Quân, thứ thần L2 cấp, chủng tộc bất tử tộc, đẳng cấp 1V149, đẳng cấp hạn mức cao nhất, công kích 5000 e, HP 96V100.000 e, hắc ám thương tổn hấp thu chi khiên 020 vạn e, thánh quang đại chiết xuất lâm thời mất đi hiệu lực, phòng ngự 06 e, thánh quang đại chiết xuất lâm thời mất đi hiệu lực, phòng ngự ma pháp 06 e, thánh quang đại chiết xuất lâm thời mất đi hiệu lực. Thứ thần cấp chi lực, HP 100.000%, lực công kích 20.000%, chịu đến sở hữu nguồn thương tổn 95, không bao gồm chân thực thương tổn, bị chân thực thương tổn 50%, khống chế thời gian 95%, thấp hơn 1 giây mặt trái, trạng thái sẽ miễn dịch. Kỹ năng, tử vong lĩnh vực, tử vong thẩm phán, bất tử tộc, người chết trở về, chớ chú kiếm, triệu hoán thiên thai 4 kỵ sĩ, tử vong báo tác, hắc ám thương tổn hấp thu chi khiên, quân lâm thiên hạ. Thực lực rất mạnh, HP cũng cao. Tự sử dụng thánh quang đại chiết xuất, tạm thời khiến nó hắc ám thương tổn hấp thu chi khiên mất đi hiệu lực, bằng không công kích nhất định sẽ bị thương tổn hấp thu. Mới vừa một kích chỉ có thể coi là chảy chút ra. Chu Trác không tức giận chút nào, thánh quang đại chiết xuất hiệu quả đã đủ rồi, chí ít làm cho đối phương phòng ngự hạ thấp thành linh, quan trọng nhất là hắc ám thương tổn hấp thu chi khiên hiệu quả cũng nhận được ảnh hưởng. Làm sở hữu hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn nhân, Chu Trác đương nhiên minh bạch thứ hiệu quả này có bao nhiêu ác tâm. Tử vong đế quân hắc ám thương tổn hấp thu chi khiên mỗi giây khôi phục 1V/E chỉ số, chỉ cần không cách nào trung hòa, liên tục không ngừng khôi phục, tuyệt đối phải đem người ác tâm chết. Tử vong lĩnh vực. Ken, ngươi chịu đến tử vong lĩnh vực hiệu quả, thân ở với tử vong lĩnh vực bên trong, mỗi giây sẽ giảm bớt 10 HP. Ken, ngươi chịu đến quân lâm thiên hạ hiệu quả, lực công kích 95%, tốc độ di động 95%, nên hiệu quả chống lại chi thạch ưu tiên, độ không đủ, không cách nào chống lại. Tử vong thẩm phán. Tử vong đế quân hướng về Chu Trác liều chết xuống tới, trong tay tử vong chi kiếm giơ lên thật cao, mang theo hủy diệt tử vong chi lực trùng điệp vung chặt xuống. Vô địch bốn tuyệt đối thủ hộ. Một chiêu này cũng để cho chính mình miễn dịch thương tổn. Kỳ. Tử vong đế quân sắc mặt không thế nào dễ nhìn, bởi vì trong tay không có phá giải thủ đoạn vô địch chớ chú kiếm. Na tử vong đế quân trong tay ngưng tụ ra hắc ám chớ chú kiếm, lần nữa hướng phía Chu Trác chém qua đây. Chu Trác không phải thích vẫn bị đánh người, nhất là mới vừa xem qua chớ chú kiếm hiệu quả, đương nhiên sẽ không liều mạng. Chớ chú kiếm phụ ra hiệu quả thập phần ác tâm, có thể không nhìn vô địch rơi xuống trên người mình. Một khi chúng chiêu, chớ chú sẽ vẫn làm bạn cùng với chính mình, tương đương ác tâm. Hư không hành tẩu tránh thoát tử vong đế quân công kích, giơ tay lên chính là mở ra suy yếu chớ chú quang hoàn. Suy yếu chớ chú quang hoàn. Đến mà không trả lễ thì không hay, suy yếu chớ chú hào quang hiệu quả vẫn là tương đối ra sức. Ken, 960 không mã bên trong khu vực sở hữu địch quân mục tiêu lực công kích cùng ma pháp công kích lực 560 không vê đúc điểm. Ken, nên mục tiêu miễn dịch suy yếu cùng chớ chú loại hiệu quả. Quá khó chịu. Chính mình chớ chú vô dụng, ngược lại là địch nhân suy yếu có hiệu lực. Đây là khi dễ ta sao? Trăm thần binh bốn thái dương thần kính. Chu Trác lật bàn tay một cái, quá thần dương kính thương tổn bạo phát. 200 e. Đối với tà ác mục tiêu gấp đôi thương tổn. 40 e. Đối với tà ác mục tiêu gấp đôi thương tổn. 40 e. 40 e. Đáng chết. Đây là thứ quỷ gì? Thái dương giáo hoàng gì đó sao? Thứ này làm sao không cách nào khu trục? Tử vong đế quân điên cuồng muốn đập chết trên người bất diệt thái dương chi hỏa, lại không cách nào làm được. Ngọn lửa trên người không thể tắt, thiêu đốt cực kỳ điên cuồng. Trong lúc nhất thời, tử vong đế quân cũng không kịp Chu Trác, nghĩ hết tất cả thủ đoạn. Nhưng mà, bất diệt thái dương chi hỏa thật là ác tâm, liền vô địch đều không thể triệt để đỡ, không cách nào đập chết. Dập tắt lửa hiệu quả tương đương ra sức hắc ám băng xương thổ tức cũng không dùng, sở hữu nhiễm đến bất diệt thái dương chi hỏa gì đó, đều sẽ bị nó nhen lửa. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết. Tử vong đế quân muốn ra tay với Liệp Thiên Sứ, chứng kiến đối phương còn chĩa vào vô địch. Một khi tự cầm chớ chú kiếm đến đây, đối phương lập tức bỏ trốn mất dạng, hoàn toàn không cho mình đánh giết hắn cơ hội. Ngược lại thì theo thời gian đưa đẩy, HP trở nên càng ngày càng ít. Chẳng biết tại sao, tử vong đế quân cảm nhận được cực kỳ cường đại uy hiếp, sợ rằng cái chết của mình mà phục sinh đối với Liệp Thiên Sứ vô dụng. Ta thua rồi, ta chịu thua, mời đem ta ngọn lửa trên người đập chết. Trải qua ngắn thăm dò, tử vong đế quân ý thức được Liệp Thiên Sứ khó chơi, nó không tính tiếp tục nữa, bằng không chính mình thật phải chết ở chỗ này. Chịu thua. Một mực xem cuộc chiến địa ngục hỏa quân đoàn thành viên trên mặt đều là bi ai, vô địch tử vong đế quân cư nhiên lựa chọn chịu thua. Chắc là cho Liệp Thiên Sứ một cái hạ bậc thang a. Tuyệt đối là hắc ám giáo hoàng cái này lao ra hỏa xuất thủ. Tử vong đế quân không bị thua. Sự tình chứng minh, bọn họ hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Không có ý tứ, trong tự điển của ta không có quyết đấu hai chữ, ta chỉ phân sinh tử. Không muốn kinh sợ, cho ngươi đánh chết ta, hoặc là ta đánh chết ngươi. Khó có được có thể kích sát thứ thần cấp bột cơ hội. Thần thoại cấp bảo vật thu được độ khó không lớn, thứ thần cấp bảo vật độ khó cũng không thấp, toàn bộ đổ cho lần thần cấp cường giả số lượng hi hữu. Nhất là tử vong đế quân loại này, một ngày kích sát, lấy được hồi báo nhất định khá hậu hĩnh. Tốt. 3. Liệp Thiên Sứ, ngươi không nên quá phận. Ta nguyện ý đem địa ngục hỏa quân đoàn tặng cho ngươi, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đối mặt không ngừng thiêu đốt bất diệt thái dương chân hỏa, còn có thánh quang đại chiết xuất hiệu quả áp chế, quá làm cho nó khó chịu. Rõ ràng đã chịu thua, không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ cũng không nguyện ý tiếp thu. Chiến tranh cổ vũ. Chu Trác không có trả lời, duy nhất đáp lại chính là điên cuồng đối với cùng với chính mình bắn tên. Cứ việc lực công kích bị áp chế, giảm mất 95%, có thể Chu Trác đã mở ra siêu phụ tải trạng thái, trong thần điện thí thần nỗ tốc độ công kích nhanh đến thái quá, mỗi một lần công kích đều có thể đánh ra mấy trăm đạo mũi tên. 15E, 15E, 15E, 16, 5E, 16, 5E, 33E, 16, 5E. Rộng lượng mũi tên huyền nhược vũ màn, điên cuồng hạ xuống. Ngươi cho rằng suy yếu ta công kích thì có dùng lại? Không ý tứ, ta hiện chính là muốn đánh chết. Chương 318, tử vong lĩnh vực. Nam chí tôn hiệu quả. 46 cầu hoa tươi. Đây là ngươi buộc ta. Xuất hiện đi. Thiên Khải tứ kỵ sĩ. Trên mặt đất quang mang sáng lên, bốn vị thực lực cường đại thần thoại cấp kỵ sĩ xuất hiện, chính là tứ đại thiên thai kỵ sĩ. Chu Trác đã từng bấy chết ở Quang Minh thần điện ôn dịch kỵ sĩ đã ở trong đó. Ôn dịch kỵ sĩ nhìn thấy chính mình không có nửa điểm ba động. Bọn họ càng giống như là phân thân, mà không phải bản thể. Bọn họ từng cái đều thực lực rất mạnh, sở hữu năng lực không thể tưởng tượng nổi, bốn giả tụ tập cùng một chỗ chiến lực càng là người tiên, không thể so với thứ thần cấp yếu. Bốn giả tụ tập cùng một chỗ, càng là vốn có lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp sắp sửa thần cấp trở xuống mục tiêu miểu sát. Tứ đại thiên định mấy kỵ sĩ đại biểu chính là hủy diệt. Đáng tiếc, Chu Trác phản ứng nhanh hơn. Vô luận ngươi có thủ đoạn gì, muốn sử dụng, ta đều sẽ không để cho ngươi được xính. Tinh thần cường khống. Sau một khắc, năm cái chuẩn bị ra tay với chính mình mục tiêu, bốn cái trong nháy mắt chịu đến khống chế. Chịu đến khống chế chính là Thiên Khải tứ kỵ sĩ. Bọn họ vốn là Tử Vong Đế quân dùng để thủ đoạn đối phó với chính mình, không nghĩ tới quay đầu biến thành đối phó chính mình. Tứ đại Thiên Khải kỵ sĩ mang theo chiến tranh, nạn đói, ôn dịch cùng Tử Vong hướng về Tử Vong Đế quân sông tới giết. Thiên Khải chi lực đem lực lượng của bọn họ ngưng tụ chung một chỗ, bốn giả liên thủ, chiến lực cực cao, không thể so với Tử Vong Đế quân yếu bao nhiêu. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi dừng tay. Hỗn đản. Liệp Thiên Sứ, không nghĩ tới ngươi còn có loại này thủ đoạn. Chu Trác đoạn này 440 thời gian vẫn không chút sử dụng khống chế tinh thần cùng tinh thần công kích, chính là vì đánh địch nhân một trở tay không kịp. Bây giờ hiệu quả liền tương đối khá. Lúc đầu Tử Vong Đế quân đối mặt chính mình cũng đã tiếp cận nỏ mạnh hết đà, lại tăng thêm 4 vị thực lực cường đại thiên khải kỵ sĩ, thắng lợi thiên bình cực nhanh nghiêng. Không phải, ta không cam lòng. Ta sẽ còn trở lại. Ta là bất tử. Ken, ngươi trăm thần binh 4 thí thần nỗ có hiệu lực, Tử Vong Đế quân sống lại vô hiệu biến hóa. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ cấp 2 cấp buột, Tử Vong Đế quân, ngươi thu được 1000 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 139 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1390% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1390 không e điểm kinh nghiệm. Ken, bởi ngươi kích sát Tử Vong Đế quân, ngươi ở đây hắc ám thế lực hy vọng để thăng. Ken, bởi ngươi kích sát Tử Vong Đế quân, ngươi thu được Địa ngục hỏa quân đoàn quyền khống chế. Ken, bởi ngươi kích sát Tử Vong Đế quân, ngươi có thể thu phục Thiên Khải kỵ sĩ, thu được Thiên Thai quân đoàn quyền khống chế. Thiên Thai quân đoàn. Chu Trác đối với cái quân đoàn này không hiểu nhiều, biết rõ không hiểu liền hỏi, triệu hoán ra hắc ám ma nữ Đi Lạ. Thiên Thai quân đoàn. Đây là cổ xưa nhất quân đoàn, chỉ chịu Tử Vong Đế quân trường khống, nó đã nghìn năm không có tham gia quá. Bên trong đều là một ít cổ xưa cường giả. Cầm đầu là Thiên Khải tứ kỵ sĩ. Thiên Thai bốn kỵ sĩ thực lực coi như có thể, nếu như có thể lợi dụng còn có thể. Tiêm nếu như vô dụng. Vậy toàn bộ đánh chết, biến thành kinh nghiệm của mình giá trị a. Đương nhiên, hắn càng có khuynh hướng người sau. Lan. Dù sao, ngoại tại thực lực vô luận như thế nào cũng so ra kém thực lực bản thân đông. Theo Tử Vong Đế quân tiêu thất, gọi tới tứ đại Thiên Khải kỵ sĩ cũng biến mất. Chu Trác nhặt lên Tử Vong Đế quân rơi xuống trang bị cùng lược thực giả bảo dương. Trước chỉnh hợp Địa ngục hỏa quân đoàn lại nói, Chu Trác đã vội vã muốn mang theo bọn họ đi chịu chết. Đây là một cái hợp lý tử vong phương pháp. Từ ngày hôm nay, ta chính là Địa ngục hỏa quân đoàn trưởng, có ai dị nghị có thể đứng ra. Chu Trác mới vừa giải quyết hết Tử Vong Đế quân, không người nào dám có ý tưởng. Dù sao, ai dám lo đầu, nhậm chức cây đuốc thứ nhất sẽ đốt tới trên đầu mình. Triệu hoán sở hữu Địa ngục hỏa quân đoàn nhân viên, trong vòng 30 phút chưa đến giả, giống nhau để trốn tránh xử lý, giết không tha. Quá hung tàn. Không đầy nửa canh giờ đánh liền chết. Nửa giờ sau, theo ta cùng nhau hủy diệt thần điện. 3. Đây cũng quá hung a. Chu Trác không để bụng ý nghĩ của những người này. Ra lệnh sau đó, kiểm điểm mới vừa từ Tử Vong Đế quân trong tay lấy được thu hoạch. Trang bị các loại đồ đạc không có nhìn nhiều, Chu Trác trọng điểm đưa ánh mắt rơi xuống chính mình mới lấy được lược thực giả trên hồng đáo. Lược thực giả bảo dương, thứ thân cấp. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được năng lực đặc thù, Tử Vong lĩnh vực. Cùng với ngẫu nhiên nhất kiện phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. Tử vong lĩnh vực. Chu Trác phía trước gặp qua, thập phần ra sức. Tiến nhập tử vong lĩnh vực sẽ chịu ảnh hưởng, duy trì liên tục giảm bớt HP mà không phải bị thương tổn. Đừng xem khác biệt không lớn, trên thực tế khác biệt rất lớn, GB cờ hở. Bị thương tổn còn có thể bởi vì giảm tổn thương các loại hiệu quả ảnh hưởng, thương tổn yếu bớt. Duy trì liên tục giảm bớt HP cũng không giống nhau, trực tiếp tác dụng với ngươi sinh mệnh giá trị, ngoại trừ số rất ít hiệu quả có thể chậm lại cùng khắc chế bên ngoài, còn lại hiệu quả vô dụng. Cường hóa. Thứ thần cấp bảo vật cường hóa độ khó tương đối cao, ai có thể làm cho Chu Trác đi trước tử vong chi tháp kiếm một món tiền lớn, quả đoán đem mạnh mẽ tột cùng cao. Ken, chúc mừng ngươi thứ thần cấp lược thực giả bảo vật cường hóa 20, ngươi thu được 5 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Chí tôn tử vong chúa tể, tử vong lĩnh vực phạm vi 100%, giảm bớt HP 100%, thân nằm ở tử vong lĩnh vực bên trong, ngươi đem miễn dịch toàn bộ tử vong hệ thương tổn. 2. Vô song suy yếu, thân ở với tử vong lĩnh vực bên trong địch quân mục tiêu, công kích 90%, tốc độ di động 90%, duy trì liên tục hiệu quả đến tử vong lĩnh vực kết thúc. 3. Chí tôn lĩnh vực của ta nghe ta, làm mục tiêu ở tử vong lĩnh vực bên trong tử vong lúc, vô luận là địch quân vẫn là phe bạn, đều có thể sống lại, vô luận loại phương thức nào sống lại phía sau chịu đến ngươi trường khống, thời gian kéo dài cho đến tử vong lĩnh vực kết thúc. 4. Tuyệt thế ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 75. 5. Tuyệt thế vì ngươi lực thực giả dương tăng thêm 3 cái cùng giai bảo vật, thứ thần cấp. 6. Tuyệt thế thương tổn đề thăng, tử vong lĩnh vực mỗi giây ngoài định mức giảm bớt 1 SHP. 7. Tuyệt thế tử vong tiếp theo lực, tử vong lĩnh vực bên trong mục tiêu tử vong lúc, có thể dùng tử vong lĩnh vực thời gian kéo dài 1 giây. Hiệu quả còn được, Chu Trác lựa chọn 1, 2, 3, 6, 7. Ken, chúc mừng ngươi thứ thần cấp lực thực giả bảo vật cường hóa 24, ngươi thu được 6 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Chí tôn lĩnh vực trưởng không giả, ngươi có thể tùy ý cắt tử vong lĩnh vực vì chỉ đối với địch quân tạo thành thương tổn, đối với sở hữu mục tiêu tạo thành thương tổn, đối với sở hữu mục tiêu khôi phục giống như là tổn thương hiệu quả trị liệu, đối với phe bạn mục tiêu khôi phục giống như là tổn thương hiệu quả trị liệu, bốn loại hình thái. 2. Chí tôn lĩnh vực độ ưu tiên đề thăng, tử vong của ngươi lĩnh vực độ ưu tiên thăng lên làm quy tắc ưu tiên cấp. 3. Chí tôn lĩnh vực thôn phệ, làm địch nhân mở ra lĩnh vực lúc, tử vong của ngươi lĩnh vực sẽ thôn phệ mục tiêu lĩnh vực, sử dụng lĩnh vực của ngươi vĩnh cửu thu được đối phương lĩnh vực hiệu quả, có thể tuyển trạch đem thôn phệ hiệu quả quên. 4. Vô song lĩnh vực cấp chế, làm địch nhân cấp bậc thấp hơn ngươi lúc, tiến nhập lĩnh vực của ngươi lúc, ngươi sở hữu tạo thành thương tổn 50. 5. Vô song lĩnh vực chi chuyển tiếp, làm ngươi thân ở với tử vong lĩnh vực bên trong lúc, ngươi có thể ở tự do ở bên trong lĩnh vực tùy ý vị trí xuyên toa, không tiêu hao cùng thời gian của đao. 6. Vô song càng cao chiến lợi phẩm, ngẫu nhiên vì ngươi lực thực giả bảo dương tăng thêm nhất kiện để thăng qua chiến lợi phẩm, thần minh cấp. 7. Vô song bảo dương không tiêu hao thăng cấp, ngươi lần sau lực thực giả bảo dương để thăng không điểm kinh nghiệm tiêu hao, lại đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 70%. 8. Vô song lĩnh vực chi giới, làm ngươi mở ra tử vong lĩnh vực lúc, có thể mở ra lĩnh vực chi giới, mở ra lĩnh vực chi giới phía sau, địch nhân đem không cách nào ly khai lĩnh vực của ngươi, sẽ bị lĩnh vực giới vách tường ngăn cản ở ngoài, duy trì liên tục đến lĩnh vực thời gian kết thúc, hoặc là ngươi thu hồi lĩnh vực giới vách tường giả tử vong. Chương 319, thần thánh hiệu quả lại hiện lộ. Địa thượng tử vong thần quốc. 56 cầu hoa tươi. Lần này hiệu quả tương đương ra sức, 3 cái chí tôn, 5 cái vô song hiệu quả. Không có một cây kê hiệu quả. Đáng tiếc, nhất định phải buông tha 2 cái. Không hề nghi ngờ 3 cái chí tôn hiệu quả ưu tiên cầm. Còn lại 3 cái hiệu quả từ 5 cái vô song trong hiệu quả mà chọn. Lĩnh vực cấp chế. Nếu như mình đẳng cấp tương đối cao, cái hiệu quả này tương ngộ làm cường lực, đáng tiếc mình là 1v1 lẹ vẹo manh mới, luận cấp bậc không có so với chính mình thấp hơn. Cái này một cái pass. Lĩnh vực quốc gia tương đối khá, tự do di chuyển vị trí, tương đương ra sức. Hơn nữa là lĩnh vực của mình từng cường hóa phía sau, phạm vi tương đối rộng rãi, nhét vào suy nghĩ phạm vi. Càng cao chiến lợi phẩm. Thần minh cấp bảo vật. Cái này còn cần do dự sao? Tất cầm. Bảo dương không tiêu hao thăng một lẹ vẹo, đến tiếp sau cường hóa tiêu hao giảm bớt. Cái này còn được, tương đương với miễn phí cường hóa đến 25. Phía sau cường hóa tiêu hao còn giảm bớt. Chu Trác lại nhìn một chút lĩnh vực chi giới hiệu quả, Chu Trác cảm thấy cường hóa một hiệu quả không bằng lĩnh vực chi giới có lợi. Dù sao, đến tiếp sau cường hóa tiêu hao quá cao, cường hóa đến 28 điểm kinh nghiệm cao đến thái quá, không phải suy nghĩ cường hóa 28 tỉnh, huống hồ dưới, vẫn là cầm lĩnh vực chi giới có lợi. Có lên hay không 28? Không hơn 28 có điểm không cam lòng. Chu Trác rất nhanh làm quyết định. Bên trên, không phải là một chút kinh nghiệm giá trị đã không có kiếm lại. Tuyển trạch 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ken, chúc mừng ngươi thứ thần cấp lực thực giả bảo vật cường hóa 28, ngươi thu được 7 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Thần thánh địa thượng tử vong thần quốc, ngụy, tử vong của ngươi lĩnh vực thăng lên làm trên mặt đất thần quốc, ngụy, lấy được cường hóa hiệu quả toàn bộ cường hóa. 2. Chí tôn lĩnh vực chi túi, làm mục tiêu tiến nhập tử vong lĩnh vực lúc, sẽ phải chịu lĩnh vực ngăn, phân chia đến đặc thù bên trong khu vực, lại hành động bị giới hạn, nên túi chí ít túi mục tiêu 10 giây, nên hiệu quả còn có quy tắc ưu tiên cấp. 3. Chí tôn lĩnh vực chi kế thừa chuyển tiếp. Sở hữu thân ở với tử vong lĩnh vực phe bạn mục tiêu đều có thể thu được lĩnh vực chi chuyển tiếp hiệu quả, có thể tùy ý ở tử vong lĩnh vực bên trong chuyển tiếp. Trong lúc, ngươi có thể tùy ý ban cho cùng cấp đoạt mục tiêu chuyển tiếp năng lực, nên hiệu quả là lĩnh vực chi chuyển tiếp cường hóa hiệu quả, sở hữu lĩnh vực chi chuyển tiếp mới có thể làm ra tuyển trạch. 4. Vô song lĩnh vực chi sinh động, sở hữu thân ở với tử vong lĩnh vực bên trong phe bạn mục tiêu, thu được 100% công kích, lực cùng 100% tốc độ công kích, 100% tốc độ di động để thăng, 100% thi pháp tốc độ, 50% kỹ năng làm lạnh giảm bớt duy trì liên tục đến tử vong lĩnh vực kết thúc. 5. Vô song lĩnh vực chi giới, làm ngươi mở ra tử vong lĩnh vực lúc, có thể mở ra lĩnh vực chi giới, mở ra lĩnh vực chi giới phía sau, địch nhân đem không cách nào ly khai lĩnh vực của ngươi, sẽ bị lĩnh vực giới vách tường ngăn cản ở ngoài, duy trì liên tục đến lĩnh vực thời gian kết thúc, hoặc là ngươi thu hồi lĩnh vực giới vách tường hoặc là tử vong. 6. Chí tôn lĩnh vực chi di trí truyền thừa, làm phe bạn mục tiêu tử vong lúc, tử vong mục tiêu lực công kích, HP, lực phòng ngự, kỹ năng toàn bộ biết truyền thừa đến một cái chưa tử vong mục tiêu trên người, duy trì liên tục đến tử vong lĩnh vực kết thúc, để một cái mục tiêu tối đa thu được một phần di chí truyền thừa. Khi chú 7, chí tôn lĩnh vực tổn thương hại rời đi, làm ngươi ở tử vong lĩnh vực bên trong chịu đến địch nhân lúc công kích, ngươi có thể mang nên lần bị thương tổn chuyển rời đến một cái phe bạn mục tiêu trên người, khiến cho thay thừa nhận. 8, vô song lĩnh vực chi rời đi, ngươi có thể ở tử vong lĩnh vực bên trong tùy ý chuyển hóa tất cả sinh vật vị trí, bao quát địch nhân, bất kể thời gian cùng làm lạnh hạn chế. 9, vô song lĩnh vực áp chế, làm địch nhân cấp bậc thấp hơn ngươi lúc tiến nhập lĩnh vực của ngươi lúc, ngươi sở hữu tạo thành thương tổn 50. Lại là 9 cái cường lực hiệu quả, kém cỏi nhất vẫn là vô song cấp. Chu Trác nhìn kỹ, phát hiện lần trước đào thải hết hai vị này lại lẫn vào trong đó. Do dự một chút, Chu Trác quyết định lần nữa bắt bọn nó đào thải. Tuyển trạch 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Keng, chúc mừng ngươi tuyển trạch thành công. Keng, bởi ngươi tuyển trạch thần thánh hiệu quả, địa thượng tử vong thần quốc, ngươi lựa chọn sở hữu hiệu quả đều sẽ được tới trình độ nhất định để thăng. Lược thực giả Bảo Dương 28, thứ thân cấp. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được năng lực đặc thù, địa thượng tử vong thần quốc, thần minh cấp, ngụy, cùng với ngẫu nhiên 29 món phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật, hai món thần minh cấp bảo vật, hiệu quả đi qua thần thánh hiệu quả để thăng. Đây tuyệt đối là chính mình từ trước tới nay cường hóa ra lớn nhất lược thực giả Bảo Dương. Không giống với trước đây cường hóa 28 thuộc tính lược thực giả Bảo Dương, đây chính là thứ thần cấp. Mặc dù có điểm kinh nghiệm tiêu hao giảm bớt, chính mình lấy được điểm kinh nghiệm cũng lớn biên độ ngâm nước. Bất quá, trả giá cũng nhận được siêu cấp phong phú hồi báo. Ken, ngươi mở ra 28 thứ thần cấp lược thực giả Bảo Dương, ngươi thu được năng lực đặc thù địa thượng tử vong thần quốc, thần minh cấp, ngụy. Ngươi thu được phong thần chi dự, thần minh cấp, quang chi thủ trạc, thần minh cấp. Hai kiện thần minh cấp bảo vật, còn có 29 món thứ thần cấp bảo vật, tương đương giá sức. Đương nhiên, Chu Trác không có lấy nhìn mình lấy được bảo vật, mà là chính mình từng cường hóa sau địa thượng tử vong thần quốc. Địa thượng tử vong thần quốc 28, thần minh cấp, ngụy. Loại hình, thần chi lĩnh vực, không có thần lực tiêu hao bản. Hiệu quả, triệu hoán một cái địa thượng tử vong thần quốc, phạm vi lớn nhất vì 100.000 ngồi 100.000 mã, phạm vi càng lớn tiêu hao ma lực giá trị càng nhiều, sở hữu trong phạm vi địch quân mục tiêu mỗi giây giảm bớt 100 SHP, lớn nhất thời gian kéo dài 360,000 giây, nhất quá ma lực giá trị tiêu hao mỗi giây 100,000 điểm, nên hiệu quả không thể được ra. Phụ gia hiệu quả, tử vong chúa tể, tử vong lĩnh vực phạm vi 200%, giảm bớt HP 200%, thân ở với tử vong lĩnh vực bên trong, người đem miễn dịch toàn bộ tử vong hệ thương tổn, ưu tiên cấp thăng lên làm siêu quy tắc ưu tiên cấp. Suy yếu, thân ở với tử vong lĩnh vực bên trong địch quân mục tiêu, công kích 99, nguyên hiệu quả là 90%, tốc độ di động 99%, duy trì liên tục hiệu quả đến tử vong lĩnh vực kết thúc. Không. Lĩnh vực của ta nghe ta, lĩnh vực chi chuyển tiếp, lĩnh vực chi kế thừa chuyển tiếp, lĩnh vực chi rời đi, lĩnh vực thôn phệ. Tử vong tiếp theo lực, tử vong lĩnh vực bên trong mục tiêu tử vong lúc, có thể dùng tử vong lĩnh vực thời gian kéo dài 3 giây. Lĩnh vực trưởng không giả, ngươi có thể tùy ý cắt tử vong lĩnh vực vì chỉ đối với địch quân tạo thành thương tổn, đối với sở hữu mục tiêu tạo thành thương tổn, đối với sở hữu mục tiêu khôi phục giống như là tổn thương hiệu quả trị liệu, đối với phe bạn mục tiêu khôi phục giống như là tổn thương hiệu quả trị liệu, chỉ đối với chính mình tạo thành thương tổn. Chỉ đối với phe bạn mục tiêu tạo thành thương tổn, chỉ đối với chính mình khôi phục sinh mệnh giá trị, chỉ đối với địch nhân khôi phục sinh mệnh giá trị 8 loại hình thái. Lĩnh vực chi túi, làm mục tiêu tiến nhập tử vong lĩnh vực lúc, sẽ phải chịu lĩnh vực ngăn, phân chia đến đặc thù bên trong khu vực, lại hành động bị giới hạn, nên túi chí ít túi mục tiêu 30 giây, nên hiệu quả còn có quy tắc ưu tiên cấp. Lĩnh vực chi sinh động, sở hữu thân ở với tử vong lĩnh vực bên trong phe bạn mục tiêu, thu được 200% lực công kích cùng 200% công, đánh tốc độ. 200% tốc độ di động để thăng, 200% thi pháp tốc độ, 80% kỹ năng làm lạnh giảm bớt, duy trì liên tục đến tử vong lĩnh vực, kết thúc. Lĩnh vực chi di trí truyền thừa, làm phe bạn mục tiêu tử vong lúc, tử vong mục tiêu lực công kích, HP, lực phòng ngự, kỹ năng. Toàn bộ biết truyền thừa đến một cái chưa tử vong mục tiêu trên người, duy trì liên tục đến tử vong lĩnh vực kết thúc, để một cái mục tiêu tối đa thu được 3 phần di trí truyền thừa. Lĩnh vực tổn thương hại rời đi, làm ngươi ở tử vong lĩnh vực bên trong chịu đến địch nhân lúc công kích, ngươi có thể mang nên lần bị thương tổn chuyển rời đến một cái ngọn trên người, sử dụng thay thừa nhận, ngọn có thể là địch, nghĩa. Chương 320, mang theo địa ngục hỏa quân đoàn xuất chiến. Liệp Thiên Sứ thực sự là nhất khắc cũng không chịu ngồi yên a. 66 cầu hoa tươi. Chu Trác cường hóa hết lực thực giả Bảo Dương, trước đem hai cái thần minh cấp trang bị phóng tới phía sau, ngược lại tay mình lý tạm thời không có không cấp bậc hạn chế bảo vật. Lấy được cũng tạm thời vô dụng. Hay là trước đi công kích thần điện a. Chu Trác cũng muốn mượn cái này cơ hội thử xem chính mình trên mặt đất thần quốc. Thừa dịp nhân viên vẫn còn ở tập kết, Chu Trác bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hắn tại kiến tạo siêu đại hình truyền tống trận. Toàn lực làm phía dưới, tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn nửa giờ, một cái cực xa truyền tống trận đã hoàn thành. Vì để cho nó càng kéo dài dùng bền, Chu Trác đem cường hóa đến 4, không tính là rất cao, coi như bị người phát hiện, cũng sẽ không thái quá kinh diễm. Kiểm tra một cái người nào không có đến, từ đó về sau, không có đến người đem sẽ trở thành địa ngục hỏa quân đoàn đạo phạm. Tổng cộng 5 người không có đến. Lấy mệnh lệnh của ta tuyên bố treo thưởng, kích sát 5 vị đạo phạm. Thưởng cho cấp độ sử thi cùng với truyền kỳ cấp trang bị. Tiền thưởng 1 triệu, kích sát giả sẽ được địa ngục hỏa quân đoàn hảo cảm, có tư chất giả có thể ưu tiên chọn thất cửu bảy chọn tiến nhập địa ngục hỏa quân đoàn. Chu Trác có tiền chính là xa hoa, dám không nghe lời. Bắt các ngươi giết gà dọa khỉ. Thông tri hắc ám nghị hội. Treo thưởng. Quá độc các ca. Bọn họ thay mấy cái này người đến trễ mặc nghiệm. Năm cái gia hỏa hoàn toàn không biết mình trêu chọc cái gì sát tinh. Đối mặt cao như vậy ngạch treo thưởng, ít có người không phải tâm động. Năm cái gia hỏa tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Không biết sẽ có người núp trong bóng tối muốn đem bọn họ xé nát. Chúng ta bây giờ liền xuất phát sao? Động tĩnh lớn như vậy cùng quân đoàn xuất mã, tuyệt đối không thể gạt được quang minh thế lực, không đợi chạy tới, bọn họ đã toàn bộ đề phòng. Chu Trác nửa điểm không thèm để ý, cười nói, giao cho ta. Ta đã vừa mới kiến tạo tốt lắm siêu đại hình truyền tống trận. Chu Trác chỉ phía sau chính mình bận rộn khu vực, bởi Chu Trác đánh chết tử vong đế quân dư huy vẫn còn ở không người nào dám nhìn lén Liệp Thiên Sứ bận rộn cái gì, cho nên cũng không biết hắn kiến tạo siêu đại hình truyền tống trận. Nhìn thấy khổng lồ truyền tống trận sau đó, bọn họ đều có điểm ngộng. Lớn như vậy truyền tống trận, một lần ít nhất có thể truyền tống 5000 người a. Địa ngục hỏa quân đoàn nhân số không coi là nhiều, chỉ có 1 vạn người xuất đầu. Ngoại trừ chiến đấu bộ đội rơi, còn có bộ đội hậu cần, cùng với phụ trợ bộ đội, chủ chiến lực lớn ước ở 8000 tà hữu. Sử dụng cái này siêu đại truyền tống trận tối đa truyền tống 2 lần là có thể đem một cái quân đoàn lực lượng phái đi ra ngoài. Quá cường đại. Bọn họ nhìn về phía Chu Trác ánh mắt bất động. Liệp Thiên Sứ thực lực mạnh, kích sát tử vong đế quân chính là chứng minh tốt nhất, tinh thông truyền tống năng lực, thuận tay là có thể bố trí ra một cái cường đại siêu viễn cự ly truyền tống trận. Sở hữu như thế cường đại di động năng lực, có thể dự liệu đến địa ngục hỏa quân đoàn sẽ thiên hạ khiếp sợ. Từ giờ trở đi, đem là địa ngục hỏa quân đoàn dương danh cơ hội. Phía trước rất nhiều địa ngục hỏa quân đoàn thành viên trong lòng không phải dễ, cho rằng Liệp Thiên Sứ quan mới nhậm chức, đi vào đánh thần điện chính là không tự lượng sức biểu hiện, rõ ràng chính là bắt bọn họ làm con cờ thí. Bây giờ, ý tưởng cùng phía trước có long trời lở đất biến hóa. Chúng ta nguyện ý vì quân đoàn trưởng mà chiến, giết chết quang minh thế lực thần điện, dương ta địa ngục hỏa bay. Ta đem bách chiến bách thắng, vinh quang gia thân. Một đám địa ngục hỏa quân đoàn thành viên kích động kêu to lên. Phản phất đã thấy thần điện thành viên nhìn thấy địa ngục hỏa quân đoàn đánh tới, vẻ mặt mộng bức chẳng cảnh. Chậm. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Một ngày chúng ta nội bộ có gian tế, tin tức tiết lộ ra ngoài, còn muốn đánh bọn họ một trở tay không kịp liền khó lại càng khó hơn. Truyền tống trận khởi động, Chu Trác mang theo địa ngục hỏa quân đoàn biến mất. Hắc ám nghị hội trước tiên tin tức, sở hữu nghị viên toàn bộ rơi vào trong trầm mặc. Hắc ám đế quân chết rồi. Đây là hắc ám thế lực cổ xưa nhất tồn tại một trong, thực lực càng là thứ thần cấp, chiến lực rất mạnh, phóng nhãn hắc ám nghị hội cũng không có ai có thể thắng dễ dàng nó. Vạn vạn không nghĩ tới nó sẽ chết trong tay Liệp Thiên Sứ. Chỉ là một cái thăm dò, Liệp Thiên Sứ liền đem người đánh chết. Hắc ám giáo hoàng nhận được tin tức còn muốn đi khuyên can. Dường như đã quá muộn. Tại sao ta cảm giác đem Liệp Thiên Sứ mời vào Hắc ám nghị hội không phải là một chuyện tốt? Ngàn vạn lần không nên mời thần dễ tiễn thần khó. Ta cũng hiểu được người này có điểm tà môn. Đi lên đánh liền chết rồi Hắc ám đế quân. Liệp Thiên Sứ không sẽ là quang minh thế lực đánh vào chúng ta Hắc ám nghị hội nằm vùng chứ? Ha ha, nếu như kích sát hơn 10 vị giáo hoàng mới có thể trở thành nằm vùng. Ta ngược lại thật ra muốn cho Quang Minh thế lực mỗi ngày phái loại này nằm vùng. Cái gì? Quang Minh thế lực chết nhiều như vậy giáo hoàng? Tin tức xác thực liễu chân ngụy hay chưa? Thực sự là Liệp Thiên Sứ làm. Quá hung tàn a. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, hắn còn giải quyết hết công tượng chi thần đâu, mặc dù chỉ là thần hàng thể, nhưng cũng cực kỳ bất khả tư nghị. Phía trước tin tức vẫn còn ở bọn họ có thể tiếp nhận trong phạm vi, tin tức này liền có chút để cho bọn họ khiếp sợ và khen ngợi. Thứ thần cấp tuy mạnh, cũng liền ở phàm giới diều võ dương ai. Đối mặt thần minh cấp chiến lực hoàn toàn không đáng chú ý. Cho dù là công tượng chi thần loại này cũng không lấy sức chiến đấu nổi tiếng, thần hàng thực lực xa không đủ 1/10, như cũ có thể ung dung treo lên đánh thế gian chiến lực mạnh nhất quang minh cùng hắc ám giáo hoàng loại này cấp bậc không. Khi dễ đứng lên liền cùng khi dễ nhi tử giống nhau ung dung. Đây chính là thần linh lực lượng. Đối mặt thần linh thần hàng, bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là trốn, mà không phải ứng chiến. Liệp Thiên Sứ đối mặt 3 vị thần hàng thần minh, chạy trốn cũng không mất mặt, không trốn chỉ có thể chứng minh đầu óc có chuyện. Hắn giết rất công tượng chi thần thần hàng, chắc không được sẽ có 3 vị thần hàng cùng xuất hiện. Bọn họ có thể cho rằng một vị thần hàng không cách nào giải quyết hết. Liệp Thiên Sứ, quá kinh người. Đây là bên trên nghịch thiên phạt thần sao? Từ cổ chí kim đệ nhất nhân, ta dường như thấy được kỳ tích quật khởi. Sở hữu hắc ám thế lực nhân đều là Liệp Thiên Sứ chiến tích mà thán phục, trong giọng nói thêm mấy phần sùng kính. Người có thực lực ở địa phương nào cũng sẽ nhận tôn trọng, huống chi còn là hắc ám thế lực loại này hoàn toàn bằng thực lực chỗ nói chuyện. Tin tức này là thật, Liệp Thiên Sứ sẽ được sở hữu có người tôn trọng. Cứ việc quang minh thế lực cực lực muốn giấu giếm tin tức này, làm sao có khả năng giấu giếm được đi? Mất đi giáo hoàng mấy đại thần điện đã bắt đầu khủng hoảng, mất đi chủ kiến. Lập tức xin mời Liệp Thiên Sứ hảo hảo hàn huyên, hắn đảm nhiệm hắc ám nghị viên, chúng ta còn không có ăn mừng. Làm hắc ám tân tinh, hắc ám chi tử, Liệp Thiên Sứ làm loại này kinh thiên đại sự, lý nên cảm tạ cái này công thần. Quang minh thế lực bao lâu không có ăn loại thiệt thòi này. Hắc ám thế lực nhân trở nên mừng rỡ, không ít người phát lên kết giao Liệp Thiên Sứ tâm tư. Loại thiếu niên này cường giả cực kỳ đáng giá mượn hơi. Liệp Thiên Sứ phát tới một cái danh sách, 5 người đều muốn phán định là địa ngục hỏa quân đoàn kẻ phản bội, đây là treo thưởng. Việc nhỏ treo thưởng ta 2.1 thay Liệp Thiên Sứ ra khỏi. Ta thêm vào 10 lần treo thưởng, mục vô pháp kỷ đồn nên chịu đến nghiêm phạt. Trong lúc nhất thời, vô số người muốn mượn cơ hội lấy lòng Liệp Thiên Sứ, dồn dập thêm vào treo thưởng. Liệp Thiên Sứ đâu? Đem tin tức này nói cho ta biết, chúng ta cũng đem mở tiệc chiêu đãi cho hắn. Tin tức này không có truyền ra ngoài, Hắc Ám Nghị Hội chiếm được tin tức, Liệp Thiên Sứ mang theo Địa Ngục Hỏa Quân đoàn tiến nhập Quang Minh thế lực, hướng về phía Tự Do Thần Điện phân điện phát khởi công kích. Hắc Ám Nghị Hội, Liệp Thiên Sứ thực sự là nhất khắc cũng không chịu ngồi yên a. Tự Do Thần Điện phân điện, chỗ tới đây Tự Do Thần Điện giáo hoàng nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện Địa Ngục Hỏa Quân đoàn, vẻ mặt ngộp bức. Địa Ngục Hỏa Quân đoàn lớn lối như vậy, dám đến đánh Tự Do Thần Điện, thật sự cho rằng Tự Do Thần Điện dễ khi dễ. Khi thấy tọa trấn Địa Ngục Hỏa Quân đoàn Liệp Thiên Sứ lúc, cực nhanh lui lại, đi mời Tự Do Thần đệ nhị hậu tuyển thánh, thỉnh cầu thần hàng. Chương 321, không muốn xung phong pháp sư không phải tốt pháp sư. Mang ai Địa Ngục Hỏa Quân đoàn? Một năm cầu hoa tươi. Quang Minh giáo hoàng thứ bậc thần cấp cường giả mấy lần muốn ngăn chặn Liệp Thiên Sứ, người này giàu hoạt dị thường, căn bản không có cùng với liều mạng ý tưởng, nhìn thấy loại tình huống này, trước tiên tuyển trạch bỏ trốn mất dạng. Người khác không đánh với ngươi, ngươi lại đuổi không kịp Liệp Thiên Sứ. Trải qua mấy lần chuyện tương tự món, thần điện cường giả cũng cực kỳ tuyệt vọng. Mắt thấy Liệp Thiên Sứ lại âm hồn bất tán nhảy ra ngoài, còn mang theo Địa Ngục Hỏa Quân đoàn đến đây, Tự Do Thần Điện giáo hoàng cực kỳ tuyệt vọng. Ngoại trừ trước tiên thông báo thần điện liên minh bên ngoài, phản ứng đầu tiên chính là thỉnh thần hàng. Tự Do giáo hoàng lão ca, chúng ta lại gặp mặt. Lần này ta không phải là chiến đấu một mình. Vong Linh pháp sư, Triệu Hoán Khô Lâu phá hồi. Chu Trác truyền đạt mệnh lệnh, Vong Linh pháp sư không dám không theo, trong sát na, đại lượng Khô Lâu binh sĩ xung ra. Mấy trăm cái Vong Linh pháp sư triệu hồi ra đạt hơn trăm vạn mà tính Khô Lâu binh sĩ. Loại này Khô Lâu binh sĩ chính là cấp thấp nhất pháo hôi đơn vị, cùng thần điện chiến đấu, bọn họ không một phái không hơn nửa điểm ảnh hưởng, tùy tiện một cái chiến đấu dư ba phảng phất gặt lúa mạch vậy ngã xuống một mảng lớn. Hấp huyết quang hoàn, Hắc Ám thương tổn hấp thu quang hoàn, chiến đấu cổ vũ. Chu Trác do dự một chút, tạm thời không hề động dùng chính mình mới vừa lấy được địa thượng tử vong thần quốc. Trong sát na, sở hữu Khô Lâu binh sĩ phảng phất hít thuốc lắc, từng cái chiến lược kinh người. Bọn họ nắm cốt đao hướng về Tự Do Thần Điện phân điện khởi xướng xung phong. Tiến diện, từng cái to lớn chôn vùi diện pháp cầu xuất hiện, nện ở Khô Lâu binh sĩ trên người. Đổi thành thời điểm khác một cái chôn vùi diện pháp cầu nổ lên, ít nhất có thể kích sát lấy ngàn mà tính Khô Lâu binh sĩ. Lần này không giống với, chôn vùi diện pháp cầu rơi vào Khô Lâu binh sĩ trên người, thuần một sắc bắn ra thương tổn hấp thu, không có thương tổn đến bọn họ mảy may. Chịu đến Hắc Ám thương tổn hấp thu quang hoàn hiệu quả ảnh hưởng sau đó, Khô Lâu bọn lính không lại chỉ là phá hôi. Vong Linh pháp sư nhóm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Khô Lâu binh sĩ như thế kiên cường. Càng làm bọn hắn hơn mở rộng tầm mắt vẫn còn ở phía sau. Từng cái Khô Lâu binh sĩ vọt tới, rất nhanh đạt đến Tự Do Thần Điện phân điện trước mặt. Đại lượng Tự Do Thần Điện kỵ sĩ nâng cao trong tay cái khiên, hình thành đạo thứ nhất thủ hộ. Tự Do chết xạ. Trên tấm thuẫn hình thành một ánh hào quang, có thể bắn ngược đợt thứ nhất công kích. Khô Lâu binh sĩ cơ cốt đao bổ tới, chặn đợt thứ nhất công kích, bắn ngược công kích cũng bị Hắc Ám thương tổn hấp thu quang mang ung dung đỡ. Không chờ bọn họ thở phào một cái, phía sau Khô Lâu binh sĩ xuất kích, một kích này uy lực khá kinh người, rất nhiều cốt đao vung chém phía dưới, Tự Do Thần Điện kỵ sĩ không có lực phản kháng chút nào miểu sát. Đại lượng Tự Do Thần Điện kỵ sĩ chết thảm, khiên tường tan tác. Khô Lâu binh sĩ miểu sát Tự Do Thần Điện kỵ sĩ. Vong Linh pháp sư hoài nghi hai mắt của mình xảy ra vấn đề, là không phải là mình hoa mắt. Khô Lâu binh sĩ là Vong Linh pháp sư gọi tới cấp thấp nhất chiến đấu binh chủng, thực lực không cao, đẳng cấp không mạnh. Duy nhất ưu điểm chính là số lượng nhiều bao ăn no. Mỗi lần thuận tay đều có thể triệu hồi ra đến ngàn vạn mà tính Khô Lâu binh sĩ, dùng để phục vụ tiêu hao địch phương lực lượng phá hôi. Nhưng mà, lần này Khô Lâu binh lính biểu hiện trở nên làm người ta kinh diễm. Một con Khô Lâu binh sĩ đều có thể ung dung đơn đuốt Tự Do Thần Điện kỵ sĩ, làm cho người rất bất khả tư nghị. Đây là quân đoàn trưởng đại nhân xuất thủ công lao. Quân đoàn trưởng đại nhân thần uy cái thế. Các ngươi không có cảm giác lực lượng của chính mình mạnh mẽ sao? Tuy là ta là pháp hệ chức nghiệp, lại cảm nhận được trong cơ thể lực lượng của bạo, ta có chủng muốn xung phong ý tưởng. Không ít người vẻ mặt hâm mộ nhìn Vong Linh pháp sư, lúc này đây, chỉ có thể phục vụ tạp ngư Vong Linh pháp sư nhóm muốn lập xuống công lớn. Vong Linh pháp sư cũng là vui mừng không thôi, nhìn về phía Chu Trác ánh mắt trở nên bất động. Quá khứ thân ở với Địa Ngục Hỏa trong quân đoàn, truy cầu bạo lực pháp hệ ZS. Vong Linh pháp sư làm pháp hệ triệu hoán chức nghiệp, gọi tới vong linh đơn vị tuyệt đại đa số đều là phá hôi. Mỗi lần chiến đấu hy sinh tối đa, lấy được công tích cũng là thấp nhất, thỏa thỏa không được thích. Trong lòng bọn họ miễn bàn bao nhiêu biệt khuất, không nghĩ tới gặp phải Liệp Thiên Sứ, cũng là bọn họ vận mạng bước ngoặt. Bất kỳ một cái nào thông thường Khô Lâu binh sĩ trải qua cổ vũ, đều có thể thu được nghịch thiên chiến lực. Vong Linh pháp sư nhóm không còn là nhất cay gà chức nghiệp, bọn họ sẽ nên đón mùa xuân. Chúng ta đem thể chết đi theo quân đoàn trưởng đại nhân. Vong Linh pháp sư thể bá nguyện hướng quân đoàn đại nhân thuần phục. Ta xem về sau ai còn dám nói Vong Linh pháp sư yếu. Trong lúc nhất thời, Vong Linh pháp sư nhóm biết mình kỳ ngộ tới, bọn họ ở Liệp Thiên Sứ thủ hạ sẽ trở thành tinh nhuệ nhất lực lượng. Những người khác cũng gấp mắt, sốt ruột xuất thủ lập công. Tân nhậm quân đoàn trưởng không giống với, một ngày không cách nào biểu hiện ra cùng với tương xứng thực lực, về sau ở Địa Ngục Hỏa quân đoàn bị đãi ngộ nhất định sẽ đại biên độ trưởng. Rất nhiều pháp sư hắc ám, tử vong chú sư, ác ma thuật sư, bắt đầu ngâm sướng pháp thuật, tranh nhau biểu hiện. Hắc ám ăn mòn chi mây, tử vong chi vũ, mặt nhật thai kiếp, đủ loại thủ đoạn không phải trường hợp cá biệt, điên cuồng hướng phía Tự Do Thần Điện hạ xuống. Uy lực coi như không tệ, đáng tiếc, đối lập không thể cản phá Khô Lâu binh sĩ, liền có vẻ quá mức chỗ thua kém. Không có so sánh liền không có tổn hại. chính mình liền khô lâu binh sĩ cũng không sánh bằng. Tiểu lão đệ, các ngươi không được a. Liền tài nghệ này, quả thực cho địa ngục hỏa quân đoàn mất mặt. Quá khứ, vong linh pháp sư đều bị khinh bỉ, mỗi lần đều bị địa ngục hỏa quân đoàn thành viên khác trào phúng, trong lòng miễn bàn bao nhiêu bị khuất. Thật vất vả có nghịch thiên biểu hiện, đuôi đều nhanh trời cao. Không phải là ỷ vào quân đoàn trưởng đại nhân lực lượng, tốn cái gì? Đã không có quân đoàn trưởng đại nhân, các ngươi chính là phá hôi. Ngươi có bản lãnh nhóm cũng mượn lực a. Vong linh pháp sư rất là đắc ý, không thèm để ý chút nào những người này châm chọc khiêu khích. Cơ hội đều là giống nhau, chúng ta có thể mượn lực, các ngươi cũng có thể. Phía trước trào phúng chúng ta, hiện tại đủ số xin trả. Thật là có người chịu không nổi kích, nhặt lên pháp trượng vào tới. Không ít người thấy một mạch lắc đầu, cái này cũng quá xung động a. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp nhưng lại làm kẻ khác trợn tròn mắt. Người này nhặt lên pháp trượng 417, một pháp trượng đem trước mặt tự do thần điện kỵ sĩ nát đầu. Một kích miểu sát tự do thần điện kỵ sĩ. 3. Bọn họ đều hoài nghi mình hoa mắt. Huynh đệ, ngươi không phải pháp sư hắc ám sao? Lúc nào trở nên bạo lực như vậy? Lại có người theo nói theo, trong tay pháp trượng phảng phất biến thành vô kiên bất tồi thần khí, nhẹ nhàng một pháp trượng là có thể đánh bể kỵ sĩ đầu. Bể đầu pháp sư. Mọi người đều trợn tròn mắt, dồn dập theo thử nghiệm. Bọn họ càng là thể nghiệm đến cùng làm pháp sư cảm giác không giống nhau, huyết dịch trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Trong sát na, địa ngục hỏa quân đoàn sở hữu pháp sư toàn bộ gia nhập chiến đoàn. Thi pháp. Nào có pháp trượng bể đầu tới thoải mái. Khổ cực thi triển ra một cái pháp sư, khả năng chỉ là cạo gió, một rưỡi pháp trượng đi, chính là bể đầu. Đương nhiên là thế nào uy lực lớn làm sao tới. Thời gian ngắn ngủi, được xưng hắc ám pháp thuật thai ương địa ngục hỏa quân đoàn, cái này luôn luôn lấy khủng bố hắc ám pháp thuật làm tên quân đoàn. Triệt để sai lệch. Toàn bộ biến hóa nhanh chóng, trở thành cầm đầu xung phong chiến sĩ. Không muốn xung phong pháp sư không phải tốt pháp sư. Các huynh đệ, theo ta cùng nhau cầm đầu xung phong. Ta có chút hối hận chính mình không có tuyển trạch chiến sĩ loại chức nghiệp, còn tốt, bây giờ còn không muộn. Ngoại trừ một số ít địa ngục hỏa quân đoàn thành viên ngoại, còn lại địa ngục hỏa quân đoàn thành viên toàn bộ tiến nhập cùng nhiệt trạng thái. Nhặt lên pháp trượng trở thành cầm đầu xung phong thành viên. Không sai. Đây là ta mong muốn ngục hỏa quân đoàn. Chương 322, một ngụm long đàm tới tắt thần hàng. Sở hữu pháp sư, theo ta cùng nhau xung phong. 2 năm cầu hoa tươi. Chu Trác làm xong đây hết thảy, cực nhanh hướng phía tự do thần điện hạch tâm khu vực xuất phát. Hắn đương nhiên không thể để cho tự do thần điện khoái trá triệu hoán thần minh lực lượng. Bằng không, sợ rằng khó có thể đối phó. Đáng tiếc, ngươi lần này đến chậm một bước. Thánh nữ trên người tản ra một cỗ không gì sánh được khí tức đáng sợ, tự do chi thần ý chí đang nhanh chóng tiếp dẫn bên trong. Đã chuẩn bị kết thúc, hiện tại lại đi cắt đứt, đã hơi chậm một chút. Chỉ cần vẫn chưa có hoàn toàn hàng lâm, toàn bộ sẽ không chậm. Thần Long. Chu Trác giơ tay lên nhất chiều, Thần Long xuất hiện. Đông Phương Tức Thần Long đệ nhất ra hiện ra ở thần điện trước mặt. Hỗn độn tổ tức. Thần Long hé miệng, hướng phía tự do thần điện thánh nữ phun ra một ngụm nước ga mặn. Lúc này, thánh nữ vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp, không ngang thể hoàn toàn bị tự do chi ý chí của thần chiếm giữ, Long tức đã đem tự do chi thần khí tức đập chết. 3. Mọi người đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới gặp phải loại tình huống này. Tự do chi thần thần hàng thất bại. Đương nhiên, tự do chi thần hoàn toàn thần hàng thành công, hỗn độn thổ tức sợ là vô dụng. Vẫn chưa có hoàn toàn hàng lâm, đối với mình từ thánh nữ mà nói, nàng còn có ý chí của mình, thần hàng thuật tương đương với trạng thái đặc thủ. Đúng lúc, hỗn độn thổ tức khắc chế toàn bộ mặt trái trạng thái, vì vậy, một kích này bộc phát ra uy lực vượt quá tưởng tượng, từ nhìn bên ngoài, một ngụm long đàm tiêu diệt. Tự do chi thần. Hiện tại, đã không có tự do chi thần, các ngươi còn có cái gì con bài chưa lật? Nên kết thúc. Chu Trác móc ra trăm thần binh bốn thí thần nổ, điên cuồng nổ súng, rộng lượng mũi tên dường như màn mưa, điên cuồng chiếu xuống. Thần thoại cấp đối mặt sau khi cường hóa thần minh chi binh khí, yếu ớt kỳ cục, thời gian ngắn ngủi đã bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Tự do chi thần muốn chạy trốn, đáng tiếc, hắn đối mặt là Chu Trác. Bao táp tinh thần. Một cái bao táp tinh thần chấp nhận muốn biến mất tự do thần điện giáo hoàng đánh về nguyên hình. Khống chế tinh thần. Chăm bắn liên tục. Đại lượng công kích điên cuồng hạ xuống, dày đặc mũi tên như mưa, tương đương cuồng bạo. Tự do giáo hoàng đối mặt Chu Trác điên cuồng công kích, phản ứng cơ hội cũng không có, trong nháy mắt lạnh lạnh. Đã không có tự do giáo hoàng, tự do thần điện hủy diệt đã không cách nào ngăn cản. Tự do thần điện lại bị Chu Trác đánh bể phía sau, toàn bộ đã không thể cứu vãn. Chúng ta thắng. Mọi người trở nên hoan hô. Bọn họ tiêu diệt tự do thần điện, thật bất khả tư nghị. Đổi thành phía trước, địa ngục hỏa quân đoàn tuyệt đối không dám tưởng tượng. Chu Trác mang theo bọn họ tiến nhập quang minh thế lực khu vực, không ít người còn nghĩ hắn âm thầm mắng cầu huyết thêm đầu. Hiện tại, bọn họ hoàn toàn cải biến chính mình ý nghĩ. Quá mạnh mẽ. Liệp Thiên Sứ quá cường đại sĩ, từ hôm nay trở đi, địa ngục hỏa quân đoàn cũng đem tái nhập sử sách. Thiêu đốt quân đoàn. Nè. Sợ hãi quân đoàn. Về sau không xứng cùng địa ngục hỏa quân đoàn đứng hàng tam đại quân đoàn. Đại. Từ đó về sau, địa ngục hỏa quân đoàn sẽ trở thành độc nhất vô nhị đệ nhất quân đoàn. Tiếp tục chinh chiến. Đoạt lại hết tự do thần điện chiến lợi phẩm, Chu Trác vung tay lên, tiếp tục đánh còn lại thần điện. Còn lại thần điện đã được đến tin tức, bất quá, cái này không trọng yếu. Dù sao, Chu Trác lại không tính mang theo địa ngục hỏa quân đoàn sống trở về. Một chữ mãng liền xong chuyện. Còn đánh. Ngoại trừ số rất ít tỉnh táo người, những người khác mới vừa công khắc tự do thần điện, lòng tin bành trướng, cảm giác mình không gì làm không được. Trạm kế tiếp đánh thì sao? Các ngươi cảm thấy Thái Dương thần điện tốt đâu? Vẫn là Quang Minh thần điện tốt đâu? ta cảm thấy hẳn là đánh quang minh thần điện, để cho bọn họ biết một chút về địa ngục hỏa quân đoàn ai. Ta cảm thấy cũng không tệ. 3. Chu Trác không nghĩ tới hắn không có phiêu, địa ngục hỏa quân đoàn bọn thủ hạ toàn bộ nhẹ nhàng. Tốt. Hủy diệt một cái tự do thần điện không đáng khoe khoang, đánh hạ quang minh thần điện mới có thể chứng minh chúng ta như bức. Chu Trác không có nửa điểm do dự, quyết định công kích Thái Dương thần điện. Lúc này đây, hắn sẽ không lại ngây ngốc hiện lộ hình dạng của mình, tránh cho thần điện tập hỏa. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là rất sợ quang minh thần điện triệu hoán quang minh thần. Tín ngưỡng chi lực càng mạnh, sau lưng thần minh thực lực cũng sẽ trở nên càng cường đại. Quang minh thần thực lực xa xa muốn thắng được phía trước nhìn thấy thần minh, thậm chí thực lực cùng những thần kia rõ ràng không ở một cái tầng thứ. Vẫn là phải cẩn thận một chút tốt nhất. Vì để tránh cho phiền phức, Chu Trác quyết định hay là đem chính mình ngụy trang thành Tử Vong Đế Quân. Quang minh thế lực còn không biết Tử Vong Đế Quân đã bị mình làm thịt rồi, Tử Vong Đế Quân khống chế địa ngục hỏa quân đoàn, an toàn không tật xấu. Từ giờ trở đi, các ngươi danh xưng ta là Tử Vong Đế Quân. Chu Trác nói xong, thân hình thoát một cái, biến thành Tử Vong Đế Quân dáng dấp. Địa ngục hỏa quân đoàn thành viên đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy Liệp Thiên Sứ xuất thần nhập hóa ngụy trang năng lực, không thể không biết kinh ngạc. Không ít người đều biết Liệp Thiên Sứ ở Quang Minh thế lực ảnh hưởng cực đại, vừa xuất hiện sẽ gây nên phiền phức rất lớn. Điểm này, bọn họ mới vừa đến Tự Do Thần Điện lúc đã thấu hiểu rất rõ. Nhìn thấy Liệp Thiên Sứ sau đó, Tự Do Thần Điện giáo hoàng không chút do dự sử dụng thần hàng thuật. Sử dụng thần hàng thuật cùng không có sử dụng thần hàng thuật hoàn toàn chính là hai việc khác nhau, đối mặt thần hàng thần minh, bọn họ không có lòng tin tất thắng. Quân đoàn trưởng đại nhân đây là cho chúng ta suy nghĩ, nếu như bộc lộ ra thân phận chân thật, rất có thể sẽ đối mặt thần minh. Quân đoàn trưởng đại nhân không nghĩ rằng chúng ta xuất thủ, cho nên mới làm đoàn chính mình biến thành Tử Vong Đế Quân. Không sai, biến thành Tử Vong Đế Quân chính là hủy quất. Địa ngục hỏa quân đoàn thành viên trong mắt, Tử Vong Đế Quân thực lực rất mạnh, cường thịnh trở lại cũng là bại tướng dưới tay Liệp Thiên Sứ. Liệp Thiên Sứ vì không trêu chọc cương địch, không để cho địa ngục hỏa quân đoàn rước lấy thiên phiền toái lớn, mới chỉ có làm đoàn chính mình biến thành Tử Vong Đế Quân giáng dấp. Không cần Chu Trác nói thêm cái gì, những người này tự hành náo bổ. Có thể theo vĩ đại Liệp Thiên Sứ đại nhân, đây là chúng ta vinh hạnh. Nói bậy, là Tử Vong Đế Quân đại nhân, ngàn vạn lần không nên nói sai. Lập tức xuất kích. Ta muốn tận mắt thấy Quang Minh Thần Điện hủy diệt. Chu Trác không có trước tiên công kích Quang Minh Thần Điện chủ điện, mà là ưu tiên công kích phân điện, một lần không gian truyền tống trận bố trí ra, cấp tốc đưa vào sử dụng. Loại này truyền tống trận chỗ tốt là sử dụng tài liệu thiếu, bố trí cấp tốc. Hai lần truyền tống kết thúc, Chu Trác mang theo địa ngục hỏa quân đoàn tới sát Quang Minh Thần Điện trước mặt. Tà ác lực lượng. Địch tập. So với Tự Do Thần Điện, Quang Minh Thần Điện phản ứng cấp tốc, địa ngục hỏa quân đoàn vừa mới xuất hiện, còn không đợi tới gần, lập tức đã bị phát hiện. Địa ngục hỏa quân đoàn, Tử Vong Đế Quân, không tốt, nhanh lên một chút thông báo chủ điện. Hắc ám thế lực phải cùng chúng ta vạch mặt. Địch thực tốt. Phía trước, hắc ám thế lực thử thăm dò khởi xướng mấy lần công kích, rồi lại rất mau lui lại đi. Quang Minh thế lực bày tỏ chính mình cường lực một mặt, dọa lui hắc ám thế lực. Không nghĩ tới còn không qua bao lâu, địa ngục hỏa quân đoàn đã đánh tới. Tư thế rõ ràng chính là muốn hủy đi chỗ này phân điện. Toàn lực phòng thủ. Nơi đây là địa bàn của chúng ta. Hắc ám lực lượng cường thịnh trở lại cũng sẽ không thay đổi, ta bất thắng chính. Quang Minh Thần Điện phân điện sáng lên từng đạo phong ngự, từng vị giáo chủ, tế tự, mục sư cùng với còn lại nhân viên thần chức dồn dập ló đầu. Quang Minh võ sĩ đoàn xuất chiến. Quang Minh Thần Điện cũng có chính mình lực lượng vũ trang, nhất cường đại là Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Quang Minh võ sĩ đoàn thực lực không kém, triệu tập đều là cường đại Quang Minh võ sĩ, cá thể chiến lực rất mạnh, mặc dù không có đạt được Quang Minh kỵ sĩ đoàn yếu nhất đều là cấp độ sử thi khoa trương như vậy tình trạng, thực lực cũng không thể coi thường. Luận thực lực còn muốn thắng kích thước ngang ngàng địa ngục hỏa quân đoàn 3. Đáng tiếc, bọn họ không biết mình gặp phải là không cùng một dạng địa ngục hỏa quân đoàn. Có pháp sư cùng nhau xung phong. Chương 323, thiên sứ chi lực. Ta vẫn là không cách nào che lấp chính mình tia sáng chói mắt. Hắn phảng phất một bà nhọn trường đao, thẳng tắp xé rách một vết thương. Phản kích. Quang Minh võ sĩ đoàn phản ứng cực nhanh, tránh được Tử Vong Đế Quân xung phong, cùng vọt tới pháp sư môn chiến thành một đoàn. Thực sự là một đám kẻ ngu si. Pháp sư chơi xung phong. Náo tàn a. Hắc ám thế lực ngu xuẩn, nghiên cứu thi thể đem đầu cho nghiên cứu kẻ ngu si. Hãy để cho ta đem các ngươi cũng thay đổi thành thi thể a. Toàn bộ cho ta chết. Quang Minh võ sĩ đoàn hưng phấn mà kêu to lên. Đổi thành thường ngày thời điểm, bọn họ muốn đi vào pháp sư trong đám, không biết sẽ gặp phải gian nan giường nào hiểm trở. Rất nhiều người thậm chí chết ở xung phong trên đường. Ngày hôm nay gặp phải địa ngục hỏa quân đoàn cũng là phá lệ cổ quái, phảng phất không sợ chết vậy, vọt tới. Đến cùng ai mới là chiến sĩ? Bất quá, cái này không trọng yếu. Cận chiến dạy ngươi đối nhân xử thế. Suy yếu chớ chú quang hoàn. Chu Trác còn ngại không đủ ác tâm, suy yếu chớ chú quang hoàn cùng nhau mở ra, hư nhược lực số lượng tác dụng với phía dưới, những người này phảng phất xương đã đích ra tử. Lúc đầu địa ngục hỏa quân đoàn trên người mọi người thì có thương tổn hấp thu hiệu quả, khó có thể đánh chết, tới một cái nữa suy yếu chớ chú quang hoàn. Mỗi cái địch nhân lực công kích cùng ma pháp công kích lực giảm xuống 128e, đừng nói Quang Minh võ sĩ đoàn thành viên không phải thần thoại cấp, coi như là thần thoại cấp cũng muốn biến thành yếu kê. Địa ngục hỏa quân đoàn như hổ vào bầy sói, một đường không thể cản phá. Pháp trượng giơ lên, ung dung đem Quang Minh võ sĩ bề đầu. Từng cái chiến lực gần như người tiên. Quá mạnh mẽ. 667 thời gian ngắn ngủi, địa ngục hỏa quân đoàn giết sạch được Minh võ sĩ đoàn quân lính tan rã. Nếu như là dựa vào pháp thuật đem đánh bể, rất nhiều Quang Minh võ sĩ còn thua tâm phục khẩu phục. Pháp thuật là của người khác cường hạng. Đáng tiếc, bọn họ là bị pháp trượng cận chiến truy bạo nổ. Trong lúc nhất thời, sở hữu quang minh võ sĩ tâm tính băng. Địa ngục hỏa quân đoàn quá bất hợp lý, cường đại đến thái quá. Ngắn ngủi mấy phút, quang minh thần điện hủy diệt. Chờ đến quang minh giáo hoàng nhóm cường giả lúc chạy đến, quang minh thần điện phân điện đã biến thành phế tích, địa ngục hỏa quân đoàn tan biến không còn dấu tích. Nhà thứ hai thần điện phân điện đang gặp công kích. Bọn họ sở hữu truyền tống năng lực, sử dụng là đại hình một lần truyền tống trận. Căn cứ phân điện sắp chết truyền tới tin tức, địa ngục hỏa quân đoàn có điểm cổ quái. Bọn họ rõ ràng là pháp sư. Toàn bộ cận chiến pháp trượng về đầu. 3. Sở hữu quang minh nhân viên một đầu hạt tuyến. Tình huống gì? Bọn họ đối với địa ngục hỏa quân đoàn thập phần hiểu rõ, đây là một cái cường đại pháp sư quân đoàn, thiện trường pháp thuật bạo phát. Nắm trong tay số lượng không ít cấm chú. Đủ loại tử vong cùng hắc ám ma pháp phía dưới, quan ơi, tất vì đất khô cằn. Tuy là khó chơi, nhưng đối với quang minh thần điện không coi vào đâu. Bọn họ chắc chắn làm cho đám này không biết sống chết người xâm lăng có đến mà không có về. Nhưng bây giờ thu thập được tình báo đều làm người sợ không được đầu não. ABFG, máy bay. Pháp sư. Xung phong. Xác định đây không phải là nội gian truyền tống tình báo. Vẫn là cho là mình đầu có chuyện. Pháp sư xung phong. Xác định không phải cố ý tặng đầu người. Không sao cả, dám đến liền hướng bọn hắn đi. Quang minh giáo hoàng đám người chút nào lơ đễnh, cực nhanh hướng phía còn lại phân điện hồi viên. Bọn họ cứu viện tốc độ cực nhanh, xa xa chứng kiến địa ngục hỏa quân đoàn thân ảnh. Chữ địa ngục hỏa quân đoàn đã cùng quang minh thần điện lực lượng chiến đến một chỗ, trang diện quả nhiên không gian nếu như nhận được tình báo giống nhau, pháp sư môn điên cuồng cầm đầu xung phong, từng cái chiến lược rất mạnh. Hai anh, dám đến quang minh thần điện dương oai, các ngươi tử vong chết chắc rồi. Quang minh bị xua tan. Một đạo cực kỳ chói mắt thần quang sẽ qua, trên người mọi người vầng sáng hiệu quả cùng tăng phúc loại hiệu quả toàn bộ biến mất. Quang minh giáo hoàng xuất thủ. Phía trước còn cơ pháp trượng rất là phách lối hắc ám pháp sư môn, trong nháy mắt một bước, một khắc trước còn tốt, làm sao trong sát na không đánh nổi. Cho đến giờ phút này, địa ngục hỏa quân đoàn xuất hiện lần đầu giảm quân số. Quang minh giáo hoàng, người rốt cuộc đã tới. Địa thượng tử vong thần quốc. Chu chắc không có nửa điểm do dự, quả đoán sử dụng địa thượng tử vong thần quốc chi lực, trong nháy mắt, chu vi sở hữu khu vực toàn bộ bị địa thượng tử vong thần quốc thôn phệ. Khắp nơi rung động hắc ám. Địa thượng tử vong thần quốc hiệu quả tối đại hóa, đồng dạng, tiêu hao ma lực giá trị cũng là cao đến khoa trương. Lấy trước mắt ma lực giá trị, mặc dù sở hữu giảm bớt 90 tiêu hao ma lực dũng động thủ trạng, chỉ sợ cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Ken, mời tuyển trạch địa thượng tử vong thần quốc hiệu quả. Đối với sở hữu địch quân mục tiêu tạo thành thương tổn. Địa thượng tử vong thần quốc hiệu quả trong nháy mắt chuyển hoán, trong sát na, vô cùng kinh khủng tử vong chi lực bạo phát. Trong sát na, sở hữu bên trong khu vực, theo quang minh giáo hoàng cùng với thần thoại cấp cường giả bên ngoài tất cả lực lượng trong nháy mắt thanh không. Miêu sát. Mỗi giây 100 EHP giảm bớt, ngoại trừ thần thoại cấp trở lên cường giả, không ai có thể chịu đựng được. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, gần như không ai có thể ngăn cản. Tử vong đế quân, không có khả năng. Ngươi tuyệt đối không có khả năng sở hữu như vậy sợ rằng lực lượng. Quang minh giáo hoàng cùng tử vong đế quân đã từng quen biết, rõ ràng thực lực của đối phương. Chẳng lẽ là mượn thần linh lực lượng? Tử vong đế quân không giống với hắc ám giáo hoàng, không có tín ngưỡng thần minh. Tử vong chi thần không phải phổ thông thần minh, mà là trí cao thần, đối phương không cần thu gặt tín ngưỡng, bồi dưỡng tín đồ. Nhưng vừa vặn bùng nổ lực lượng, dường như có quen thuộc thần lực khí tức. Tại sao có thể như vậy? Quang minh giáo hoàng không cách nào tưởng tượng, thay vào đó là nổi giận. Mới vừa một kích tổn thất quá lớn. Những người này đều là quang minh thần điện tinh anh, cứ như vậy trong nháy mắt không có. Quang minh giáo hoàng không gì sánh được đau lòng, trước mặt người này chỗ đáng hận tới một mức độ nào đó đã không thua kém Liệp Thiên Sứ. Tử vong đế quân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Quang minh giáo hoàng nổi giận đùng đùng, trên người nồng nặc lực lượng ánh sáng chảy xuôi. Quang chi thần ban cho phúc, thiên sứ chi lực gia trì. Quang minh giáo hoàng phía sau ngưng tụ ra quang minh chi dực, phảng phất biến thành lưỡng dực thiên sứ, trên người lực lượng nhanh chóng đề thăng, đã lướt qua thứ thần cấp đại quan, hướng về thần minh lĩnh vực bước ra một cước. Quang minh thẩm phán. Quang minh giáo hoàng trong tay ngưng tụ ra quang chi dực nhận, hướng về phía Chu Trác chém tới. Một kiếm này lực lượng cực kỳ cường đại, Chu Trác không dám đón đỡ. Quang minh giáo hoàng gia trì thiên sứ chi lực, hóa thân làm thiên sứ hình thái, quang minh giáo hoàng ở phương diện khác không thể so công tượng chi thần yếu. Chu Trác mới sẽ không ngây ngốc liều mạng. Loại thời điểm này, đương nhiên là chơi tiêu hao chiến. Thiên sứ chi lực gia trì tuy cường đại, lại cũng không có thể kéo dài. Di hình hoán ảnh. Chu Trác cùng quang minh giáo hoàng vị trí rời đi, một kiếm này chém tới liều không chỗ. Quang minh giáo hoàng xoay người, lần nữa đánh tới, lại phát hiện mình xuất hiện ở địa ngục hỏa trong quân đoàn. Rút ra quang chi dực nhận chuẩn bị đối với trước mặt địa ngục hỏa thành viên pháp sư xuất thủ, lại phát hiện vị trí lần nữa biến hóa. Mỗi một hơi thở, vị trí đều ở đây biến hóa, quang minh giáo hoàng hoàn toàn không biết mình sau một khắc xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Hắn nhớ muốn ngăn cản loại lực lượng này, lại không cách nào làm được. Coi như là sử dụng thiên sứ chi lực đều không thể ngăn cản. Tại sao có thể như vậy? Loại này chán ghét năng lực sẽ để cho ta muốn đến. Liệp thiên sứ? Không đúng, loại chiến đấu này thủ pháp. Ngươi là Liệp thiên sứ? Ngươi không phải tử vong đế quân? Quang minh giáo hoàng phản ứng kịp, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác, dường như muốn khám phá ngụy trang của hắn. Liệp thiên sứ là ai? Xứng sao cùng ta đánh đồng? Chu Trác đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, nhưng trong lòng thì cảm thán. Quả nhiên, ta vẫn là không cách nào che lấp chính mình tia sáng chói mắt. Hành, ngươi những lời này ngược lại bộc lộ ra thân phận mình. Tử vong đế quân chỉ cần không phải kẻ ngu si, sẽ bị có quan hệ với Liệp Thiên Sứ tin tức. Không biết Liệp Thiên Sứ, ngược lại thì chê cười. Thiên Sứ, ngươi hủy quang minh thần điện, cùng ngươi bất tử không phải. Chương 324, nói cho ta biết ngươi thích gì địa phương. Ta cho ngươi chọn khối phong thủy bảo địa, 4 năm cầu hoa tươi. Quang minh giáo hoàng đối với tử vong đế quân chính là Liệp Thiên Sứ sự tình thập phần chắc chắn, huy động quang chi dự nhận, công kích càng điên cuồng lên. Liệp Thiên Sứ từ thanh danh vang dội sau đó, nhiều lần đối với thần điện xuất thủ, chút bất chi bất giác biến thành thần điện đại họa tâm phúc. Bây giờ, hắn gan to bằng trời đến muốn hủy diệt quang minh thần điện. Liệp Thiên Sứ tốc độ phát triển quá kinh người, thời gian ngắn ngủi đạt tới loại này thực lực. Cho hắn thêm một đoạn thời gian, thật muốn trở thành không thể địch lại được tồn tại. Đến lúc đó, muốn kích sát hắn đem khẩn trương được càng thêm chắc trở. Ngày hôm nay, Liệp Thiên Sứ phải chết. Quang minh giáo hoàng phía sau vũ vực phách đả, sau một khắc, vô số quang vực quyển nhược phong bạo, hình thành hủy diệt bao tác. Vũ vực phong bạo. Sở Hưu tiếp xúc được vũ vực phong bạo mục tiêu toàn bộ trong nháy mắt tử vong, lực sát thương so với trên mặt đất chết vong thần lực chắc chắn mạnh hơn. Cuốn lên vũ vực phong bạo hướng về Chu Trác đánh tới, Chu Trác cười mà không dễ, trực tiếp cùng một cái địa ngục hỏa quân đoàn thành viên trao đổi vị đưa. Người này nhìn đồng bạn chết thảm trong lòng không gì sánh được may mắn chính mình chạy rất nhanh. Hắn là số rất ít không đồng ý đánh quang minh thần điện nhân. Đã tiêu diệt tự do thần điện, thu được danh tiếng, chuyển biến tốt liền khuôn mặt. Tiếp tục công kích quang minh thần điện tính nguy hiểm quá lớn. Huống chi, quang minh thần điện làm long đầu, thực lực cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Nếu quả thật có thể ung dung tiêu diệt, hắc ám thế lực làm sao sẽ để cho hắn sống đến bây giờ? Lại là đại thắng, người nhiều hơn sông bất tỉnh đầu não, cảm thấy quang minh thần điện cũng không gì hơn cái này. Thẳng đến quang minh giáo hoàng đến, tình huống mới chỉ có phát sinh cải biến. Mượn dùng thiên sứ chi lực dưới quang minh giáo hoàng quá mạnh mẽ, đơn giản là nhân vật không thể chiến thắng. Đại thế đã mất. Sau đó chính là nghĩ làm thế nào sống sót, quyết định không thể trông cậy vào Liệp Thiên Sứ. Vạn vạn không nghĩ tới hắn mới vừa dâng lên cái ý nghĩ này, liền thấy chính mình chu vi một hồi biến ảo, trước mặt chính là giận dữ quang minh giáo hoàng, cùng với vô số chém tới quang vũ. 3. Liệp Thiên Sứ, ngươi không nói võ đức, làm sao cầm tính mạng của ta gánh trách nhiệm? Đương nhiên, hắn liên phát giận cơ hội cũng không có, đã chết thảm ở quang vũ phía dưới. Liệp Thiên Sứ, có bản lĩnh đừng trốn. Chúng ta đại chiến một trận. Người tên hôn đàn này. Quang minh giáo hoàng đuốt thiên sứ chi dự, tốc độ phảng phất nhanh như tia chớp đuổi tới. Còn không đợi tới gần, liền phát hiện mình cùng Liệp Thiên Sứ khoảng cách kéo đến xa nhất, lại bị lẫn nhau đổi vị trí. Thật là ác tâm. May là quang minh giáo hoàng tâm tính tốt, cũng bị Liệp Thiên Sứ chơi đến tâm tính bạo tạc. Rõ ràng Liệp Thiên Sứ gần ngay trước mắt, có thể tiếp nhận liền công kích mấy mươi lần, lại ngay cả tóc của đối phương sợi đều không có thương tổn đến. Thật là ác tâm. Địa ngục hỏa quân đoàn thành viên đều dọa sợ không nhẹ, nhất là Liệp Thiên Sứ cầm quân đoàn người trao đổi vị trí, bảo trụ tánh mạng của mình, càng làm cho bọn họ không gì sánh được tâm lạnh. Liệp Thiên Sứ căn bản không coi bọn họ là người xem. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi đây, bọn họ chỉ sợ cũng phải chết trong tay quang minh giáo hoàng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hướng phía xa xa chạy tứ tán. Địa thượng tử vong thần quốc so với bọn họ trong tưởng tượng càng lớn. Trải qua không ngừng nỗ lực, rốt cục chạy trốn tới biên giới. Làm bọn hắn ngoài ý muốn sự tình xảy ra. Mới vừa chạm tới biên giới, không đợi thoát đi. Dưới khác, tất cả mọi người truyền tống đến địa thượng tử vong thần quốc khu vực trung tâm. Muốn rời khỏi. Hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không? Chu chắc còn không đồng ý, làm sao có khả năng có người ly khai? Lâu huống chi, các ngươi ly khai, ta theo người nào trao đổi vị trí? Dù sao, hắn mang theo địa ngục hỏa quân đoàn đi ra, đánh chính là để cho bọn họ chết ở quang minh thế lực trong tay. Trước khi chết có thể bang trợ chính mình tiêu hao lực lượng thần điện không thể tốt hơn. Chu chắc mỗi lần bàn tay vung lên, đến gần quang minh giáo hoàng vị trí đã theo người trao đổi, cách xa mình. Hỗn đản, ta bắt bọn nó giết sạch, nhìn ngươi với ai trao đổi vị trí. Quang minh giáo hoàng kém chút tức bể phổi. Hắn hiểu được không đem địa ngục hỏa quân đoàn người giết chết, chính mình không có khả năng tới gần Liệp Thiên Sứ. Những người này chỉ là tạm ngư, dọn dẹp rất dễ dàng. Chết. Quang minh giáo hoàng cải biến mục tiêu, thẳng hướng địa ngục hỏa quân đoàn thành viên. Chu chắc ngoại trừ trao đổi vị trí chi vị, bình tĩnh móc ra trăm thần binh một thí thần nỗ công kích. Vô địch bốn tuyệt đối thủ hộ. Đối mặt liên tục không ngừng công kích, quang minh giáo hoàng cũng không chịu nổi, mở ra vô địch. Cái này căn bản vô dụng, trăm thần binh bốn thí thần nỗ thần thánh công kích không nhìn vô địch. Đối mặt loại tình huống này, quang minh giáo hoàng chỉ có thể tăng thêm tốc độ, cực nhanh thẳng hướng địa ngục hỏa quân đoàn thành viên. Đây là một mặt đồ sát ngược. Quân đoàn trưởng, ngươi đang làm cái gì? Thả chúng ta ly khai. Lấy thực lực của chúng ta căn bản không thể nào là quang minh giáo hoàng đối thủ. Van cầu ngươi, thả chúng ta ly khai a. Nhanh lên một chút thả chúng ta rời đi nơi này. Chúng ta là ngài thủ hạ trung thành nhất. Trung thành ngươi đại gia, liền muốn trung thành, liền mặc thủ bảo hộ ở nơi đây, làm cho ta chiến. Chu Trác một bên công kích, vừa xem cuộc vui. Quang minh giáo hoàng đã bỏ đi công kích Chu Trác, vung tay tàn sát địa ngục hỏa quân đoàn thành viên. Theo quân đội bạn lần lượt tốc độ, tử vong khích lệ bờ UFF cùng với chết chi di trí truyền thừa hiệu quả toàn bộ truyền tống đến Chu Trác trên người, tăng cường lấy thực lực của hắn. Đánh ra thương tổn cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Không, Liệp Thiên Sứ, thả chúng ta ly khai. Thời gian ngắn ngủi, địa ngục hỏa quân đoàn đã bị quang minh giáo hoàng giết hơn phân nửa. Chu Trác một bên công kích, một bên ghi chép quang minh giáo hoàng chứng cứ phạm tội. Chờ đến hắc ám nghị hội chất vấn địa ngục hỏa quân đoàn vì sao đoàn diệt, chính mình đem chứng cứ xuất ra đi, là có thể hoàn mỹ thoát thân. Ân, còn muốn cắt nối biên tập một cái video, đem nhục mạ mình bộ phận cắt bỏ. Ước chừng sau 5 phút, Chu Trác đã dùng bắt đầu ma lực khôi phục dược thể, mở ra cực hạn hiệu quả địa thượng tử vong thần quốc, tiêu hao quá kinh người, mình cũng không chịu nổi. Trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực, Quang Minh Giáo Hoàng đã đem địa ngục hỏa quân đoàn thành viên toàn bộ kích sát không còn. Địa thượng tử vong thần quốc bên trong chỉ còn lại có Chu Trác cùng Quang Minh Giáo Hoàng. Hiện tại, chỉ còn lại có ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể chạy trốn tới địa phương nào. Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, vững như lão cẩu. Không. Khổ cực ngươi, có hay không mệt? Không có mà nói, thêm ít sức mạnh. Lĩnh vực của ta nghe ta. Lâm thời sống lại. Ken, ngươi lâm thời sống lại địa thượng tử vong thần quốc bên trong tử vong mục tiêu, bọn họ đều muốn chịu ngươi thao túng. Hoàn toàn tạo điều kiện cho ngươi thúc dục. Theo quang mang sáng lên, phía trước tử vong địa ngục hỏa quân đoàn thành viên toàn bộ khởi tử hoàn sinh. Không giống với phía trước, lúc này đây, Chu Trác có thể hoàn mỹ thao túng những người này. Bàn tay vung lên, những người này vị trí biến ảo, ban cho tùy ý ở địa thượng tử vong thần quốc qua lại năng lực. Tiếp tục đuổi giết ta. Bắt đầu ngươi săn bắn a. Chu Trác tiếp tục đối với Quang Minh Giáo Hoàng công kích, cười nhìn lấy toàn bộ. Quang Minh Giáo Hoàng, Liệp Thiên Sứ, ngươi liền không thể làm người sao? Quả nhiên, không thể đối với hắn có nửa điểm chờ mong. Quang Minh Giáo Hoàng không có nửa điểm do dự, vướt cánh chim cực nhanh hướng phía địa thượng tử vong thần quốc ở ngoài chạy trốn. Quả thực giết không xong, tiếp tục nữa, mình tuyệt đối biết chết ở chỗ này. Huống chi, giết hết cái này một lớp liền kết thúc rồi à? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Cái này vừa mới bắt đầu. Nếu như mình nhớ không lầm, Liệp Thiên Sứ còn có triệu hoán ác lang năng lực. Giết hết sau đó, đối phương lại triệu hồi ra ác lang, tiếp tục cùng chính mình chơi. Hắn sẽ rõ ràng bị Liệp Thiên Sứ hao tổn chết ở chỗ này. Quang Minh Giáo Hoàng mới chỉ có bay đến phân nửa, vị trí lần nữa rời đi, người đã tới trên mặt đất thần quốc khu vực trung tâm. Vô luận hắn làm thế nào nếm thử, đều không có thay đổi kết quả này. Coi như muốn thoát đi địa thượng tử vong thần quốc, cũng không có cách nào làm được. Chỉ có thể ở vũng bùn bên trong càng lún càng sâu. Tố ta ngươi thích không địa phương. Ta ngươi chọn lựa khối phong thủy núi. Chương 325, Quang Minh Thần Hàng Lâm. 1%. 5 năm cầu hoa tươi. Quang Minh Giáo Hoàng lặng lẽ không nói, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi bi thương. Vạn vạn không nghĩ tới mình khai mở trạng thái mạnh nhất, mượn lại thiên sứ chi lực, còn muốn chết trong tay Liệp Thiên Sứ. Không giống với quá khứ gặp phải địch nhân, chính mình cùng cường giả giao thủ, dựa vào thực lực chân chính đánh bại chính mình. Thất bại được tâm phục khẩu phục. Nhưng mà, cùng Liệp Thiên Sứ chiến đấu, hắn thua không phục. Trong lòng chỉ có một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, kém chút đem mình phổi cho nổ. Cùng Liệp Thiên Sứ chiến đấu, ho khan, hoàn toàn chính là truy trục chiến, chính mình chỉ chịu đánh, từ đầu đến cuối không có đụng tới Liệp Thiên Sứ một sợi lông. Mỗi khi muốn tới gần xuất thủ, Liệp Thiên Sứ đều sẽ tương đương nhanh nhẹ, quả đoán trao đổi cùng địa ngục hỏa quân đoàn thành viên trong lúc đó vị trí, cho nên với chính mình công kích nào hụt một cái. Đánh không đến Liệp Thiên Sứ, coi như mình muốn chạy trốn cũng không dùng. Không đợi bay đến giới hạn, người lại trở về địa thượng tử vong thần quốc trung tâm. Quá hoan uổng. Quang Minh Giáo Hoàng có loại anh hùng mạt lộ cảm giác, chết trong tay Liệp Thiên Sứ, hắn không cam lòng. Lệ Hai Linh. Vô luận hắn làm sao không cam tâm, nhưng cũng không cách nào cải biến vận mạng của mình. HP nhanh chóng trượt, không được bao lâu thời gian thì hắn sẽ chết ở chỗ này. Đối mặt chán ghét công kích, Quang Minh Giáo Hoàng hữu tâm vô lực, thậm chí đã bỏ đi chống lại. Liệp Thiên Sứ, trước khi chết, ngươi có thể không thể thỏa mãn ta một cái yêu cầu. Đột nhiên, Quang Minh Giáo Hoàng trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng, chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận, để cho ta bị chết cam tâm. Chu Trác nở nụ cười, ta càng muốn để địch nhân chết không nhắm mắt. Quang Minh Giáo Hoàng, tuyệt không tôn trọng lão nhân. Liệp Thiên Sứ, ngươi không được chết tử tế. Ngươi chính là trước suy tính một chút chính mình a. Chu Trác nở nụ cười, không thèm để ý chút nào. Quang Minh Giáo Hoàng ở trong mắt rất nhiều người là nhất phương chí tôn, lý nên trước khi chết đạt được thể diện. Nhưng đối với Chu Trác mà nói, hắn chỉ là thần linh một cái đi cầu, địch nhân của mình mà thôi. Tôn trọng. Từ trò chơi cùng hiện thực dung hợp, vô số nhân loại bởi vì thần minh xâm lấn mà chết, bọn họ sẽ không xứng đáng đến tôn trọng. Gặp lại. Chu Trác điên cuồng tướng công kích hạ xuống, nguyên bản nhắm mắt chờ chết Quang Minh Giáo Hoàng trên người cánh chim trở nên không gì sánh được thần thánh. Thiên sứ chi lực bốn trở về đỉnh phong. Trong sát na, Quang Minh Giáo Hoàng tổn thất HP hoàn toàn khôi phục đến nhất trạng thái tốt cùng. Liền thiên sứ lực trạng thái cùng nhau theo khôi phục lại. Lúc này, Quang Minh Giáo Hoàng nào còn có phía trước chán trường, phía trước rõ ràng chính là muốn kỳ địch lấy yếu. Chờ đến Liệp Thiên Sứ buông lỏng cảnh giác, quyết định ban cho hắn công bằng đánh một trận cơ hội lúc, trong nháy mắt buộc phát ra nhất chiến lực cường đại diệt tuyệt Liệp Thiên Sứ. Từ đầu đến cuối, Quang Minh Giáo Hoàng đều muốn lấy biện pháp giết chết Liệp Thiên Sứ. Đáng tiếc, Chu Trác vẫn không có cho hắn cơ hội. Cho tới bây giờ, đã không cách nào ẩn giấu đi, chỉ có thể toàn lực bạo phát. Cánh chim chi che chở. Quang Minh Giáo Hoàng trên đỉnh đầu xuất hiện to lớn cánh chim hộ thuẫn. Chu Trác công kích tạo thành thương tổn toàn bộ bị hấp thu. Một đạo công kích thậm chí hướng phía Chu Trác bắn ngược trở về, kém chút bị bắn ngược công kích đánh chết. Nhật thực thần lang, hấp huyết quang hoàn, hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn, suy yếu quang hoàn, chiến đấu cổ vũ. Trong nháy mắt, Chu Trác chiến lược toàn bộ khai hỏa. Sáng, Nhật thực thần lang một khắc trước còn khoảng cách rất xa, sau một khắc đã nhào tới Quang Minh Giáo Hoàng bên người, công kích giống như quỷ mị, khiến người ta khó mà phòng bị. Quang Minh Giáo Hoàng trên người cánh chim hộ thuẫn đã ở điên cuồng tiêu hao bên trong. Bạo phát. Đang ở cánh chim hộ thuẫn liền muốn tiêu thất kết thúc lúc, vô số phi vũ bạo phát, thiết cắt toàn bộ. Tinh hỏa thanh kiếm. Quang Minh Giáo Hoàng trong tay ngưng tụ ra một bả mạo hiểm thiêu đốt thánh quang hỏa diễm mũi kiếm, xa xa hướng phía Chu Trác huy động. Trên lưới kiếm mang theo biển gầm vậy diễm lưu, bên trong khu vực sở hữu mục tiêu toàn bộ chịu đến công kích và thương tổn. Rời đi. Trong sát na, Quang Minh Giáo Hoàng lại bị đưa đi. Khi hắn muốn nhào tới lúc, vị trí lần nữa rời đi. Một lát sau, trong tay tinh hỏa thánh kiếm quang mang ảm đạm, mượn tới lực lượng bắt đầu tối lui. Liệp Thiên Sứ. Quang Minh Giáo Hoàng trong lòng vô lực, Liệp Thiên Sứ thật khó dây dưa. Chính mình thật phải chết ở chỗ này sao? Thời gian dài như thế, Quang Minh Thần Điện cũng đã kịp phản ứng a. Hy vọng cứu viện có thể đúng lúc. Địa thượng tử vong thần quốc ở ngoài, đại lượng Quang Minh Thần Điện cùng với còn lại thần điện cường giả tụ tập, bọn họ nhìn to lớn hắc sắc lĩnh vực, khó có thể che giấu trong ánh mắt lo lắng. Tử vong đế quân cũng không đủ để ngăn chặn Quang Minh Giáo Hoàng, thời gian dài như vậy, đã giải quyết chưa? Nếu như người vừa tới không phải là Tử vong đế quân đâu? Quang Minh đại thẩm phán trưởng nhìn mới vừa lấy được tin tức, đây là Quang Minh Giáo Hoàng đi qua phương thức đặc thù gửi cho tin tức của mình. Người vừa tới không phải là Tử vong đế quân, mà là Liệp Thiên Sứ. Quang Minh Giáo Hoàng cần cứu viện, hắn bị bắt ở, không cách nào ly khai, sắp không chịu nổi. Cái gì? Liệp Thiên Sứ? Hắn đã sở hữu cường đại như vậy thực lực, Quang Minh Giáo Hoàng cũng không là đối thủ. Cứ việc không muốn thừa nhận, rất nhiều người đều cho rằng Quang Minh Giáo Hoàng là tối cường giả, liền hắn đều không phải là đối thủ của Liệp Thiên Sứ, đơn đả độc đấu, ai còn có thể liều mạng quá Liệp Thiên Sứ? Còn như Địa Ngục Hỏa Quân Đoàn, những cường giả này hoàn toàn không có để vào mắt. Thỉnh thân hàng a. Lại trễ một bước, Giáo Hoàng khả năng không chịu nổi. Quang Minh đại thẩm phán dài một khuôn mặt bất đắc dĩ, trong lòng càng là một hồi bi thương không. Hắn rõ ràng Quang Minh Giáo Hoàng thực lực, lại có thể mượn thiên sứ chi lực, ngắn thời gian có thể bộc phát ra không kém gì phổ thông thần hàng thực lực. Loại tình huống này lại còn không phải là đối thủ của Liệp Thiên Sứ, chỉ có thể thỉnh cầu. Thần minh rồi. Liệp Thiên Sứ đã đáng sợ tới mức này rồi sao? Thật là đáng sợ. Quang Minh Thánh Nữ đi ra, dường như sớm có chuẩn bị. Mời Quang Minh thần nhìn kỹ, hàng lâm thế gian, hàng rơi tội ác. Quang Minh Thánh Nữ bắt đầu cầu xin, thành lập giữa hai người con đường. Quang Minh Thần Điện làm tối cường thần điện, tín đồ cũng là nhiều nhất, có thể chọn đến thích hợp nhất thánh nữ. Làm thần hàng thánh nữ, tuy là không thể làm được hoàn mỹ vật chứa, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Một khi Quang Minh thần hàng lâm, sức mạnh bùng lên đem sẽ kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng. Có thể hàng lâm tiếp cận 1/10 lực lượng. Như ngươi mong muốn. Một lát sau, Quang Minh thánh nữ trên người quang mang trở nên càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kinh khủng. Một đạo thần thánh quang mang đánh xuống, dung nhập vào Quang Minh thánh nữ trên người, ánh mắt của nàng trở nên không gì sánh được uy nghiêm. Dáng dấp cũng bắt đầu biến hóa, biến thành một cái toàn thân tản ra không gì sánh được nồng nặc thánh quang nam tử. Thánh quang quá nồng đậm, chói mắt đến mắt người không cách nào thấy rõ sở. Sở Hưu muốn chú ý Quang Minh thần tồn tại, chỉ cảm thấy hai mắt một hồi phỏng, trong mắt kìm lòng không đậu bắt đầu rơi lệ. Bọn họ kìm lòng không đậu cúi đầu, trong lòng toát ra một ý nghĩ. Thần không thể nhìn thẳng. Coi như không tệ vật chứa, miễn cưỡng tiếp cận 1% thực lực. 1%? Ít như vậy sao? Rất nhiều nhân viên thần chức trở nên khó hiểu. Chỉ có đại thẩm phán trưởng đám người 3-4 vẻ mặt kích động. Bởi vì thần minh cũng là có đẳng cấp phân chia. Còn lại thần minh 1/10 lực lượng cũng không có Quang Minh thần 1% lực lượng mạnh mẽ. Không phải Quang Minh thần không muốn đánh xuống càng nhiều lực lượng, mà là đây là vật chứa có thể chứa hạn mức cao nhất. Ta cảm nhận được tội ác khí tức. Ngụy thần quốc sao? Chắc không được các ngươi biết thuốc thủ vô sách. Đáng tiếc, Ngụy thần chính là Ngụy thần. Chỉ là đường nhỏ. Quang Minh thần vừa dứt lời, đi nhanh hướng phía địa thượng tử vong thần quốc đi tới. Hắn phảng phất một đoàn thiêu đốt thánh quang hỏa diễm, thân thể cùng địa thượng tử vong thần quốc tiếp xúc khu vực, địa thượng tử vong thần quốc bắt đầu hòa tan, dường như không thể chịu được loại này vĩ lực. Chu Trác làm địa thượng tử vong thần quốc sở hữu giả, trước tiên có cảm ứng. Cường địch, tuyệt đối cường địch. Thân thể mỗi một chỗ lỗ chân lông đều ở đây sợ run. Cảm giác không giống với trực diện công tượng chi thần cùng tự do chi thần, uy hiếp đẳng cấp cảm giác kém, gấp trăm lần không ngừng. Cái này Quang Minh thần hàng lâm sao? Chương 326, Quang Minh thần quốc. Thiên sứ đại quân. Một năm cầu hoa tươi. Lập tức rời đi nơi đây. Trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, thúc giục hắn nhanh lên một chút ly khai. Chu Trác có loại dự cảm, mặc dù trước mặt là thần hàng thể, thực lực cũng muốn vượt xa kiếp trước kích sát chính mình thiên sứ. Ngươi chính là Liệp Thiên Sứ. Quang Minh Thần tốc độ so với Chu Trác trong dự đoán còn nhanh hơn, trong lòng vừa mới lên tương tự ý tưởng, Quang Minh Thần đã tới địa thượng tử vong thần quốc hoạch tâm khu vực. Hắn trong mắt ngưng tụ nóng bỏng thần quang, trên dưới ở Chu Trác trên người đánh giá. Chu Trác còn duy trì tử vong đế quân ngụy trang, Man Thiên Quá Hải tiếp theo cắt đều nằm ở ẩn dấu trạng thái. Gì, thật là tinh diệu ngụy trang, thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu. Có thể để cho ta nhớ kỹ ngươi, đây là của ngươi này vinh hạnh. Cuộc nháo kịch này hẳn là kết thúc. Chu Trác nhìn về phía Quang Minh Thần, chỉ cảm thấy đồng tử chịu đến tiêu đốt, hai mắt không cách nào thấy vật, đau đớn cảm giác truyền đến. Từ bên ngoài nhìn lên, Chu Trác ánh mắt đã khét một mảnh. Vẹn vẹn ngưng mắt nhìn Quang Minh Thần để ánh mắt. Mù. Thật là đáng sợ. Chu Trác chỉ có thể sử dụng đêm nha, khiến chúng nó lâm thời phục vụ hai mắt của mình không đến mức hoàn toàn biến thành người mù. Rời đi. Đến gần Quang Minh Thần trong nháy mắt bị chật rời ly khai, Chu Trác không có nửa điểm do dự, cực nhanh bỏ chạy. Quang Minh Thần bị Nazi ly khai, trên mặt nhìn không ra buồn vui, xuề bàn tay ra một chỉ. Thần nói: này lĩnh vực làm bị xua tan. Sau một khắc, không gì sánh được nồng nặc thần quang nở rộ, không hai địa thượng tử vong thần quốc chịu đến lực lượng cường đại bại xích, biến mất. Không có. Chỉ một chiêu thần thánh khu tán, địa thượng tử vong thần quốc đã bị xua tan. Chu Trác trước kia một bước cảm nhận được uy hiếp, cực nhanh bỏ chạy. Không gian di động biến mất, người đang truyền tống quá trình trùng, dáng dấp phát sinh biến hóa, biến thành áo tang lão giả dáng dấp. Rời đi đồng thời, phát động bắt đầu không gian phong bạo, nỗ lực quấy rầy Quang Minh Thần truy tung. Cái này căn bản vô dụng. Quang Minh Thần sừng sững ở trong gió lốc, vô số không gian loạn lưu cùng không gian liệt phùng từ hắn bên người chạy qua, lại không thể thương tổn đến góc áo của nó. Mạnh mẽ, cường đại đến biến thái, cường đại đến không thể địch nổi. Chu Trác biết lần này dường như chọc tổ ong vào vẽ. Không gian di động cùng không gian xé rách thay thế sử dụng, cực nhanh đột phi. Cái này cũng không có thể đem giữa hai người khoảng cách kéo xa. Ngược lại thì cảm nhận được thánh quang càng ngày càng mãnh liệt. Hư không hành tẩu, lưu vong. Chu Trác cảm thụ được quang minh thần nghị lực khu vực, đến khi hư không hành tẩu số lần đạt tiêu chuẩn, lưu vong phát động. Đã từng mọi việc đều thuận lợi, lưu vong rơi xuống quang minh thần trên người, lại không cách nào cuốn lên đối phương góc áo. Keng, ngươi lưu vong hiệu quả thất bại. Quang minh thần nhẹ nhàng huy động bàn tay, một đạo mỏng manh nương ánh sáng màu trắng hạ xuống. Keng, ngươi chịu đến chí mạng công kích, tử vong chi giới có hiệu lực, ngươi miễn dịch lần này thương tổn. Keng, ngươi chịu đến quang minh thần hỏa thiêu đốt, mỗi giây sẽ tổn thất 100 SHP, duy trì liên tục đến ngươi vĩnh hằng tử vong. Chu Trác không chút do dự sử dụng vô địch, ngăn trở quang minh thần hỏa thiêu đốt. Bao táp tinh thần, dễ tinh thần luyện nhược phong bạo, hướng về phía quang minh thần tịch quyền đi. Không thể địch nổi quang minh thần rốt cục chịu ảnh hưởng, động tác xuất hiện khoảng khắc dừng lại. Bao táp tinh thần hiệu quả vẹn vẹn như thế. Khống chế tinh thần. Nghệ keng, ngươi khống chế tinh thần quang minh thần thất bại tâm. Keng, ngươi khống chế tinh thần quang minh thánh nữ thành công. 3. Khống chế quang minh thần thất bại, khống chế quang minh thánh nữ thành công. Đơn thuần lực lượng của quang minh thần, tinh thần công kích không cách nào lay động mảy may. Đừng xem bây giờ là quang minh thần, trên thực tế, đây là quang minh thần cùng quang minh thánh nữ hai người tập hợp thể, tương đương với hai cái tinh thần thể. Quang minh thần ý thức thể có thể bình yên đỡ, quang minh thánh nữ lại không cách nào đỡ Chu Trác khống chế tinh thần. Bị Chu Trác thao túng, quang minh thánh nữ ý chí tuy là bị áp chế, không có nghĩa là đã tiêu thất. Chu Trác đã khống chế quang minh thánh nữ ý chí, không chút nghĩ ngợi liền khống chế quang minh thánh nữ tạo phản cùng bạo động, ý đồ phản kháng quang minh thần ý chí, đem khu trục ra bên trong thân thể. Đương nhiên, Chu Trác đối với lần này cũng không ôm hy vọng. Mời thần dễ tiến thần khó. Quang minh thần một khi hàng lâm, hắn không muốn ly khai, quang minh thánh nữ không có năng lực tới gần hắn ly khai. Chu Trác không chỉ ngắm sử dụng quang minh thánh nữ phản chế quang minh thần, chỉ là mượn cái này cơ hội, cực nhanh bỏ chạy. Quang minh thần không cần tốn nhiều sức áp chế quang minh thánh nữ làm phản ý chí, nhãn thần lạnh nhạt. Đến cùng vẫn là vật chứa quá yếu ớt, bị ảnh hưởng. Liệp Thiên Sứ thủ đoạn không ít. Quang minh thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thú vị như vậy loại. Đương nhiên, thực lực có mạnh hơn nữa, thủ đoạn nhiều hơn nữa, đúng là vẫn còn con kiến hôi. Thánh quang truy tung. Sau một khắc, một đạo thánh khiết quang mang rơi xuống Chu Trác trên người, hắn biến thành một cái quang nhân, tản ra không gì sánh được hào quang sáng tỏ. Keng, ngươi chịu đến thánh quang truy tung, chống lại chi thạch không cách nào miễn dịch nên hiệu quả, kế tiếp 24 giờ bên trong, quang minh thần tùy thời có thể nắm giữ ngươi tọa độ cùng động thái. Hiệu quả duy trì liên tục trong lúc bên trong, ngươi đem không cách nào lọ gấp. Không cách nào lọ gấp. Chu Trác sắc mặt tái nhợt, trở nên cực độ xấu xí. Quang minh thần vẫn có thể định vị đến tọa độ của mình, đại biểu cho hắn không đường có thể trốn. Làm sao bây giờ? Thần thánh khu tán. Keng, ngươi thần thánh khu tán độ ưu tiên không đủ, không cách nào bị xua tan thánh quang truy tung hiệu quả. Cảm nhận được phía sau nhanh chóng ép tới gần quang minh khí tức, Chu Trác vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn trở tay móc ra một cái không ổn định truyền tống trận, lắc đầu. Sau đó chính là xem vận khí thời điểm. Chu Trác hấp thụ lần trước bị ba vị thần minh đuổi giết giáo huấn, lúc này đây trước giờ bị chế đại lượng không ổn định truyền tống trận, sử dụng sau đó, ngẫu nhiên đem chính mình truyền tống đến không biết khu vực. Thời khắc mấu chốt có thể dùng đến chạy trối chết. Hiện tại, có thể chính là lúc dùng đến. Sau đó, chính mình tận lực kéo dài thời gian. Ta ngẫu nhiên trục xuất tự ta. Chu Trác vận dụng không ổn định truyền tống trận, sau một khắc, người đã biến mất. Ta tới đến rồi địa phương nào? Chu Trác ánh mắt không cách nào lễ vật, tương đương khó chịu. Cũng may, trong tay hắn còn có mệnh chi thánh tuyển. Đây là cường hóa tinh linh tộc thánh vật lấy được một số thứ, có thể sống sót người, mọc lại thịt từ xương, trị rũ toàn bộ thương thế. Lúc này, dùng để khôi phục hai mắt của mình không thể tốt hơn. Một cỗ mát lạnh cảm giác từ kính mắt vị trí truyền đến, rất nhanh truyền đến một cỗ cảm giác tê ngứa, đã mù mất mắt vị trí hắt cháy xém hình dáng vật thể bốc ra, dài ra thịt mới. Một lát sau, Chu Trác mở mắt ra, ánh mắt trọng yếu khôi phục thị giác. Tiếp theo là trên người quang minh thần hỏa, Chu Trác lấy ra trăm thần binh bốn thái dương thần kính, dùng cho hấp thu quang minh thần hỏa. Quang minh cùng thái dương bản minh thì có rất nhiều đồng nguyên chỗ. Phía trên quang minh thần hỏa bị thái dương thần kính hấp thu. Điều này làm cho Chu Trác thả lỏng một hơi. Đây là một cái tin tốt. Quang minh thần còn không có đuổi theo sao? Xem ra không ổn định truyền 820 tiễn trận hiệu quả không tệ. Liền Chu Trác đều không biết mình sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Trong tay còn có một chút không ổn định truyền tống trận, khoảng chừng hơn 30, có thể kiên trì bao lâu thời gian? Có muốn hay không cường hóa một cái? Cũng không phải cường hóa ổn định, chỉ là hy vọng tăng sử dụng số lần, mà không phải là hàng dùng một lần, kể từ đó. Mặc dù tiến hành đánh răng co, mình cũng có năng lực kiên trì thời gian dài hơn. Chu Trác mới vừa đem một cái không ổn định truyền tống trận cường hóa 12, không gian xé rách, quang minh thần đã định vị đến chỗ ở mình, truy sát qua đây. Không có nửa điểm do dự, hư không hành tẩu kéo dài khoảng cách, không ổn định truyền tống trận sử dụng, Chu Trác lại bay. Quang minh thần ngưng mắt nhìn Chu Trác phương hướng ly khai, nhãn thần u ám. thoát được rất nhanh, lấy cỗ này đồ chứa cường độ thân thể, sợ rằng không cách nào duy trì thời gian dài truy đuổi. Cái này chắc cũng là loại người ý tưởng. Đáng tiếc, ngươi đối với thần lực hoàn toàn không biết gì cả. Quang Minh thần quốc, mở. Thiên sứ đại quân, xuất động. Quang Minh thần phía sau ngưng tụ ra hư vô thần quốc hư ảnh, tại trong thần quốc có thể chứng kiến số lượng hàng trăm ngàn thiên sứ. Thần quốc hư ảnh từ hư huyễn đi vào hiện thực, từng cái dài hai cánh thiên sứ từ Quang Minh thần trong nước đi ra. Trong sát na, trăm vị thiên sứ đã hàng lâm. Đến tiếp sau còn có thiên sứ muốn đi ra, đáng tiếc Quang Minh thần lực đã không cho phép hiện hóa càng nhiều. Thiên sứ cũng là hư huyễn, cũng không phải hoàn toàn chân thật tồn tại. Khoảng chừng sở hữu bản thể 1/10 lực lượng, không cách nào lâu dài tồn tại. Bắt được Liệp thiên sứ, Quang Minh thần không có tự mình xuất thủ, triệu hồi ra hiện thiên sứ đại quân phía sau, trên người khí tức cùng lực lượng thu liễm, bảo lưu lực lượng, nhằm thời gian dài hơn duy thần hàng trạng thái. Chương 327, chống lại thanh thạch. Hoa thủy đông di, 2 năm cầu hoa tươi. Chu Trác mượn cơ hội cường hóa bắt đầu. Chống lại chi thạch. Chống lại chi thạch từ đạt được sau đó, tương đối tốt dùng, miễn trừ khống chế các loại mặt trái hiệu quả, cho mình tránh khỏi vô số phiền phức. Nhưng mà, theo trêu chọc địch nhân thực lực càng ngày càng mạnh, đã đạt được thứ thần cấp, thậm chí thần minh tầng thứ. Chống lại chi thạch trở nên lực bất tòng tâm. Độ ưu tiên không đủ, không cách nào miễn dịch chính mình gặp phải đủ loại mặt trái hiệu quả. Rất có cần muốn đem chống lại chi thạch cường biến hóa đứng lên. Có thể bang trợ tự tay giải quyết đi Quang Minh thần đặc thù truy tung trạng thái. Về sau gặp lại cường đại mặt trái hiệu quả, không đến mức không hề sức chống cự. Chu Trác trong tay điểm kinh nghiệm liều mạng đập, chính là muốn đem chống lại chi thạch độ ưu tiên tăng lên. Ken, chúc mừng sự chống cự của ngươi chi thạch cường biến hóa 28, ngươi thu được 7 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Chí tôn chống lại thánh thạch, sự chống cự của ngươi chi thạch thăng lên làm chống lại thánh thạch, thứ thần cấp, chống lại độ ưu tiên thăng lên làm quy tắc ưu tiên cấp chống lại sau đó, lấy được mặt trái miễn dịch thời gian đều là quy tắc ưu tiên cấp. 2. Chí tôn siêu cường chống lại, sự chống cự của ngươi chi thạch mỗi ngày thu được 1 lần siêu cường chống lại hiệu quả, có thể chống đỡ toàn bộ miễn dịch hiệu quả, nên hiệu quả vốn có siêu quy tắc ưu tiên cấp. 3. Vô song dị thường kháng tính, trang bị chống lại chi thạch hậu, ngươi thu được dị thường kháng tính 50%, sở hữu mặt trái hiệu, quả thời gian kéo dài 80. 4. Vô song chống đỡ thời gian, sự chống cự của ngươi chi thạch thu được chống đỡ thời gian hiệu quả, ngươi bị sở hữu mặt trái hiệu quả đều sẽ hoàn trả cho địch quân mục tiêu, thời gian kéo dài 15 giây. Nên hiệu quả vốn có siêu lĩnh vực ưu tiên tính. 5. Tuyệt thế ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 80. 6. Vô song vĩnh cửu hóa, sự chống cự của ngươi chi thạch không hề bị sử dụng số lần hạn chế, sẽ chuyển hóa thành vĩnh cửu vật phẩm. 7. Vô song tinh lọc chi thạch, sự chống cự của ngươi chi thạch sở hữu tinh lọc hiệu quả, có thể đối với ngoại trừ chính mình mục tiêu ở ngoài sử dụng, có thể mang tinh lọc một cái phe bạn mục tiêu trên người sở hữu mặt trái hiệu quả. 8. Vô song chống lại tiên phong, làm ngươi phe bạn mục tiêu chịu đến mặt trái hiệu quả lúc, đổi thành ngươi thay thế thừa nhận nên chống lại hiệu quả, lại nên mặt trái hiệu quả độ ưu tiên giảm xuống một lẻ mèo. Ngươi có thể tự chủ mở ra cùng đóng cửa nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. 9. Tuyệt thế dị hóa ngăn cản, gỡ ra trên người chỉ định mặt trái hiệu quả, thu được một cái càng cường đại mặt trái hiệu quả, nên hiệu quả vốn có siêu lĩnh vực ưu tiên tính. Phẩm chất tăng lên. Chu Trác có chút hơi kinh hỉ. Không cần lo lắng nhiều, Chu Trác đã làm ra tuyển trạch. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Chống lại thánh thạch 28, thứ thân cấp. Loại hình: đặc thù đạo cụ, vĩnh cửu loại vật phẩm, có thể chứa bị đồ trang sức rỗng, trang bị đi sau vung hiệu quả. Hiệu quả: là ngươi chịu đến mặt trái hiệu quả ảnh hưởng lúc, đem chống lại, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính, chống lại mặt trái hiệu quả sau đó, ngươi sẽ được 60 giây miễn dịch thời gian, duy trì liên tục trong lúc bên trong, ngươi đem miễn dịch toàn bộ mặt trái hiệu quả, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. Phụ gia hiệu quả: siêu cường chống lại 28, dị thương kháng tính 28, chống đỡ thời gian 28, tinh ngọc trì, thạch 28, chống lại tiên phong 28. Ken, sự chống cự của ngươi thánh thạch siêu cường chống lại phát huy hiệu quả, dị thương của ngươi trạng thái, thánh quang truy tung hiệu quả đã bị gỡ ra, ngươi thu được 60 giây dị thường miễn dịch trạng thái. Chu Trác trên người tán phát chói mắt thánh quang biến mất. Phía trước vẫn đủ có loại này thánh quang hiệu quả, quá chói mắt, phản phất một cái đại hào điện pháo đèn. Quang Minh thần có thể mượn thánh quang truy tung hiệu quả tìm được chính mình. 24 giờ vẫn bị đuổi giết, vẫn không thể lọt gặp, nhất định chính là tai nạn. Thiêm ai biết Quang Minh thần ngầm làm cái gì? Một phần vạn người này không nói võ đức. Triệu Hoán còn lại thần điện thần minh cùng nhau thần hàng, hơn 10 vị thần minh truy sát, chính mình còn bị duy trì liên tục truy tung dưới tình huống, Chu Trác muốn không chết cũng khó khăn. Chứ, cái hiệu quả này gỡ ra, kế tiếp liền thiếu một phiền phức, cũng thiếu một trong lòng bệnh. Chu Trác mới vừa thả lỏng một hơi, từng đạo thánh khiết quang mang đã hàng lâm. Trong hư không chui ra từng cái vướt cánh chim thiên sứ. Đây là thiên sứ. Chu Trác mới vừa chuẩn bị xuất thủ, lại chứng kiến quang mang liên tiếp không ngừng sáng lên, một cái lại một cái trời dáng liên tiếp hàng lâm. 3, 1, 10, 100, 100 thiên sứ. Chu Trác đầu đầy dấu chấm hỏi. Quang Minh thần không nói võ đức, cư nhiên mời 100 tiểu đệ. Tuy là những thiên sứ này không còn nữa trạng thái tốt cùng, chiến lực muốn vượt xa Quang Minh giáo hoàng chi lưu, 100 thiên sứ cũng không phải bình thường có thể giải quyết lực lượng. Thiên sứ nhìn thấy Chu Trác, không có nửa điểm do dự, quả đoán xuất thủ. Vũ Dực phong bạo, tử vong báo táp. Trong sát na, vô số cánh chim hướng phía Chu Trác bắn nhanh mà đến, số lượng nhiều lắm, tạo thành một đạo gió thổi không lọt vũ vực phong bạo. Mỗi một đạo cánh chim đều ủng có không gì sánh kịp lực sát thương, căn bản không phải thường nhân có thể ngăn cản lực lượng. Tử vong bao táp còn mang theo sau khi chết không cách nào sống lại hiệu quả, đối mặt 100 vị thiên sứ hợp lực công kích, thế gian không có ai có thể chống lại. Coi như là công tượng chi thần, thần hàng phân thân, thân tới, chỉ sợ cũng ký pháp ngăn cản cổ lực lượng này. Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, vô số huyền nhược phong bạo một dạng thiên sứ chi dực, hô to một tiếng, đấu khí bình trướng. Từng đạo đấu khí ở trước mặt ngưng tụ thành hình, hình thành từng đạo đấu khí bình trướng, tổng cộng 232 nói, hình thành mấy chục tầng không góc chết đấu khí bình trướng. Thiên sứ mang theo thiên sứ chi dực cũng có không gì sánh kịp lực sát thương, đụng tới đấu khí bình trướng lại phảng phất như gặp phải khắc tinh. Từng đạo lông vũ rơi vào đấu khí bình trướng bên trên, không cách nào xuyên thấu, đều bị chống lại tại ngoại. Đấu khí bình trướng chính là phi hành loại công kích khắc tinh, có thể ngăn cản sở hữu phi hành loại kỹ năng và đạo cụ, khá kinh người. Lúc này, một chiêu này phát huy ra được uy lực cường đại đến thái quá. Nhất chiêu đấu khí bình trướng chặn 100 vị thiên sứ công kích, mặc dù là ai chứng kiến cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Các thiên sứ càng là giận không kèm được. Người xúc phạm thần, người trốn không thoát. Chết. Các thiên sứ vớt cánh chim hướng về Chu Trác liều chết xuống tới, từng cái sát khí sôi trào. Ngu ngốc mới có thể cùng 100 vị thiên sứ đánh lộn. Đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Nhất là minh bạch những thứ này đều là quang minh thần triệu hoán chiến sĩ, Chu Trác không có giao chiến đi xuống ý tưởng. Không được bao lâu thời gian, những thiên sứ này sẽ biến mất, hà tất phí tâm cố sức theo chân bọn họ quyết đấu. Đã không có thánh quang truy tung hiệu quả, từ đây hải khoát bằng không nhảy, trời cao mặc chim bay. Hà tất cùng thiên sứ phân thân chiến đấu, đánh chết bọn họ cũng sẽ không đối với bản thể tạo thành cái gì ảnh, lý nặc, vang, ngược lại thì đối mặt 100 vị thiên sứ. Có chút sai lầm liền sẽ tử vong. Theo đuổi ta à? Điều nhân. Chu Trác kiếp trước bị thiên sứ kích sát, đối với thiên sứ không có nửa điểm hảo cảm, lặng lẽ giơ ngón tay giữa lên. Đương nhiên, hắn không hề từ bỏ cảnh giác. Dù sao, quang minh thần còn không biết giấu ở loại địa phương nào. Quân tử không phải đứng ở nguy tường, trước giữ được tánh mạng rồi hay nói. Lúc này đây quang minh thần thần tới, càng là triệu hoán 100 vị thiên sứ, cái này cho Chu Trác mang đến không nhỏ áp lực. Chu Trác càng thêm cấp thiết muốn tăng thực lực lên. Hắn có loại dự cảm, nguy cơ không có giải trừ. Không gian di động thêm hư không chi linh truyền tống môn biến mất. Chu Trác đã tới Hắc Ám thế lực khu vực. Nếu có phiền phức, liền giao cho Hắc Ám Thánh Điện a. Liệp Thiên Sứ, Địa Ngục Hỏa Quân đoàn người đâu? Chu Trác vừa mới xuất hiện, Hắc Ám Giáo Hoàng Lặng Yên xuất hiện ở, mở miệng chất vấn giang. Không đợi trả lời, từng vị thiên sứ truy lấy Chu Trác dấu vết lưu lại đánh tới. Hắc Giáo Hoàng. Chương 328, bấy chết Hắc Ám Giáo Hoàng. Hắc Ám chi thần Hàng Lâm. 3 năm cầu hoa tươi. Đây là Hắc Ám Giáo Hoàng nhìn thấy thiên sứ phía sau phản ứng đầu tiên. Liệp Thiên Sứ mang theo Địa Ngục Hỏa Quân đoàn đi trước Quang Minh thế lực khu vực, trước đó không lâu còn mới vừa truyền đến tin tức, đang ở đánh tự do thần điện. Không nghĩ tới còn chưa từng có bao lâu thời gian, Liệp Thiên Sứ đi tới Hắc Ám Thần Điện bên ngoài, theo sát tới là Thiên Sứ, làm sao không làm cho Hắc Ám Giáo Hoàng hoài nghi? Ngươi cho rằng một cái Thiên Sứ? Ho khan, 10 cái, 100 Thiên Sứ. Liệp Thiên Sứ, ngươi làm cái gì? Phía trước còn chưa để ý Hắc Ám Giáo Hoàng trợn tròn mắt. Đơn thuần một cái không phải hoàn toàn thể Thiên Sứ, không đủ để tới Hắc Ám Thần Điện dương ai. Quang Minh Thần có Quang Minh Thiên Sứ, Hắc Ám Thần có Đoạ Lạc Thiên Sứ, nửa điểm không sợ. Vạn vạn không nghĩ tới tới không phải một cái. Liệp Thiên Sứ, ngươi trốn không thoát. Coi như ngươi xóa đi thánh quang truy tung, cũng sẽ không thay đổi kết quả của ngươi. Chu Trác không có nhìn thiên sứ, mà là nhìn về phía Hắc Ám Giáo Hoàng. Hiện tại ngươi tin tưởng chúng ta không phải một phe rồi sao? Bọn họ là tới đuổi giết ta. Ta không phải là hủy diệt vài cái Quang Minh Thần Điện phân điện sao? Còn như đuổi theo ta không thả sao? Hắc Ám Giáo Hoàng, ngươi cũng đem Quang Minh Thần Điện làm hỏng nhiều cái, Quang Minh Giáo Hoàng không phải với ngươi liều mạng mới là lạ. Xem kết quả này, Quang Minh Giáo Hoàng liều mạng vô dụng, tuyệt đối là mời Quang Minh Thần. Vấn đề là ngươi trêu chọc Quang Minh Thần, chọc 100 thiên sứ. Vì sao phải hướng Hắc Ám Thần Điện dẫn? Liệp Thiên Sứ, ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao? 237 Hắc Ám Giáo Hoàng đầu đầy hắc tuyến, lúc này, không gì sánh được hối hận chính mình vì sao phải để thăng đem Liệp Thiên Sứ dẫn vào Hắc Ám nghị hội. Cái này không phải giúp đỡ, rõ ràng chính là thai tinh. Mới, chỉ có bao lâu thời gian, liền dẫn tới Quang Minh Thần Thần Hàng, còn đem Thiên Sứ dẫn tới Hắc Ám Thần Điện. Quá bất hợp lý. Hắc Ám lực lượng, lý nên hủy diệt. Thánh quang phổ chiếu, Quang Minh Thánh Đường, tài quyết chi hỏa. Các thiên sứ nhìn thấy Hắc Ám Giáo Hoàng, không có nửa điểm do dự, quả đoán xuất thủ. Hắc Ám Giáo Hoàng minh bạch đây là bị Liệp Thiên Sứ gài bẫy, hết lần này tới lần khác không làm sao được. Đối phương là thiên sứ, sẽ không theo Hắc Ám lực lượng giải thích. Coi như không muốn theo mình thiên sứ khai chiến cũng không được. Thiên sứ muốn hủy diệt Hắc Ám Thần Điện, Hắc Ám Giáo Hoàng không thể ngồi nhìn Hắc Ám Thần Điện hủy diệt. Hơn 100 vị thiên sứ, Liệp Thiên Sứ là phải đem Hắc Ám Thần Điện vào chỗ chết hố. Coi như Hắc Ám Thần Điện sức mạnh to lớn gấp 10 lần, cũng không khả năng thay vào đó bên trong mảy may. Lập tức xin mời Hắc Ám Thánh Nữ chuẩn bị thần hàng. Chỉ có thần minh mới có thể đối kháng thần minh. Coi như là thiên sứ cũng không phải phàm nhân có thể chống cự lực lượng, thỉnh cầu thần minh xuất thủ là duy nhất xuất thủ. Liệp Thiên Sứ, lần này tai nạn là ngươi đưa tới, ta lập tức mời Hắc Ám Thần trợ giúp, ngươi trước trợ giúp ngăn cản một cái. Hắc Ám Giáo Hoàng tạm thời chưa cùng Chu Trác trở mặt, đối phương còn hữu dụng. Đương nhiên, một ngày Hắc Ám chi thần thần hàng thành công, chính là Liệp Thiên Sứ tử kỳ, trước làm thịt tên hôn đàn này. Chu Trác gật đầu cười. Hắn làm muộn biết Hắc Ám Giáo Hoàng ý tưởng, có thể chính mình thật đúng là không thể đi. Thiên sứ vốn là chịu đến Quang Minh Thần mệnh lệnh, truy sát chính mình, một ngày ly khai, tuyệt đại đa số thiên sứ cũng sẽ cùng với chính mình ly khai. Như vậy không thể rất tốt làm cho thiên sứ công kích Hắc Ám Thần Điện, cùng chính mình kế hoạch không hợp. Không thành vấn đề, ai bảo chúng ta là quân đội bạn? Bất quá, một câu bất quá trực tiếp đem Hắc Ám Giáo Hoàng tâm nói lên, cứ việc Hắc Ám pho tượng đã sử dụng Hắc Ám thần lực hình thành phòng ngự. Hắc Ám Giáo Hoàng không chính xác có thể hay không chống được Hắc Ám chi thần thần hàng. Tạm thời không tốt cùng Liệp Thiên sứ trở mặt. Ta đau bụng, chiếm dụng một cái Hắc Ám thần điện phòng rửa mặt. 3. Đau bụng. Ngươi tờ mở giờ là ở đùa ta sao? Cương giả bách bệnh bất sinh, làm sao có khả năng đau bụng? Ngươi còn có thể tìm một càng vụng về mượn cớ sao? Hắc Ám Giáo Hoàng không cách nào khống chế lửa giận của mình, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bài trừ một nụ cười. Liệp Thiên sứ, chúng ta cùng chung địch nhân là thiên sứ, một ngày thần điện công phá, mọi người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta là người chung một thuyền, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chu Trác gật đầu, Hắc Ám Giáo Hoàng cho rằng đạo lý nói thông, còn không đợi thở phào một cái. Ngươi thì nói ta có thể sử dụng phòng rửa mặt chứ? Đừng nói cho ta Hắc Ám thần điện nhỏ mọn như vậy. Kẹo kiệt ngươi lại ra. Liệp Thiên sứ rõ ràng không nghĩ ra lực. Oen. Hắc Ám thần điện bên ngoài thủ hộ kết giới vẹn vẹn chống giữ một hơi thở, trong nháy mắt nghiền nát. Cũng may, quân thể vô địch có hiệu lực, còn có thể kiên trì 3 giây. Liệp Thiên sứ, ngươi không nên quá phận. Nếu như không cách nào vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ta đây cũng muốn đi phòng rửa mặt. Hắc Ám Giáo Hoàng cảm giác tâm tính nổ, hắn mặt không thay đổi, ACBC, nhìn Liệp Thiên sứ, cực lực áp chế sát ý. Tốt, việc này qua đi, hy vọng ngươi cho Hắc Ám thần điện một câu trả lời thỏa đáng. Hy vọng ngươi không muốn vì hôm nay tuyển trạch hối hận. Đoạ Lạc Thiên sứ, mời ban cho ta lực lượng. Hắc Ám Giáo Hoàng minh bạch Liệp Thiên sứ dựa vào không hơn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Quả đoán mượn lực, hóa thân làm Đoạ Lạc Thiên sứ hình thái, toàn thân tản ra Hắc Ám chi lực. Vô số hắc sắc vũ hỏa bay ra, cắn nuốt chu vi toàn bộ sinh mệnh lực. Trôi đi qua, đều vì đất khô cằn. Vật đáng ghét, tội ác phải hủy diệt. Cảm nhận được Đoạ Lạc Thiên sứ khí tức, các thiên sứ trong mắt tản ra ánh sáng nóng bỏng, cầm đầu một vị thiên sứ huy động kim sắc thánh nhận, một kiếm chém qua, bao trùm ở Hắc Ám thần điện bên trên quần thể vô địch quang mang biến mất. Trăm vị thiên sứ nhất tề đem mục tiêu hướng về Hắc Ám Giáo Hoàng, trong sát na, hàng vạn hàng nghìn phi vũ tịch quyển mà qua. Cứ việc Hắc Ám Giáo Hoàng trước tiên ở trên người ngưng tụ ra Hắc Ám chi khiên, thân thể hãm trốn vào Hắc Ám, biến mất. Đến cùng vẫn là chậm một bước. Vô số cánh chim hình thành gió thổi không lọt báo táp tịch quyển mỗi một tấc khu vực, trôi đi qua, cày ba thước. Không có gì có thể ngăn cản đáng sợ như vậy lực lượng. Mạnh như Hắc Ám Giáo Hoàng, hóa thân làm Đoạ Lạc Thiên sứ hình thái cũng không có nửa điểm ngoại lệ, trong nháy mắt chết thảm ở trăm vị thiên sứ hợp lực vây công phía dưới. Hắc Ám Giáo Hoàng sở hữu sống lại năng lực, có thể đối mặt thiên sứ căn bản không phát huy ra được. Chết rồi. Hắc Ám Giáo Hoàng quá yếu sao? Không phải. Nói đúng ra là 100 vị thiên sứ hợp lực công kích quá mạnh mẽ, ngoại trừ thần minh, không ai có thể ngăn cản. Thiên sứ kích sát Hắc Ám Giáo Hoàng, nhất tề đem con ngươi nhìn phía Chu Trác. Sau một khắc, bọn hắn vuốt cánh chim bay vút tới. Chu Trác không có nửa điểm do dự, cực nhanh hướng về phía sau chạy trốn. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại Hắc Ám khí tức càng đang ngưng tụ, Hắc Ám thần lập tức phải phủ xuống. Một ta bay vút qua, không có nửa điểm dừng lại. Bởi vì Chu Trác không biết Hắc Ám thần hàng lâm phía sau chuyện làm thứ nhất có phải hay không đánh chết chính mình, hay là trước chạy thoát tương đối khá. Lúc gần đi, ném ra 4 con đêm nha, phục vụ ánh mắt, quan sát hướng đi, ngăn cản vật chứa sống lại. Ta cảm nhận được cường đại tà ác lực lượng đang thức tỉnh. Nhanh lên một chút ngăn cản nàng. Cảm nhận được Hắc Ám thánh nữ trên người tản mát ra khí tức, các thiên sứ lập tức thay đổi mũi kiếm, thẳng hướng Hắc Ám thánh nữ. So với Liệp thiên sứ, rõ ràng cho thấy Hắc Ám thần uy hiếp đẳng cấp tương đối cao. Còn như Chu Trác, làm lần này sự kiện nhân vật chính, sớm đã thoát khỏi vòng xoáy, một hơi thở bỏ chạy ra thật xa, mượn đêm nha chú ý trận đại chiến này. Hắc Ám thần giống như che ở phía trước, ngăn cản lần này chí mạng công kích. Có cái này giảm sóc, Hắc Ám chi thần rốt cục hàng lâm. Một đạo Hắc Ám thần quang xẹt qua chân trời, như vực sâu như ngục một dạng Hắc Ám khí tức cầm ẩm tới. Thiên sứ, Quang Minh thần cái kia lão gia hỏa đâu? Phái ra thiên sứ công kích phàm trần thần điện, đây là đơn phương xé bỏ điều ước sao? Quang Minh thần, ngươi là muốn bắt đầu thần chiến sao? Nhanh lên một chút trốn. Các thiên sứ cảm nhận được Hắc Ám chi thần khí tức, kinh hoàng nuốt cánh chim muốn thoát đi. Toàn bộ đoạn là ga. Một con Hắc Ám ma chảo trong bóng tối lộ ra bắt lại từng cái chạy thiên sứ, bên ngoài kéo vào Hắc Quốc. Chương 329, chỉ cần ta tự sát, ngươi không thể giết ta. 4 năm cầu toàn. Không ai bị nổi trên trăm vị thiên sứ trong nháy mắt dây tiêu thất. Đây chính là Hắc Ám chi thần lực lượng sao? Thần uy vượt quá tưởng tượng. Nhân loại, ngươi cực kỳ gan to, lại dám lợi dụng ta. Hắc Ám chi thần nhìn phía xa xa đêm nha, nhãn thần một màn màu đen quang mang trước quá. Không tốt. Chu Trác ý thức được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, không chút nghĩ ngợi liền chặt đứt cùng đêm nha giữa liên hệ. Toàn bộ vẫn là đã quá muộn. Sau một khắc, cường đại công kích đã cách đêm nha rơi xuống trên người. Keng, ngươi chịu đến Hắc Ám chi thần Hắc Ám ngưng mắt nhìn. Chu Trác ý thức được tình huống không ổn. Mơ hồ có loại không trồng dự cảm không ổn, tính nguy hiểm còn muốn hướng phía trực diện Quang Minh Thần. Tự bạo, không có nửa điểm do dự, Chu Trác lựa chọn tự sát. Một lát sau, Chu Trác chết rồi sống lại. Hắn nhìn một chút nêu lên hệ thống bảng, trên trán đứa ra mồ hôi lạnh. ngươi chịu đến 100,000 EHP thương tổn. Hắc Ám ngưng mắt nhìn đánh chết mục tiêu vĩnh cửu tử vong, không cách nào sống lại. Ken, ngươi đã trước giờ tử vong. Hắc Ám ngưng mắt nhìn hiệu quả không cách nào có hiệu lực. Nếu như bị Hắc Ám ngưng mắt nhìn kích sát, chính mình sẽ vĩnh cửu tử vong, không cách nào sống lại. Chu Trác xem như là tránh thoát một kiếp. Chỉ cần ta tự sát, ngươi không thể giết ta. Hắn ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Vô luận là Quang Minh Thần, vẫn là Hắc Ám Chi Thần, thực lực đều thật là đáng sợ. Chu Trác vốn cho là mình khoảng cách thần linh tầng thứ đã rất gần, không nghĩ tới trên lệch vẫn còn lớn như vậy. Đương nhiên, Chu Trác cũng không biết là thần minh trong lúc đó cũng có cực đại thực lực sai biệt. Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Chi Thần đặt ở thần minh bên trong đều là người nổi bật, thực lực tự nhiên không thể dùng phổ thông thần linh tiêu chuẩn để cân nhắc. Lúc này đây, hắn coi như là hấp thụ giáo huấn, yên lặng tăng thực lực lên mới là vương đạo. Bất quá, mình cũng nên trước lĩnh một bộ phận phần thưởng. Chu Trác còn nhớ mình cùng Lý Hỏa Chi Thần ước định, hư không chi linh truyền tống môn mở ra, đi tới Đoạ Lạc Chi Huyên. Đoạ Lạc Chi Huyên đứng hàng thập đại hiểm địa đứng đầu, nơi đây thập phần hung hiểm, tản ra một loại cổ quái khí tức. Tiến vào bên trong sẽ gặp phải các loại Đoạ Lạc quái vật. Một khi thân ở với Đoạ Lạc Chi Huyên trung thời gian hơi dài, sẽ chịu đến Đoạ Lạc Chi Huyên ảnh hưởng, triệt để đoạ lạc. Người chơi kiếp trước đã từng thăm dò quá cái chỗ này, đi tới thời gian ngắn còn sẽ không nhận ảnh hưởng, nếu như thời gian quá dài, sẽ chịu đến không thể diễn tả chi lực ảnh hưởng, triệt để biến thành người điên. Trận chuyên kiếp trước không ít người bởi vì tiến nhập Đoạ Lạc Chi Huyên, còn tiến nhập bệnh viện tâm thần. Cũng là bởi vì nơi đây truyền ra các loại ly kỳ cổ quái đồn đãi, cộng thêm rất nhiều người chơi còn không có làm rõ ràng tình trạng cũng đã không hiểu kỳ quái tử vong, có thể dùng nơi này danh tiếng càng ngày càng kém. Thế cho nên càng ngày càng ít có người chơi tiến nhập. Đương nhiên, người chơi có thể đi vào Đoạ Lạc Chi Huyên, đại biểu cho trò chơi đã sau khi tiến vào kỳ, người chơi còn không có tiến công chiếm đóng Đoạ Lạc Chi Huyên. Trò chơi đã cùng hiện thực dung hợp. Đoạ Lạc Chi Huyên cũng là Chu Trác đối với 10 đại tuyệt địa hiểu rõ ít nhất một cái. Bao, Chu Trác nghệ cao nhân gan lớn, nửa điểm không sợ, xài bước vào Đoạ Lạc Chi Huyên. Ken, ngươi đã tiến nhập Đoạ Lạc Chi Huyên. Trận. Cảnh cáo, ngươi tiến vào khu vực thập phần hung hiểm, mời lập tức rời đi, đây là Chu Trác lần đầu tiên gặp phải loại này cảnh cáo, quá khứ đã tiến vào Ma Long Chi Huyên cùng Cự Nhân Hồ, đều là 10 đại tuyệt địa, chưa từng có thu được tương tự tin tức nêu lên. Ken, ngươi tiến nhập Đoạ Lạc Chi Huyên, cách mỗi 1 phút, cấp bậc của ngươi quá thấp, thời gian là 1 giây, sẽ thu được 1 điểm Đoạ Lạc giá trị, làm Đoạ Lạc giá trị đạt được 50 điểm ở trên, ngươi sẽ gặp phải đáng sợ Đoạ Lạc sự kiện, làm Đoạ Lạc giá trị đạt được 100 điểm, ngươi sẽ triệt, cuối cùng Đoạ Lạc, ly khai Đoạ Lạc Chi Huyên phía sau, ngươi mỗi ngày sẽ biết tiêu thất 1 điểm Đoạ Lạc giá trị. Triệt để Đoạ Lạc. Chính là biến thành người điên, tiến nhập bệnh viện tâm thần sao? Kiếp trước chịu đến ảnh hưởng cực lớn người chơi, phải là triệt để hư hỏng a. Đây cũng là duy nhất suy đoán. Chu Trác chứng minh qua, tuy là trò chơi cùng hiện thực không có dung hợp, không có nghĩa là không có ảnh hưởng thế giới hiện thực thủ đoạn. Khống chế tinh thần ký ức lao đi chính là một cái cực tốt thử nghiệm, có thể lao đi một cái người chơi 72 giờ đồng hồ bên trong ký ức. Đoạ Lạc Chi Huyên vậy cũng có vật tương tự, có thể sâu tầng thứ giờ biến hóa, có thể dùng ngoạn gia tinh thần chịu đến ô nhiễm hoặc là ảnh hưởng, thế cho nên hiện thực thế giới cũng theo nổi điên. Cái này bản đồ đối với hắn tương đương không phải hữu hảo. Còn lại người chơi cách mỗi 1 phút mới có thể tăng 1 điểm Đoạ Lạc giá trị. Điều này đại biểu 4 trong vòng 9 phút là an toàn thời gian, vượt lên trước 49 phân, trung nguy hiểm hệ số mới có thể đại biên độ tăng. Bởi Chu Trác đẳng cấp chỉ có LV1, cũng là phải xui xẻo, chỉ có 49 giây an toàn thời gian. Đổi thành không có tiến hóa chống lại chi thạch trước, vì để tránh cho khả năng tồn tại nguy hiểm và phiền phức, Chu Trác mới sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Hiện tại, hoàn toàn không hoảng hốt. Chu Trác không tin lấy chống lại chi thạch quy tắc cấp độ ưu tiên còn không cách nào chống đỡ kỳ kỳ quái quái mặt trái hiệu quả. Hắn càng là thần minh phía dưới vô địch, ngoại trừ thần hàng thần minh cùng tiên sứ bên ngoài, gần như vô địch. Kiếp trước người chơi đều có thể tiến nhập Đoạ Lạc Chi Huyên, không có đạo lý Chu Trác sợ đến không dám vào vào. Ken, ngươi thu được 1 điểm Đoạ Lạc giá trị. Không không. Ken, ngươi thu được 1 điểm Đoạ Lạc giá trị. Ken, ngươi thu được 1 điểm Đoạ Lạc giá trị. Tin tức liên tiếp không ngừng vang lên, làm cho áp lực thực lớn cảm giác. Chu Trác đi nhanh hướng phía Đoạ Lạc Chi Huyên thâm chỗ đi tới, dọc theo đường đi thập phần an tĩnh, động tĩnh gì cũng không có. Ly Hỏa Thần Tượng đâu? Ẩn nút thật sâu a. Hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm khí tức. Cho đến giờ phút này, Chu Trác mới chỉ có rõ ràng Bạch Lý Hỏa Chi Thần vì sao tuyển trạch trốn ở Đoạ Lạc Chi Huyên, nơi đây đúng là một cái ẩn nút địa phương tốt, khí tức chịu đến Đoạ Lạc Chi Huyên ảnh hưởng, rất khó chốc nã. Kể từ đó, Ly Hỏa Thần Điện âm thầm ẩn giấu bí mật cũng sẽ không bị quá sớm phát hiện. Chu Trác một đường vô sự, thời gian trôi qua rất nhanh, 49 giây, làm 50 giây đến lúc, gợi ý của hệ thống tiếng vang lên theo. Ken, ngươi Đoạ Lạc giá trị đến 50 điểm, ngươi sẽ tao ngộ Đoạ Lạc sự kiện. Hệ thống thanh âm bắt đầu biến hóa, trở nên cổ quái, không có cảm tình gợi ý của hệ thống thanh âm biến thành quái vật thanh âm. Cái quỷ gì? Chu Trác không nghĩ tới gặp phải loại tình huống này, trong lòng có chút sợ hãi. Đưa mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện nồng nặc hắc vụ, sương mù dày đặc tan không ra. Bình thường gió xoáy thổi qua, mang theo một hồi hắc mao gió. Đúng là hắc mao gió, trong gió xen lẫn từng cây một hắc mao, mấy thứ này một khi nhiễm đến trên người, phảng phất tại da người da bên trên mọc rễ, điên cuồng sinh trưởng đứng lên. Thời gian ngắn ngủi, Chu Trác cảm giác mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình da lông bắt đầu biến sắc. Thật là quỷ dị. Quá tà môn. Người cuối cùng sẽ đối với những thứ không biết cảm thấy sợ hãi, Chu Trác cũng không ngoại lệ. Trong lòng đánh lên chống lui quân, không đợi có phản ứng, liền nghe được xa xa trong hắc vụ truyền đến một loạt tiếng bước chân. Thanh âm trở nên càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, phảng phất có một cái cự nhân đang đến gần. Tỉ mỉ nghe, dường như còn có thể nghe được kéo lấy xích sắt thanh âm. Chu Trác sử dụng phá vọng thần đồng, hướng phía trong hắc vụ ngưng mắt nhìn, chỉ có thể ẩn dấu chứng kiến một cái cao 3 mét khổng lồ đứng nét, trừ cái đó ra, sự vật khác thấy sẽ không rõ ràng. Lan ra đây, vô hình vô chất gì đó mới, chỉ có đáng sợ nhất. Làm hiển lộ ra hình thể, đối với Chu Trác mà nói, cũng là uy hiếp nhất lúc nhỏ. Bàn tay một tỏa, đại đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm từ trong bàn tay bay vào, đụng vào trong hắc vụ. Ngọn lửa màu đỏ sẫm rơi xuống cái không, không có chạm tới quái vật gì cái bóng. Hỏa diễm rất nhanh bị hắc ám thôn phệ. Tiêu tan vô tung khổng lồ khuyết xuất hiện lần nữa xoa lấy xích sắt lấy Chu Trác một bước đi tới 4. Chương 330, không có cấm chu chuyện không giải quyết được, không đủ liền tới 58 cái. Hệ thống chớ không phải là kẻ ngu. Mạnh như địa ngục hỏa quân đoàn, gặp phải loại này công kích cũng muốn làm chàng cho bụi. Mặc dù không biết ẩn núp rốt cuộc là quái vật gì, cấm chú đủ để giải quyết. Nếu như một cái cấm chú không cách nào giải quyết, như vậy, 58 cái đâu? Ken, chúc mừng ngươi kích sát đoạn lạc hình bóng, ngươi thu được 5000 vé đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 119 đánh giết quái vật, ngạch, bên ngoài thu được 1190% điểm kinh nghiệm, nam, 95E điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát đoạn lạc ma hành giả, ngươi thu được 8000 vé đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 124 đánh giết quái vật ngoài định mức thu được 1240% điểm kinh nghiệm, 9.92E điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp đoạ lạc hắc ma vương, ngươi thu được 300E điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 124 đánh giết quái vật, ngoài định mức 383 thu được 1240% điểm kinh nghiệm, 372E điểm kinh nghiệm. Kết thúc. Quả nhiên không có cấm chú chuyện không giải quyết được. Từ đầu đến cuối, Chu Trác ngay cả quái vật dáng dấp đều không nhìn thấy, chỉ là đánh mất một cái phạm vi cực lớn cấm chú, quái vật cũng đã chết tươi. Phòng trưng quái vật trước khi chết muốn mắng người. Loại thủ đoạn này cũng quá vô sỉ. Còn có một chút quái vật chưa kịp xuất thủ. Đoạ Lạc Hắc Ma Vương phải là để cho mình xuất hiện lông đen quái vật, theo nó ly kỳ chết đi. Chu Trác trên người xuất hiện quái vật biến hóa bệnh trạng biến mất. Thật tờ mờ giờ thái quá, chống lại thánh thạch cư nhiên không có phát huy hiệu quả. Chẳng lẽ vừa rồi dị hóa vẫn là đang hướng sao? Chu Trác nhìn mình Đoạ Lạc giá trị, đã hướng phía 100 đại quan cực tốc độ tới gần. Hy vọng không nên xuất hiện yêu thiêu thân. Chu Trác cảm giác lòng của mình nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ, thân thể có loại dị dạng cảm giác. Túi đầu nhìn một cái, Đoạ Lạc giá trị đã đạt được 100 điểm. Ken, ngươi Đoạ Lạc giá trị đạt được 100 điểm, ngươi chịu đến đặc thù ảnh hưởng, thân thể bắt đầu biến dị hóa. Ken, tinh thần của ngươi chịu đến Đoạ Lạc hiệu quả ảnh hưởng, tiến nhập tinh thần trạng thái hỗn loạn. Cảnh cáo, ngươi làm ở tinh thần trạng thái hỗn loạn thời gian kéo dài vượt lên trước 24 giờ, ngươi sẽ tiến nhập vĩnh cửu tinh thần trạng thái hỗn loạn. Ken, chống lại thánh thạch sinh hiệu, ngươi miễn dịch nên mặt trái trạng thái, lại 60 giây bên trong sẽ không nhận bất luận cái gì khống chế tinh thần. Chu Trác mới vừa thả lỏng một hơi, tối đầu nhìn một cái, lại phát hiện bàn tay của mình bắt đầu biến hóa, từng bước kéo dài. 3. Không phải đã miễn dịch mặt trái trạng thái sao? Thân thể đây không phải là vẫn còn ở dị biến rồi sao? Chu Trác có điểm trận tròn mắt, mới vừa không phải đã gợi ý của hệ thống chẳng lẽ là giả? Khi hắn nhìn về phía mình trạng thái lúc, càng là vẻ mặt một bức. Tăng sinh trạng thái. Loại hình, trạng thái đặc thù, tăng lích loại trạng thái. Hiệu quả, thân thể của ngươi phát sinh dị biến, một ít lực lượng biết được tới trình độ nhất định tăng mạnh. Chu Trác nhìn xem bàn tay của mình, dài ra từng chiếc xúc tu, rõ ràng là hướng phía nào đó không thể miêu tả xúc tu quái phát triển. Tăng lích trạng thái. Bây trà a. Này cũng đem ta biến thành quái vật, ngươi tờ mở giờ nói cho ta biết đây là tăng lích trạng thái. Hệ thống chớ không phải là kẻ ngu. Lan. Vẫn là hệ thống cho là ta biến thành quái vật mới là bình thường. Kinh như đây là cái gì thẩm mỹ a? Chu Trác có chút vô lực thổ hỏng bét, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể xem cùng với chính mình bắt đầu sâu trình độ dị hóa. Đương nhiên, biện pháp giải quyết không phải là không có. Thần thánh cú tán. Thánh khiết quang mang sáng lên, Chu Trác dị biến trên người vị trí cực nhanh tiêu thất, một lần nữa biến thành bình thường dáng dấp. Cuối cùng kết thúc. Chu Trác có điểm tâm mệt. Đổi thành phổ thông người chơi, nhất là một V1 lẹ vẹo manh mới, tiến nhập nơi đây nhất định chính là tai nạn. Chờ chút, Chu Trác đột nhiên có một cái to gan ý tưởng. Sở hữu cấp bậc thấp người chơi tiến nhập nơi đây, đều sẽ chịu đến ụt dạ phiên bản hiệu quả, đoạ lạc giá trị gia tăng cực nhanh. Bọn họ còn không có biện pháp giải quyết. Nếu như có thể đem địch nhân của mình đưa đến đoạ lạc chi huyên, không bao lâu, trong trò chơi sẽ biến thành quái vật hình tượng, ngây ngô thời gian quá dài cũng sẽ biến thành bệnh tâm thần. Còn có so với cái này bên trong thích hợp hơn bấy người địa phương sao? Quả thực hoàn mỹ. Chu Trác nhếch miệng nở nụ cười. Còn không có trò chơi cùng hiện thực dung hợp, hắn tối đa cũng liền giết Thiên Thần Điện công hội uy phong, hàng bọn họ kỹ năng, trang bị cùng đẳng cấp. Thứ hiệu quả này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ảnh hưởng chính là bọn họ tâm tính. Đối với tâm tính tốt cường giả, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, không được bao lâu thời gian là có thể trọng trấn kỳ cổ. Tâm tính không tốt người chơi có thể sẽ tâm tính nổ chết, ảnh hưởng sau này phát triển. Chỉ cần Thiên Thần Điện không hề từ bỏ, lấy bọn họ tài lực, vĩnh hằng thế giới trò chơi cuối cùng có một chỗ của bọn họ. Trừ phi Chu Trác không phải tăng thực lực lên, chuyên môn nhìn chằm chằm Thiên Thần Điện công hội, gặp phải một cái người chơi, ta làm các ngươi một cái. Bó lớn thời gian với các ngươi tiêu hao. Làm như vậy xác thực có thể cực đại trình độ kéo dài Thiên Thần Điện công hội phát triển, nhưng cũng biết cực đại trình độ kéo dài thực lực của chính mình tốc độ tăng lên. Chu Trác tương lai kình địch là thần minh, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn cách làm. Làm như vậy tuy có thể báo Thiên Thần Điện giam cầm chính mình đại thủ, lại bại bởi thần minh không. Chu Trác vẫn vì đại cục suy nghĩ, vẹn vẹn ngồi chồm hổm qua Thiên Thần Điện điện chủ một lần, hủy diệt qua mấy lần Thiên Thần Điện công hội, trừ cái đó ra chính là ở tăng thực lực lên. Đổi thành còn lại công hội, trải qua liên tiếp mấy lần đả kích, sợ rằng sớm đã nản lòng phách trí. Tìm không được Liệp Thiên Sứ, còn thường thường bị hắn đánh đập tàn nhẫn, cay kê trò chơi ai còn nguyện ý tiếp tục chơi tiếp. Thiên Thần Điện công hội khi bại khi thắng, từ đầu đến cuối không hề từ bỏ vĩnh hằng, vẫn còn gia tăng đầu nhập. Cái này khiến người ta khả nghi. Chẳng lẽ là Thiên Thần Điện công hội còn biết một ít nội mạc hay sao? Biết trò chơi sẽ cùng hiện thực dung hợp hay sao? Chỉ cần từ đầu tư góc độ mà nói, Thiên Thần Điện ở vĩnh hằng thế giới trò chơi có Liệp Thiên Sứ cái này cường địch. Nhiều lần đả kích phía dưới, Thiên Thần Điện khó có thể ngồi vững vàng đệ nhất công hội bảo tọa. Hàng năm cùng ngoạn gia hiệp ước phí không phải một con số nhỏ, duy trì liên tục không ngừng đầu nhập dưới, không cách nào đạt được sản xuất, dựa theo người bình thường logic, chắc là đúng lúc dừng tổn hại mới đúng. Trừ phi đối phương có lòng tin tương lai có thể từ vĩnh hằng thu được vượt mức tiền lợi hồi báo. Càng nghĩ càng cảm thấy bí ẩn rất lớn. Kiếp trước, hắn ở Thiên Thần Điện địa vị đặc thù, biết rất nhiều không muốn người biết tình huống, cũng không đại biểu không cách nào không biết. Có quan hệ với Thiên Thần Điện hạch tâm tình báo, Thiên Thần Điện phía sau còn có cái gì lực lượng chống đỡ, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tự có cơ hội, nhất định phải khống chế tinh thần Thiên Thần Điện điện chủ, có thể từ trong miệng hắn hiểu được tin tức tương quan. Chu Trác xác nhận cái ý nghĩ này sau đó, tiếp tục hướng về Đoạ Lạc Chi Nguyên đi tới. Cầm chú 4 ly hỏa thiên hàng tướng phụ cận quái vật toàn bộ thanh không, đã không có Đoạ Lạc giá trị ảnh hưởng sau đó, Chu Trác một đường thông hành không trở ngại, tạm thời không có gặp phải ngoài ý muốn. Gì, nhân loại còn có thể tiến nhập nơi đây, có điểm muốn. Một ý tứ. Trong hư không chui vào một con mảnh khảnh không biết tên thực vật thân dễ, mặt trên dài một cái cực lớn con mắt màu xanh lục. Hướng phía Chu Trác dò xét qua đây. Cư nhiên chưa từng xuất hiện dị hóa. Có điểm bất khả tư nghị. Căn cứ quái vật hiểu rõ, ở chỗ sâu trong nơi này sinh vật đều sẽ xuất hiện bất đồng trình độ dị hóa, hoàn toàn không có dị hóa cơ bản không có gặp qua. Loại này hoặc là thực lực bản thân cường đại, đủ để chống lại dị hóa, hoặc là bản thân liền là quái vật. Vô luận là loại nào, đều là thực lực cường đại đại danh tử. Để hỏi đường, có thấy hay không Ly Hỏa Chi Thần? 3. Ly Hỏa Chi Thần làm sao sẽ tới đến nơi đây? Ô hát, vậy ngươi vô dụng. Chu Trác giơ lên thí thần ô, chăm bắn liên tục cung dung giải quyết rồi quái vật. Nhân loại, ngươi tìm ta. Quái vật dưới chân nước bùn một hồi bắt đầu khởi động, một con mạo hiểm nhàn nhạt hồng quang thạch điêu từ bên trong sông ra, chính là Chu Trác tìm kiếm Ly Hỏa thần tượng. Chương 331, chủ thần. Xuân Chi sống lại. Trước giờ thu được trong trò chơi năng lực. Một lát sau, một cỗ ý chí cường đại hàng lâm, Ly Hỏa Chi Thần điêu giống khí tức xảy ra long trời lở đất biến hóa. Liệp Thiên Sứ, biểu hiện của ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thêm kinh diễm. Công tượng chi thần thần hàng đều chết ở trong tay của ngươi, tự do thần điện bị diệt. Quang Minh thần điện đều bị ngươi phá hủy mấy chỗ phân điện, cho nên với Quang Minh thần tự mình hàng lâm. Hừ. Hắc Ám Chi Thần cũng phụ xuống, còn cùng Quang Minh thần giao thủ. Thú vị, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn càng thêm lợi hại. Ly Hỏa Chi Thần dùng tràn đầy thưởng thức nhãn thần nhìn Chu Trác. Hắn lúc đầu đối với Chu Trác không có ôm kỳ vọng quá lớn, chỉ là hy vọng Liệp Thiên Sứ có thể nhiều hủy diệt mấy nhà thần điện. Hắn phái ra sứ giả âm thầm tiếp thu mấy nhà thần điện tín đồ. Trong khoảng thời gian này, còn lại thần điện đều ở đây cẩn thận đề phòng lấy Liệp Thiên Sứ, thật đúng là không có có thần điện tiếp thu tín đồ. Ly Hỏa Chi Thần ngụy trang thành thần chi danh len lén tiếp thu, hiệu quả văn hoa. Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Chi Thần giao thủ. Không sai, cái này là một chuyện tốt, để bọn họ cầu cắn cầu a. Tốt nhất không ba có thể lưỡng bại câu thương. Quang Minh Thần thực lực vì sao mạnh như vậy? Chu Trác cứ việc kiếp trước đối kháng quá thần minh, trên thực tế hiểu được tin tức cũng không so với phổ thông người chơi nhiều nhiều lắm. Kiếp trước duy nhất tiếp xúc qua thần minh vẫn là thiên sứ, đối phương hiển nhiên sẽ không cho hắn tiết lộ có quan hệ với thần linh tin tức. Trước mắt Ly Hỏa Chi Thần chính là một cái lựa chọn tốt, có thể đi qua hắn lại lý giải đã có liên quan tới thần linh tin tức. Chi dĩ chi bị, biết đó biết đây, mới có thể bách chiến bách thắng. Ly Hỏa Chi Thần không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Chu Trác ý tưởng. Hắn cũng không thèm để ý. Biết đến càng nhiều, ngược lại sẽ đối với thần minh càng phát ra tuyệt vọng. Đây là một cái nhìn không thấy con đường hy vọng. Thần linh thực lực có mạnh có yếu. Yếu nhất chính là một ít không phải ngành chiến đấu thần minh, đương nhiên, bọn hắn buộc phát ra thần lực như cũ vượt quá tưởng tượng, vượt xa thế gian nhất tột cùng lực lượng. Nếu quả thật dùng sức mạnh đem so sánh, không sai biệt lắm cũng có thứ thần cấp số gấp 10 lần đến gấp 100 lần chiến lực. Lại lên nhất đẳng chính là thiên sứ. Thiên sứ chuẩn xác mà nói không phải thần minh, mà là thần minh chế tạo đặc thù chiến đấu binh khí, thuộc về sở hữu thần minh chiến lực đặc thù thần chủng. Người trước gặp phải thiên sứ là cấp thấp nhất thiên sứ, chiến lực yếu nhất cái loại này. Toàn lực phía dưới cũng có thứ thần cấp gấp 100 lần trở lên chiến lực. Hai người này đều có thể chia làm nhất đẳng. Đệ nhị đẳng chính là ngươi gặp phải yếu thần minh, tương tự với công tượng chi thần. Tuy là công tượng chi thần theo ta xem như là lão hòa kế, bất quá, hắn ngoại trừ trăm thần binh bên ngoài, cá thể chiến lực không thể so không phải ngành chiến đấu thần minh cường đại, miễn cưỡng xem như là trung vị thần tầng thứ. Thần minh căn cứ thực lực và năng lực, phân chia cấp bậc, theo thứ tự là hạ vị thần, trung vị thần cùng thượng vị thần. Thực lực của ta hẳn là ở trung vị thần đến thượng vị thần trong lúc đó bồi hồi. Trong miệng ngươi quang minh thần lại là siêu việt thượng vị thần chủ thần. cũng có thể ung dung kích sát thiên bách ta đi. Lời đến nơi đây, Ly Hỏa Chi Thần tự giễu cười, đương nhiên, Quang Minh Thần vốn là thượng vị thần, bất quá là mượn tín đồ chi lực, trải qua gần nhất thời gian phát triển mới, chỉ có trở thành chủ thần, ta sở hữu giống nhau cơ hội, ta cũng sẽ trở thành chủ thần. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta sẽ không keo kiệt đối với trợ giúp của ngươi. Tăng thực lực lên phương pháp xử lý, thần khí, thậm chí là thành thần tập kính, ta đều có thể cho ngươi. Yêu cầu duy nhất chính là đem sở có thần điện nổ tận gốc. Ba Ly Hỏa Chi Thần thanh âm trở nên càng ngày càng điên cuồng. Hắn đối với trở thành chủ thần sở hữu không gì sánh được nóng bỏng khát vọng. Nhất là Quang Minh Thần tiền lệ này phía trước, thần minh nhóm biết tín đồ tầm quan trọng, mượn tín ngưỡng chi lực, thần linh thực lực sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vô số thần minh kỳ vọng có thể cung cấp trợ tín đồ tín ngưỡng chi lực một lần hành động thành tựu chí cao vô thượng. Đây cũng là Ly Hỏa Chi Thần nguyện ý cùng Chu Trác hợp tác nguyên nhân. Chỉ cần có thể mượn Liệp Thiên Sứ thủ đem còn lại thần điện phá hủy, Ly Hỏa Chi Thần là có thể mượn cái này cơ hội thu gặt sở hữu thần linh tín đồ. Sở hữu thần linh tín đồ. Đến lúc đó, Ly Hỏa Chi Thần tốc độ phát triển xa xa muốn so Quang Minh Thần còn kinh người hơn, tương lai siêu việt Quang Minh Thần cũng không là vấn đề. Đây là hắn giác vọng, dứt khoát làm tới hấp thụ sau màn. Thần linh thực lực sai biệt cũng lớn như vậy sao? Chủ thân cấp. Chu Trác xem ký ức, thình lình phát hiện trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, lần đầu xâm lấn chỉ là thần minh phái ra tiền trạm bộ đội, tìm không thấy Ly Hỏa Chi Thần trong miệng trung vị thần trở lên cường đại thần minh. Vấn đề là nhân loại liền thần linh tiền trạm bộ đội cũng không là đối thủ. Trước khi đến, gánh nặng đường xa. Vốn cho là mình trưởng thành như thế tốc độ, khoảng cách thần minh tầng thứ càng ngày càng gần, thậm chí có chút ít kiêu ngạo. Hiện tại xem ra, tương lai đường còn rất dài. Ta đã phá hủy mấy nhà thần điện, ngươi nên làm tròn lời hứa đi. Chu Trác thu liễm tâm tư, lần nữa khôi phục trấn định. Tương lai mình không có lựa chọn khác. Nam xuống chỉ có thể biến thành thần minh thu hoạch cửu con, phản kích mới có một đường sinh cơ. Hắn không có quên chính mình cùng Ly Hỏa Chi Thần giao dịch, chính mình phá hủy không chỉ một gia thần điện, đương nhiên là mưu cầu chỗ tốt lúc. Tự do thần điện, Hải Dương thần điện. Đây là Xuân Chi Thần truyền thừa mà nhỏ, trừ cái đó ra, ta còn có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu nho nhỏ. Ken, ngươi thu được Xuân Chi Thần truyền thừa mà nhỏ. Xuân Chi sống lại truyền thừa mà nhỏ, thần minh. Loại hình, truyền thừa mà nhỏ. Hiệu quả, sử dụng sau đó, ngươi sẽ được thần kỹ, Xuân Chi sống lại. Truyền thừa mà nhỏ, tháng 2 năm 99. Xuân Chi sống lại, thần minh. Loại hình, thần chi kỹ năng. Hiệu quả, tiêu hao 200 điểm thần lực, 100m bên trong khu vực mục tiêu, khiến cho thu được Xuân Chi sống lại hiệu quả, thời gian kéo dài 60 giây. Xuân Chi sống lại, mục tiêu bị thương tổn sẽ không chết, sẽ trong nháy mắt sống lại, Xuân Chi sống lại thời gian kéo dài bên trong, không sống lại số lần hạn mức cao nhất, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên cấp. Miêu tả, làm ngươi tử vong sau đó, Xuân Chi sống lại truyền thừa mảnh nhỏ đem 100% rơi xuống. Ken, ngươi thu được mới Xuân Chi thần truyền thừa mảnh nhỏ, thần lực của ngươi hạn mức cao nhất để thăng 100 điểm, trước mặt thần lực trị giá là 200. Kỹ năng này, quá mạnh mẽ. Mở ra Xuân Chi sống lại chi 183 phía sau, sở hữu phe bạn 60 giây bên trong không hạn chế sống lại. Độ ưu tiên vẫn là quy tắc ưu tiên cấp, đây là tương đối cao đẳng cấp, chí ít xa xa cao hơn với tử vong của mình chi giới. Loại này đẳng cấp độ không biết có thể thắng hay không quá một ít thần linh miễn dịch sống lại. Chỉ cần độ ưu tiên đầy đủ cao, sẽ không có người có thể cản dừng sống lại. Đây là chưa cường hóa bản Xuân Chi sống lại, một ngày đem cường hóa đứng lên, chính mình liền không cần sợ hai thần minh có thể đem chính mình miểu sát rồi. Ra sức. Không hổ là thần kỹ. Chu Trác lần này xem như là từ Ly Hỏa Chi Thần trong tay chiếm được độ tốt. Ngoại trừ Xuân Chi sống lại mảnh nhỏ ở ngoài, còn có một khối Xuân Chi hoa mảnh nhỏ. Cái này Xuân Chi hoa thì có gân gà, thuộc về trồng cỏ loại kỹ năng, không có gì chứng dụng. Xuân Chi thần không phải quá mức cường lực thần chức, Xuân Chi sống lại đã vượt xa khỏi mong muốn. Phòng trừng, đây là Ly Hỏa Chi Thần không muốn để cho chính mình quá sớm chết đi, mới đem Xuân Chi thần kỹ năng nồng cốt đưa cho Chu Trác. Dù sao, sống mới có cơ hội gây sự. Ngươi có thể đưa ra yêu cầu của mình, chỉ cần sẽ không quá mức phận, ta có thể thỏa mãn ngươi. Không nên quá phần sẽ thỏa mãn ta. Chu Trác trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, tỉ như thành thần, thu được cường đại thần khí. Đương nhiên, loại này Ly Hỏa Chi Thần chắc chắn sẽ không bằng lòng. Đột nhiên, Chu Trác nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ tới điều gì? Thần minh hẳn là sở hữu làm cho trò chơi cùng hiện thực dung hợp năng lực, yêu cầu của ta không cao, để cho ta ở hiện thực thế giới thu được trong trò chơi năng lực. Chương 332, thần lực chúc phúc, thiên chúc. Tuyển trạch cụ hiện kỹ năng. 2 năm cầu hoa tươi. Ngươi làm sao biết tin tức này? Ly Hỏa Chi Thần nhãn trung lóe ra hào quang màu đỏ thắm, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác, dường như muốn đưa hắn nhìn thấu. Tin tức này là tuyệt bí mật, coi như là thần minh cũng chỉ có số người cực ít biết được. Hắn cũng là bởi vì một lần cơ duyên xảo hợp mới, chỉ có thu được tin tức này, khiến cho Ly Hỏa Chi Thần vạn vạn không nghĩ tới chính là Chu Trác cũng biết tin tức này. Thật bất khả tư nghị. Ngươi sẽ không cho rằng sở hữu thần minh đều có thể thủ khẩu như bình a? Chu Trác giả vờ cười thần bí, không trả lời thẳng. Cứ như vậy, liền sẽ để Ly Hỏa Chi Thần cho rằng thần minh nói cho Chu Trác tin tức này. Còn như là ai, chính là một cái vấn đề khác. Chuyện này quá sớm biết đối với ngươi không có lợi, sự tình lúc đó bỏ qua a. Ly Hỏa Chi Thần không muốn nói thêm cùng chuyện này, muốn nói sang chuyện khác. Chu Trác làm sao có thể bỏ qua? Ngươi không biết làm không đến a? Cũng đúng, thần linh thực lực có mạnh có yếu, ngươi làm không được cũng không gì đáng trách. Ly Hỏa Chi Thần nhìn Chu Trác, cười khẽ. phép khích tướng loại này tiểu nhi khoa thủ đoạn đối với ta vô dụng. Đổi thành phía trước, ta thừa nhận xác thực làm không được. Hắn thoải mái thừa nhận. Bất quá, hiện tại hai thế giới đã bắt đầu sơ bộ dung hợp, theo dung hợp tiến độ càng ngày càng cao. Thần minh có thể thẩm thấu lực lượng cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Nếu như là ta bản thể thần tới, tốn hao một điểm thần lực, trợ giúp ngươi hoàn thành chuyện nhỏ này không tính là khó. Ta hiện nay là hàng trước khi chỉ có ý chí, xác thực không cách nào làm được. Ngươi chỉ cần kiên trì đợi liền có thể, chỉ cần ngươi trợ giúp ta giải quyết rồi sở có thần điện, ta sẽ thu được càng cường đại thần lực, ta có thể cho ngươi trước giờ thu được siêu phàm lực lượng. Tiêu diệt sở có thần điện. Lý Hỏa Chi thần dự định cầm trước giờ cụ hiện trở thành cuối cùng con bài chưa là sao? Nói miệng không bằng chứng, căn cứ theo ta hiểu rõ, muốn làm được điểm này rất khó. Ta không thể vững tin ngươi có thể làm được điểm này. Một ngày ta thế giới đang ở lọt vào xâm lấn, đến lúc đó đã muộn. Hợp tác là xây dựng ở song phương hỗ lợi hỗ huệ dưới tình huống, ta dùng hành động thực tế chứng minh mình quả thật sở hữu tiêu diệt lực lượng thần điện. Ngươi lại không có hướng ta chứng minh ngươi sở hữu để cho ta ở hiện thực thế giới thu được cường lực lượng thủ đoạn. Đây không phải là tính công bình chất giao dịch. Ta đã lấy ra thành ý của mình, hiện tại liền nhìn ngươi rồi. Chu Trác mới sẽ không đem quyền quyết định giao cho Ly Hỏa Chi Thần. Chớ nhìn bọn họ hiện tại quan hệ không tệ, trên thực tế chỉ là hai người còn có quyền lợi quan hệ hợp tác. Một khi Chu Trác giải quyết hết sở có thần điện, chính mình liền mất đi giá trị. Ai cũng không biết Ly Hỏa Chi Thần độc chiếm sở hữu tín đồ sau đó sẽ phát sinh cái gì. Chỗ trước đó, biện pháp tốt nhất chính là nghĩ hết tất cả biện pháp từ Ly Hỏa Chi Thần trong tay mưu được chỗ tốt. Ta thực lực bây giờ không đủ, không cách nào truyền nhiều lắm lực lượng làm cho có thể dùng ngươi ở trong thế giới hiện thực thu được lực lượng. Chào hai thế giới thông đạo thập phần nhỏ hẹp, ta có thể trợ giúp ngươi lấy được lực lượng hữu hạn. Chu Trác đương nhiên sẽ không ghét bỏ, chân con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt. Huống chi, hiện thực thủy chung có Thiên Thần Điện đè nặng, Chu Trác gáp lực không nhỏ, một ngày chính mình có thực lực cường đại, coi như Thiên Thần Điện phát hiện từ thân phận chân thật, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có lực phản kháng chút nào. Trong tay có bài tẩy, người cũng sẽ trở nên càng có niềm tin. Lực lượng yếu hơn nữa, cũng là siêu phàm lực lượng, treo lên đánh người thường tuyệt đối không thành vấn đề. Ly Hỏa Chi Thần cảm nhận được Chu Trác trong thái độ kiên quyết, lưỡng lự một lát sau, chậm rãi gật đầu. Hiện tại hai thế giới vẹn vẹn bắt đầu sơ bộ nhất dung hợp, khoảng chừng có thể cho ngươi thu được trong trò chơi 1/1000 đến 1% không đợi lực lượng. Trừ cái đó ra, ngươi có thể chọn một kỹ năng tiến nhập hiện thực thế giới. Trang bị ngươi cũng đừng nghĩ, độ dung hợp dưới tình huống bất đồng, thao tác cũng không phải bản thể, không cách nào đem trang bị cụ hiện biến hóa. Cái này đã tương đối khá, vượt xa khỏi Chu Trác mong muốn. Hắn ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới thì có lớn như vậy thu hoạch. Chờ chút, Ly Hỏa Chi Thần trợ giúp chính mình trước một bước ở trong hiện thực thu được thực lực cường đại, có thể hay không bại lộ trong thực tế thân phận. Đây là tất nhiên. Bất quá, hiện tại hai người là châu chấu trên một sợi dây, không có hủy diệt sở có thần điện phía trước, Ly Hỏa Chi Thần cũng sẽ không mạo muội cùng chính mình trở mặt. Có thực lực, Chu Trác không cần lo lắng hãi hùng, sợ cái nào ngày nào đó, Thiên Thần Điện mang theo đại lượng nhân mã đem chính mình trói lại, lại lóe lên biến thành tù nhân. Sự tình thật đến rồi loại tình huống đó, Chu Trác nhất định phải chết. Đây là ta một lần đầu tư, ta tiêu hao thần lực tương đối cự đại, trong vòng một tháng không muốn đến đây quấy rối ta. Ly Hỏa Chi Thần nói xong, một đạo thần lực hướng phía Chu Trác vọt tới. Do dự một chút, Chu Trác quyết định mạo hiểm thử một lần, không có né tránh, mặc cho cổ lực lượng này dung nhập trong cơ thể. Trên người hắn có ngăn cản thánh thạch, Ly Hỏa Chi Thần nếu như muốn mượn cơ hội khống chế chính mình, cái này bản tính tuyệt đối phải rơi vào khoảng không. Keng, ngươi thu được thần lực chúc phúc, thiên chúc. Ngươi đem trước giờ một bước thu được lực lượng kinh người. Keng, ngươi trong thực tế thân phận sẽ thu được ngươi trong trò chơi 1/1000 thuộc tính giá trị, phán đoán trị giá là hôm nay ngươi lọ gặp sau đó, nhân vật dâu thuộc tính giá trị. Keng, ngươi sẽ tại trong hiện thực thu được một loại kỹ năng hoặc là năng lực, mời từ ngươi kỹ năng liệt biểu trung tiến hành tuyển trạch. Cảnh cáo, chọn chúng kỹ năng sẽ từ trò chơi liệt biểu trung vĩnh cựu tiêu thất, xuất hiện ở ngươi trong thực tế nhân vật trên người, tuyển trạch phía sau không cách nào thủ tiêu, mời thận trọng làm ra tuyển trạch. 3. Kỹ năng gì? Tuyển trạch cái gì chứ? Tự bạo. Trong hiện thực biến thành bom thì người. Chạy đến Thiên Thần Điện tới một lớp. Ho khan. Trong hiện thực không có sống lại chi giới, lạnh chính là thật lạnh. Đấu thần chi lực. Đấu thần chi lực khá cường đại, cường hóa sau đó có rất nhiều phụ gia tuyển hạng, đấu khí hoa dược có thể bay đi. Đấu khí bình chướng có thể đỡ đạn. Đấu khí hóa mã có thể cường hóa chính mình công kích. Đây là một cái lựa chọn tốt. Trừ cái đó ra, còn có báo táp tinh thần. Làm Chu Trác cho tới nay sử dụng kỹ năng, báo táp tinh thần khá cường đại, nhất là phối hợp đến tiếp sau cường hóa hiệu quả, khống chế tinh thần, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Bất quá, đến rồi hiện thực thế giới, không có khống chế tinh thần đại sư danh xưng sau đó, hiệu quả sẽ trở nên cực yếu. Cái thứ ba nghĩ tới là chân thực thay đổi. Chính mình có Man Thiên Quá Hải sau đó, chân thực thay đổi lên sân khấu suất giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên, không thể nói kỹ năng này cũng có thể sức yếu. Mình có thể ngụy trang thành bất luận người nào răng dấp, khó có thể nhìn thấu. Tốt lắm Triệu. Hiện thực thế giới ỷ vào biến hóa cường đại năng lực, có thể tới lui tự nhiên. Vô luận là bấy người, vẫn là bảo mệnh, thủ đoạn đều tương đương nhất lưu. Người thứ tư nghĩ tới kỹ năng là chế sinh. Kỹ năng này có thể sáng tạo sinh mệnh thể, đồng thời đối với sáng tạo sinh mệnh thể sở hữu cường đại năng lực khống chế. Hoàn toàn có thể thay đổi tạo trong thực tế sinh vật, khiến chúng nó thu được lực lượng cường đại, thành vì sự cường đại của mình lực lượng vũ trang. Tỷ như Nhật Thực Thần Lang chi lưu không thể nào thực dụng, lớn như vậy cự lang quá hiển nhiên. Trừ cái đó ra, Chu Trác còn nghĩ tới chính mình lấy được hư không hành tẩu. Kỹ năng này cũng tương đối khá, cự ly ngắn thuần gian di động, còn có thể ẩn độn hư không, tuyệt đối cường đại truy địch cùng bảo mệnh năng lực. Mình khai mở không ít lượng thực giả bảo dương, thu được rất nhiều cường đại kỹ năng và năng lực, xuất sắc kỹ năng không phải số ít. Tỷ như hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn, thậm chí là trên mặt đất thần quốc, vĩnh hằng hóa đá, hẳn là đều có thể cụ hiện. Mạnh mẽ kỹ năng nhiều lắm, ta hẳn là tuyển trạch một loại đâu. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính đốc, nam chính thì bá. Chương 333, cụ hiện kỹ năng tuyển trạch. Ngươi không chuẩn bị uy hiếp ta một chút không? 3 năm. Vẫn là lấy vững vàng làm chủ, lấy được năng lực tốt nhất sở hữu cực mạnh năng lực thích ứng cùng năng lực sinh tồn. An toàn mới là trọng yếu nhất. Giết địch thủ đoạn về sau lo lắng nữa. Tuyển trạch. Chân thực thay đổi. Chân thực thay đổi so với những kỹ năng khác, trong thực tế thực dụng tính hiếu thắng một điểm. Thu được đấu thần chi lực, cũng hoặc là hư không hành động, tuy cực kỳ huyễn khốc, ngoại trừ cường đại bảo mệnh năng lực, còn có cực độ tính cơ động. Nhưng mà, đây là hiện thực thế giới, mà không phải vĩnh hằng thế giới. Đây là một cái khắp nơi trên đất theo dõi thế giới. Hư không hành tẩu đã không có pháp thuật liên kết hiệu quả, không cách nào như phía trước tiêu sái tự nhiên. Đấu thần chi lực có các loại hiệu quả lớn, đấu khí bình chướng tuyệt đối có thể đỡ đạn, có thể đấu thần chi lực có hạn mức cao nhất, một ngày bại lộ thân phận chân thật. Đối mặt quân đội cấp bậc chiến lược nghiền ép, mình có thể chống bao lâu? Vĩnh hằng hóa đá cũng hoặc là hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn, vô địch bốn tuyệt đối thủ hộ cũng không tệ. Người trước thương tổn không ai bằng, hóa đá khủng bố. Sau mở ra phía sau gần như vô địch. Cái này không đại biểu là vô địch chân chính, có thời gian hạn chế. Kỹ năng một ngày tiến nhập làm lạnh, phiền phức liền lớn. Bao táp tinh thần tương đối khá, bảo mệnh năng lực rất mạnh. Đây cũng là chu chắc ở chân thực thay đổi cùng bao táp tinh thần bên trong tiến hành qua tự định giá. Khống chế tinh thần tuy là có thể xóa đi người không 80 ngắn ngủi thời gian, cùng với trong khoảng thời gian ngắn khống chế mục tiêu. Cũng không có khống chế tinh thần đại sư, khống chế thời gian cũng không lâu. Ở khắp nơi trên đất theo dõi thế giới, một ngày hiện lộ ra siêu phàm lực lượng, không có làm được hoàn mỹ kết thúc công việc, phiền phức cực kỳ khủng bố. Có chút sai lầm, sẽ bị bại lộ thực lực của chính mình thân phận. Tương giác mà nói, chân thực thay đổi tỷ lệ sai số liền cao hơn nhiều. Hắn có thể ngụy trang thành thiên thần điện cao tầng, gặp phải vấn đề liền bỏ rơi nổi đến bọn họ trên đầu. Hoàn mỹ biến ảo năng lực cũng là chính mình hoành hành tư cách. Không chỉ có như vậy, chân thực thay đổi có thể biến hóa mục tiêu không chỉ có chỉ là nhân loại, còn có thể là động vật. Thì như biến thành một con tiểu nai miêu. Mèo có thể có cái gì hư tâm tư? Coi như mình bị địch nhân phát hiện, truy tung chính mình thời điểm, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình sẽ biến thành một con động vật. Đây cũng là chu chắc tuyển trạch chân thực thay đổi nguyên nhân. Chân thực thay đổi còn có trực giác nguy hiểm hiệu quả, đối với trong thực tế giúp mình rất lớn. Ken, chúc mừng ngươi tuyển trạch thành công, làm ngươi lò gấp lúc, nên kỹ năng sẽ từ ngươi trò chơi liệt biểu trung vĩnh cựu tiêu thất, xuất hiện ở hiện thực thế giới. Thành công không? Chu chắc cứ việc cực lực che giấu, vẫn là không cách nào che giấu mình trong ánh mắt kinh hỉ màu sắc. Ta đã đoán hiện hứa hẹn của mình, hy vọng ta một tháng thức tỉnh sau đó, có thể nghe được thần điện toàn bộ bị tiêu diệt. Á đệ đệ a, tin tức. Ly Hỏa Chi thần trợ giúp Chu Trác cụ hiện một phần lực lượng sau đó, trên tượng thần quang mang trở nên cực kỳ ảm đạm. Phía trên thần lực như có như không. Nói xong, nó không có ở lâu xuống phía dưới, pho tượng lần nữa ẩn độn vào nước bùn bên trong, biến mất. Chu Trác chiếm được kết quả vừa lòng, đi nhanh ly khai. Biến mất ở Đoạ Lạc Chi Huyên. Gì? Ly Hỏa Chi thần khí tức. Nó không phải đã thần điện hủy diệt, tín đồ tận tuyệt sao? Không nghĩ tới ẩn trốn ở chỗ này. Đây không phải là hủy diệt Ly Hỏa thần điện Liệp Thiên sứ sao? Có chút ý tứ, chứ không nghĩ tới bọn họ biết liên hợp lại cùng nhau. Nếu như còn lại thần minh biết tin tức này sẽ phát sinh cái gì? Trong bóng tối thanh âm cười quái dị cùng nhau, nhìn Chu Trác biến mất bối ảnh, biến mất. Uy, người nghĩ đi đâu? Chu Trác thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở đây người bên người. Đây là một cái dài bén nhọn đầu ba sừng, toàn thân không có bộ lông, quang lốc ngốc thịt quái vật. Phía sau tam đôi cánh thịt phát, sáu con ám con ngươi màu đỏ bên trong lộ ra hung ác quá mang. Liệp Thiên sứ bị phát hiện. Quái vật nhìn thấy tình huống không ổn, thân thể nhón lên, phân hóa thành ba bóng người, hướng phía ba phương hướng thoát đi. Quỷ dị là ba cái thân ảnh tản mát ra khí tức hoàn toàn nhất trí, từ nhìn bề ngoài không ra nửa điểm khác biệt. Coi như Chu Trác sử dụng phá vọng thần đồng, lấy được tin tức cũng không có nửa điểm biến hóa. Ba cái trốn chạy thân ảnh đều là chân thực tồn tại, không phải huyễn ảnh. Thứ thần cấp thấy ta bỏ chạy, ta đã như thế có mặt bài rồi sao? Chu Trác trên mặt đều là kinh ngạc màu sắc. Hắn thu được vừa rồi con quái vật kia tin tức, đây là một con thứ thần cấp buột, thực lực mặc dù không bằng Hắc Ám Đế quân, nhưng cũng là một cái thực lực không gì sánh được nhân vật mạnh mẽ. Thứ thần cấp đặt ở vĩnh hằng thế giới, thần minh không hiện dưới tình huống, chính là đứng đầu nhất chiến lực. Hàng này 99% chính là Đoạ Lạc Thâm Viên nhân vật mạnh mẽ. Nhưng mà, đối phương vẹn vẹn nhìn thấy Liệp Thiên sứ, liền sợ đến bỏ mạng chạy trốn, thậm chí sử dụng phân thân loại bí thuật. Đối phương dù sao cũng là lần thần cấp cường giả, lá gan nhỏ yếu như vậy sao? Đừng chạy a. Ngươi không chuẩn bị uy hiếp ta một chút không? Địa thượng tử vong thần quốc. Chu vi vô số hắc khí bắt đầu khởi động, trong nháy mắt, địa thượng tử vong thần quốc hàng lâm, hình thành bao trùm 100.000 mã khu vực cực lớn lĩnh vực. Ba cái trốn chạy thân ảnh không chỗ có thể trốn. Theo một hồi quay cuồng trời đất cảm giác, ba người đã xuất hiện ở Chu Trác bên người. 3. Liệp Thiên sứ quả đoán người cũng như tên, thậm chí còn muốn so với trong đồn đãi càng đáng sợ hơn. Thứ thần cấp quái vật rõ ràng trước tiên tuyển trạch chạy trốn, vẫn là không có chạy ra Liệp Thiên sứ ma trảo. Hiểu lầm. Ta gần nhất mắt mở, chẳng có cái gì cả chứng kiến. Liệp Thiên Sứ, ngài đại nhân có đại lượng, thả ta một con đường sống a. Cái này lần thần cấp cường giả so với Chu Trác trong tưởng tượng danh giới cuối cùng còn thấp hơn, nhìn thấy thân ở với địa thượng tử vong thần quốc, quả đoán nhận túng. Mắt mở còn có thể nhận ra ta tới, ngươi quả thật có chút trình độ. Ngươi là chuẩn bị đem mới vừa tình báo bán cho Quang Minh thần sao? Ho khan, cái này là tuyệt đối không phải chuyện sẽ xảy ra. Ta đối với Quang Minh thần điện hận thấu xương, đương nhiên còn bị Quang Minh giáo hoàng đả thương quá, đến nay còn không có khôi phục vết thương, ta theo Quang Minh thần điện thể không lưỡng lập. Tối đa bán cho Hắc Ám thần điện. 3. Người này đầu không quá thông minh dáng vẻ. Chu Trác phía trước kém chút chết trong tay Hắc Ám chi thần, đối với Hắc Ám chi thần lòng kiêng kỵ thậm chí còn muốn thắng được Quang Minh thần. Ngươi là gan không nhỏ, muốn mưu hại ta. Tinh thần cường khống. Cái này thứ thần cấp phân hóa thành 3 cái, theo lý thuyết khó đối phó hơn. Ai bảo Chu Trác sở hữu tinh thần cường khống, một cái ý niệm trong đầu liền đem hai người khống chế. Bao táp tinh thần. Bao táp tinh thần sử dụng phía dưới, chỉ còn lại một tên cũng bị Chu Trác khống chế. Ba người không có một chạy thoát. Ký ức lao đi. Vì phòng ngừa ngoài ý, có chút nhân vật mạnh mẽ có thể trước khi chết lưu lại tin tức. Chu Trác vì phòng ngừa cùng Ly Hỏa Chi thần giao dịch tiết lộ ra ngoài, dành trước một bước biến mất đối phương ký ức. Coi như người này sở hữu vô cùng quỷ dị sống lại thủ đoạn, một lần nữa sống lại. Đã không có phía trước tình báo, đối với mình không đáng để lo. Đương nhiên, vì để tránh cho phiền phức, Chu Trác vẫn là tuyển trạch đem đánh chết. Thí thần nổ bật hết hỏa lực, vô số mũi tên tiêu xạ mà ra, không đợi quái vật từ khống chế tinh thần dưới trạng thái khôi phục lại, chết thảm tại chỗ. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp buột, đọa lạc máu, ngươi thu được 400 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 134 cấp đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1340% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 5360 e điểm kinh nghiệm. Giải quyết hết quái vật, Chu Trác không có lọ gấp. Một khi chính mình lọ gấp, lấy được thuộc tính giá trị sẽ cố hóa. Cố hóa phía trước, đương nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp tối đại hóa để thăng thuộc tính giá trị. Như thứ nhất, chính mình thật bên trong thân phận biết thu được lực lượng càng mạnh. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính đốc, nam chính thì bá. Chương 334, hoàn mỹ biến hóa. Cụ hiện. Quái vật chiếu vào hiện thực. 4 năm cầu hoa tươi. Bột từ vệ đội vẫn không có xảy ra bất chắc gì, bảo vệ bột không thành vấn đề. Gì, ngày hôm nay người làm sao thiếu rất nhiều. Chu Trác cực kỳ bén nhạy phát hiện bột từ vệ đội thành viên giảm bớt. Từng cái người chơi có vẻ vô tình. Nhìn thấy Liệp Thiên Sứ vị này đại lão, bọn họ vẫn là cưỡng để tinh thần. Chu Trác không có để ý, kích sát bột, đưa cho kim tệ thưởng cho, khoái trá mở ra lược thực giả bảo dương. Quá khứ, Chu Trác đều sẽ đem lược thực giả bảo dương cường hóa đến 28, mở ra phía sau lấy được điểm thuộc tính đầy đủ. Ngày hôm nay liền cường hóa bên trên 32A. Cường hóa 32 tiêu hao điểm kinh nghiệm không phải một con số nhỏ, tốt trong khoảng thời gian này thu hoạch điểm kinh nghiệm nhiều đủ, bằng không, Chu Trác cũng không dám như thế tiêu xài. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 32 lược thực giả dương, ngươi thu được 12.6V đút tự do điểm thuộc tính. Ken, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 900 điểm tự do điểm thuộc tính. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 32 lược thực giả dương, ngươi thu được 14.8V đút điểm lực lượng. Ken, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 900 điểm lực lượng. Điểm thuộc tính nhanh chóng tăng trưởng. Thuận tiện đem chân thực chi mạnh mẽ biến hóa một cái. Từ có Man Thiên Quá Hải kỹ năng này sau đó, chân thực thay đổi sử dụng tần suất đại biên độ giảm bớt. Chu Trác lập tức phải đem kỹ năng này cụ hiện, điều này đại biểu về sau không có cơ hội cường hóa. Làm đệ nhất cái cụ hiện đến hiện thực thế giới bên trong kỹ năng, quan hệ cùng với chính mình ở thế giới hiện thật sinh tử tồn vong, nói không chừng thì có phát huy được tác dụng cơ hội. Đương nhiên không thể để cho nó quá cay kê. Ken, ngươi chân thực chi mạnh mẽ biến hóa 28, ngươi ngoài định mức thu được 7 cái tuyển hạng. 1. Chí tôn hoàn mỹ biến hóa. Ngươi chân thực thay đổi thăng lên làm hoàn mỹ biến hóa, thần thoại cấp, ngươi ngụy trang càng khó bị mục tiêu phát hiện, ưu tiên có thăng lên làm siêu lĩnh vực ưu tiên cấp. 2. Vô song tin tức quấy rầy, làm mục tiêu nhận thấy được ngươi ngụy trang lúc, hắn sẽ thu được một cái quấy rầy tin tức, nói gạt bên ngoài phán đoán, nên hiệu quả vốn có lĩnh vực ưu tiên tính. 3. Vô song ảo giác, làm mục tiêu nhìn kỹ ngươi vượt lên trước 5 giây lúc, ngươi có thể vì bên ngoài chế tạo riêng một cái đầy đủ chân thật ảo giác, nói gạt mục tiêu. 4. Vô song nguy hiểm cảnh cáo, làm ngươi ý thức được nguy cơ phủ xuống thời giờ, ngươi sẽ phán đoán chính xác nguy hiểm khởi nguồn, nếu như mục tiêu là sinh vật thể, ngươi sẽ được nguy hiểm nguyên mục tiêu kế hoạch cùng hành động, trực giác nguy hiểm cường hóa tuyển hạng. 5. Vô song huyễn chi kính tượng, chế tác một cái cùng ngươi hoàn toàn nhất trí huyễn chi kính tượng để thay thế ngươi nguyên bản vị trí, ngươi bản thể biết tiến nhập ẩn thân trạng thái, công kích và di động đều sẽ hiển lộ hành tích, huyễn chi kính tượng hoàn toàn chịu ngươi thao túng, lại khó có thể bị nhìn thấu, huyễn chi kính tượng mắt cùng thị lực đều muốn cùng ngươi đồng bộ, lớn nhất thời gian kéo dài 600 giây. 6. Tuyệt thế ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 80. 7. Chí tôn kỹ năng thăng hoa, làm ngươi biến thành một cái mục tiêu sau đó, đưa ngươi lấy được biến hóa mục tiêu sở hữu để thăng lâm thời thăng hoa vì thần thoại cấp, thời gian kéo dài thẳng đến ngụy trang kết thúc. 8. Tuyệt thế mị lực vô biên, làm ngươi biến thành giống cái thể lúc, mị lực của ngươi giá trị lâm thời để thăng 100 điểm, mị hoặc hiệu quả thăng lên làm siêu cường mị hoặc, mị lực bắn ra bốn phía cường hóa tuyển hạng. 9. Vô song ký ức ngụy trang, làm ngươi gặp phải cùng biến hóa mục tiêu tương quan thẩm vấn cùng vấn đề lúc, ngươi sẽ được cùng này tương quan ký ức. Tiêm tuyển trạch 1, 2, 3, 4.5, 7, 9. Đến tận đây, chính mình ngụy trang sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hoàn mỹ biến hóa 28, thần thoại cấp. Loại hình, kỹ năng đặc thù. Hiệu quả, tuyển trạch một cái mục tiêu, hoàn mỹ biến thành mục tiêu răng dấp, không bị thể hình, giới tính, tuổi tác, chủng tộc ảnh hưởng, thu được biến hình mục tiêu tất cả năng lực, kỹ năng và thiên phú, phẩm chất không đủ thần thoại cấp cũng biết lâm thời thăng lên làm thần thoại cấp. Thời gian kéo dài cho đến ngươi biến hóa kết thúc. Biến hình lớn nhất thời gian kéo dài 222.85% phút, mỗi giây tiêu hao 10 điểm ma lực giá trị, thời gian sở kỳ hiệu cung độ 15 giây, 90%, có thể ký ức mục tiêu 060. Phụ gia hiệu quả, mị lực bắn ra 4 phía 28. Cường hóa quấy giày 28, trực giác nguy hiểm 28, tin tức làm, quấy nhiều 28, ảo giác 28, nguy hiểm cảnh cáo 28, huyễn chi kính tượng 28, kỹ năng thăng hoa 28, ký ức ngụy trang 28. Có thể, sau khi cường hóa kỹ năng Chu Trác rất hài lòng. Tiếp theo là toàn diện đề thăng thuộc tính, một hơi thở thu được đại lượng lược thực giả bảo dương, thu được đầy đủ điểm thuộc tính mới, chỉ có quyến luyến không bỏ đi tuyến. Ken, bởi ngươi thu được thần lực chúc phúc, thiên chúc hiệu quả, ngươi kỹ năng hoàn mỹ biến hóa 28 sẽ tại ngươi lò gặp phía sau vĩnh cửu tiêu thất. Ngươi thuộc tính giá trị đem cũng sẽ ngẫu nhiên giảm xuống 1% đến 0.1% không đợi, ngươi cũng có thể tuyển trạch thuộc tính giá trị không giới hạn, nói, thị, không giới xuống thuộc tính giá trị đem không thể cùng bước đến hiện thực. Trên thực tế, đây là chân trái chuyển chân phải tiết mục. Trong hiện thực lực lượng cùng trong trò chơi lực lượng vốn là xuất từ đồng nguyên, đến khi trò chơi cùng hiện thực, bọn họ đều sẽ toàn bộ dung nhập vào trên người mình. 05. Một lần này lực lượng giảm bớt, tương đương với trước giờ lãnh lực lượng mà thôi. Đương nhiên, Chu Trác ước gì có thể lãnh điểm thuộc tính càng nhiều càng tốt, kể từ đó, trong thực tế lực lượng cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trong trò chơi thực lực giảm xuống, mở ra vài cái lược thực giả bảo dương sẽ ung dung kiếm về. Ken, bởi trò chơi cùng hiện thực độ dung hợp quá thấp, không đủ 1%, ngươi thu được thấp nhất thuộc tính đáng giá dung hợp, 0.1% thuộc tính giá trị. Ken, lực lượng của ngươi giá trị đem vĩnh cửu giảm bớt 2480 điểm. Ken, thể chất của ngươi giá trị đem vĩnh cửu giảm bớt 2124 điểm. Ken, ngươi mẫn tiệp trị đem vĩnh cửu giảm bớt 1996 điểm. Ken, tinh thần của ngươi giá trị đem vĩnh cửu giảm bớt 2024 điểm. 00. Ken, bởi ngươi cụ hiện sử dụng là đặc thù thông đạo, nên thông đạo còn có an toàn thai hoàng ẩm, sử dụng nên thông đạo sau đó sẽ mang tới một ít kỳ dị ảnh hưởng, thậm chí sẽ khiến không gian liệt vùng, đem một ít trong trò chơi quái vật trước giờ dẫn vào hiện thực thế giới. Ken, ngươi là có hay không thủ tiêu nên thao tác? Đã vĩnh cửu gỡ ra kỹ năng và điểm thuộc tính không cách nào trở về. Hệ thống nhắc nhở tiếng liên tiếp không ngừng vang lên. 3. Ly Hỏa Chi Thần đi là phi pháp con đường. Còn có xác suất đem trong trò chơi quái vật dẫn vào hiện thực thế giới. Điều này đại biểu gặp phải quái vật sao? Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, thật xuất hiện quái vật, coi như chính mình trong thực tế điểm kinh nghiệm a. Thủ tiêu. Thủ tiêu là không có khả năng. Hắn vì danh ngạch này nhưng là trả giá lương nhiều. Thần điện đều phá hủy nhiều cái, thủ tiêu sau đó không làm thất vọng hủy diệt thần điện sao? Huống chi, còn có chính mình cường hóa đến 28 hoàn mỹ biến hóa cùng với đại lượng điểm thuộc tính. Binh đến đem làm, nước tới đất ngăn. Tiếp tục. Sau một khắc, mũ trò chơi bên trong hình ảnh đen xuống. Không đợi Chu Trác gỡ xuống mũ trò chơi, cảm giác thân thể của chính mình không thể động. Tiếp lấy, lực lượng kỳ dị đi qua không biết tên con đường dũng mãnh vào thân thể của chính mình, tiến nhập toàn thân. Thân thể truyền đến như giang đậu âm thanh, phảng phất không thể chịu đựng cái này cỗ lực lượng cường đại. Chu Trác phảng phất biến thành người ngoài cuộc. Cảm nhận được thân thể phảng phất có vô số con kiến núp đích, cắn xé cùng với chính mình thân thể. Toàn bộ biến hóa rằng có hơn nửa canh giờ, cuối cùng kết thúc. Chu Trác tiếp được mũ trò chơi, giống như giành lấy cuộc sống mới. Hắn bước tới trước bước ra bước, dưới chân vừa mất hành, sàn nhà ra một cái hố. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính đốc, nam chính thì bá. Chương 335, 400 lần đang lực lượng của người thường. Ép mua bộ bán. 5 năm cầu hoa tươi. Chu Trác đem bàn chân từ sàn nhà bên trong rút ra, đặt mông ngồi dưới đất, không huyền niệm chút nào, dưới đáy mông lại đập ra một cái hố. 3. Vì sao mạnh mẽ cùng chính mình tưởng tượng chung không giống với? Đây là muốn biến thành trùm phá hoại sao? Chu Trác đại thể cảm thụ một cái, lực lượng rất mạnh. Mạnh mẽ đến mức nào đâu? Không có cụ thể khái niệm, cũng có thể một quyền đấm chết một con trâu. Có hay không bảng sở kỳ hiệu? Hô nửa ngày, không phản ứng chút nào. Nhìn không thấy bảng sở kỳ hiệu, chỉ có thể đại khái ước định lực lượng của chính mình. Phổ thông người chơi tiến nhập trò chơi sau đó, tứ duy điểm thuộc tính đại thể ở 6-7 giờ tà hữu, Chu Trác tứ duy thuộc tính kém nhất cũng muốn tiếp cận 2000 điểm, tối cao lực lượng giá trị đạt được 2400 điểm. Nếu như dựa theo bình thường ngoạn ra lực lượng trị giá là 6 điểm tới tính toán, tương đương với người bình thường 400 lần lực lượng. Chắc không được lực lượng mất thăng bằng lớn như vậy, một cước đem sàn gỗ cho dâm ra một cái hố to. 400 lần lực lượng. Mạnh như thế nào đâu? Trong trò chơi cùng trong hiện thực bất đồng 353, trong trò chơi là một đống số liệu, phản ứng đến ngươi lực công kích bên trên. Trong hiện thực cũng không giống nhau, nhất là thân thể không có số liệu hóa, trực tiếp nhất phản ứng chính là lực lượng. Đặt một đường hố đi tới chủ phòng, thuận tay cầm lên một bả chủ đao. Người đối với cái này chủng nhọn đồ đạc, vẫn rất có lòng sợ hãi. Chu Trác sử dụng đao đâm đã biết chủng tự ngược phương thức thử nghiệm, bàn tay hơi phát lực, dao nhỏ trực tiếp nơi tay bàn tay vặn vẹo biến hình. Nhìn thấy không có vấn đề, Chu Trác gan lớn một điểm, bàn tay đem nhọn lưỡi dao nắm ở trong tay, hơi phát lực. Trong dự đoán thống khổ không có truyền đến, bén nhọn lưỡi dao thậm chí không cách nào đâm thủng da của mình. Theo bàn tay duy trì liên tục phát lực, lưỡi dao nơi tay bàn tay giống như bánh qua trèo, không ngừng vặn vẹo biến hình, từ đầu đến cuối. Chu Trác không có cảm nhận được trong bàn tay truyền đến đau đớn. Đây là triệt để biến thành quái vật sao? Chu Trác xuề bàn tay ra, vẹn vẹn trên da xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra vết chảy, trừ cái đó ra, toàn bộ hoàn hảo. Quá mạnh mẽ. Hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình của mình. Sau đó, trước tiên phải cân nhắc là thích ứng thân thể mình lực lượng. Bằng không, như vậy biến thái lực lượng, Chu Trác sợ mình thoáng phát lực, mũ trò chơi đã bị chính mình cho bóp dẹp. Một phần vạn cùng nữ bằng hưu phát sinh một điểm không thể miêu tả sự tình, chẳng phải là muốn biến thành án mạng hiện trường. Lực lượng khống chế, nắm giữ cân bằng. Lực lượng một chút xíu thu liễm cùng khống chế, trở nên càng ngày càng quen thuộc, Chu Trác nếm thử nữa hành động, sẽ không xuất hiện một cước đem sàn nhà dẫm ra một cái hố to hoa lệ chẳng diện. Quen thuộc tự thân lực lượng, Chu Trác phát hiện biến hóa không chỉ có chỉ là lực lượng, thể chất, tốc độ, thị lực, phản ứng thần kinh năng lực. Toàn phương vị đạt được đề thăng. Phóng nhãn trong nhân loại, chắc là siêu nhân một dạng tồn tại. Thật muốn thực nghiệm một cái trong cơ thể mình lực lượng. Chu Trác đi nhanh ra khỏi biệt thự, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn thâm nhập trốn tránh, tốt ở bên ngoài hoạt động. Xét thấy chính mình trước mắt lực lượng mạnh mẽ quá đáng, không cẩn thận sẽ gây nên phiền toái không cần thiết, Chu Trác thân hình thoát một cái, đã biến thành một con bình thường nhất hoa ly miêu. So với nhân loại, động vật sẽ không thái quá gây nên người khác quan tâm. Bình thường xem quản chế cũng sẽ không đem tâm tư đặt ở một con mèo trên người. Dừng mượn một con thân thể của mèo, coi như bộc phát ra quá mức kinh thế hai tục lực lượng, cũng sẽ không khiến cho người khác quan tâm. Đầu tiên đi đến chỗ nào đâu? Đi xem Dương Hoa phòng làm việc a. Sáng. Từ lợi dụng thân phận của Liệp Thiên Sứ cùng Dương Hoa trở mặt sau đó, Dương Hoa trở nên tinh thần sa sút đứng lên. Đã không có Liệp Thiên Sứ tiện lợi, phía trước mở ra tài lộ chặt đứt 99%. Lúc đó, Dương Hoa leo lên Liệp Thiên Sứ cao chi, hăng hái gia tăng đối với phòng làm việc đầu nhập. Vì gia tốc phòng làm việc phát triển, thậm chí đi vào ngân hàng cho vay. Hắn đối với phòng làm việc tương lai sở hữu 10 phần tự tin. Lúc đầu cái này không có gì, mượn cùng mấy đại công hội thêm vào quan hệ, kiếm về đầu tư không khó. Đến cùng vẫn là Dương Hoa xem thường Liệp Thiên Sứ mang tới ảnh hưởng. Làm Liệp Thiên Sứ người hầu lúc, vô số người lấy lòng, hy vọng có thể mượn Dương Hoa cài đặt quan hệ, tiến tới đáp lên Liệp Thiên Sứ xe tiện lợi. Không nói cái khác, không có Liệp Thiên Sứ tầng quan hệ này, người khác vì sao xuất ra hàng ngàn hàng vạn kim tệ cho Dương Hoa làm chân chạy phí? Chỉ cần tầng quan hệ này vẫn còn ở, hết thảy dễ nói. Theo Liệp Thiên Sứ một cước đem Dương Hoa đá văng ra, từ đâu sau đó, hết thảy đều trở trời rồi. Phía trước nói xong hợp tác với nhau mấy nhà công hội dồn dập bội ước, đây cũng là Dương Hoa quá non nớt, không nghĩ tới kế hoạch biến cố nhanh như vậy, thậm chí chưa kịp ký hợp đồng. Đầu tư cùng theo một lúc đánh thủy phiêu, lại tăng thêm chiêu mộ mới người chơi, mua vào một nhóm lớn mũ trò chơi, còn có công nhân thu nhập chi tiêu, cùng với sở hữu phòng làm việc mỗi ngày vận chuyển tốn hao, áp lực cực lớn giống như là biển gầm đánh tới. Làm lần đầu gây dựng sự nghiệp người, Dương Hoa cảm giác áp lực quá lớn. Mở phòng làm việc thật là khó. Sớm biết như vậy, ta thì không nên sử dụng cựu tinh nhận dấu chức nghiệp quyền chủ. Nếu như bán đi nó, ung dung có thể kiếm mấy trăm triệu, hoàn toàn có thể tài phú tự do. Ta vì cái gì muốn như vậy ngốc, đem mình hy vọng ký thác vào trên người người khác? Vốn tưởng rằng đã không có Liệp Thiên Sứ, ta cũng có thể chống đỡ bắt đầu nữa bầu trời, đến cùng hay là ta coi trọng chính mình. Dương Hoa vướt càng ngày càng ngốc nhưng đầu, hít sâu một hơi. Kiên trì, nếu đi lên con đường này, liền tuyệt đối sẽ không hối hận. Chu Trác biến thành hoa ly săn lặng lặng đứng ở trên đầu tường, nhìn vẻ mặt chán nản Dương Hoa, trong lòng thở dài một hơi. Lại nói tiếp, sai trên người mình. Không nên cho hắn hy vọng, lại để cho hắn tuyệt vọng không. Loại này từ thiên đường ngã vào địa ngục tư vị cũng không hơn gì. Huynh đệ, kiên trì một chút nữa, trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, ta sẽ gấp bội bồi thường ngươi. Chu Trác cũng muốn khuyên qua Dương Hoa, chuyên tâm để thăng thực lực của chính mình. Có thể chính mình với hắn đứng góc độ không giống với. Làm một vụ thực người, tiến nhập vĩnh hằng trò chơi là để kiếm tiền, mà không phải đơn thuần vì tăng thực lực lên. Cái ý nghĩ này không sai. Kiếp trước, không biết trò chơi cùng hiện thực dung hợp, hắn chính là tương tự ý tưởng. Bằng không cũng sẽ không bởi vì ước cấp hợp đồng, cho là mình bảng thượng Kim Sơn, tuyển trạch gia nhập vào Thiên Thần Điện công hội. Quên đi, ngươi chính là làm cái cá mặn a. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, ta sử dụng Man Thiên Quá Hải biến thành bộ dáng của ngươi giết mười mấy cái thần thoại cấp bậc, đủ để cho cấp bậc của ngươi vượt lên trước chủ lưu người chơi. Khổ qua phía sau, chính là ngọt nào. Chu Trác lắc đầu, hóa thân hoa ly miêu quay đầu bước đi. Đúng lúc này, xa xa một nhóm người đi nhanh tiến nhập Dương Hoa Trô ở phòng làm việc. Huynh đệ, nghe nói ngươi trò chơi phòng làm việc muốn thất bại, mũ trò chơi có muốn hay không bán ra? Chúng ta đều là người bạn xứ, cho một tiện nghi giá cả, 1000 khối một cái như thế nào đây? Kết giao bằng hữu. 1000 khối một cái mũ trò chơi. Lại cay gà nhị thủ mũ trò chơi cũng không chỉ số này nhãn. Chu Trác trà trộn quá tầng dưới chót, minh bạch vĩnh hằng mũ trò chơi giá thị trường, loại trò chơi này mũ giáp dưới tình huống bình thường ít có người bán ra, giá cả sẽ không thấp nhiều lắm, đại khái ở 8 vạn đến 90 ngàn tả hữu bồi hồi. Dương Hoa mua thêm đều là mới mũ trò chơi, sẽ không quy ra tiền nhiều lắm. Các ngươi đây là cấp đoạn. Lập tức rời đi nơi đây, cái giá này ba. 9 cách ta sẽ không bán. Dương Hoa vì hồi long tài chính, lại tăng thêm phòng làm việc quy mô cần giảm bớt, biện pháp tốt nhất chính là bán ra một nhóm mũ trò chơi. Đúng lúc bản địa có người giao dịch, vì tiết kiệm giao dịch kim, Dương Hoa tuyển trạch trong hiện thực trước mặt giao dịch, không nghĩ tới xuất hiện loại này yêu tiêu thân. Huynh đệ, nói không muốn nói quá tuyệt. Ngươi bây giờ không bán 1000 khối, đêm nay ngươi ngay cả 100 khối cũng không bán được. Ngươi là muốn cướp tức sao? Đừng trách ta báo cảnh. Ngươi đến nửa điểm không sợ, dường như đến phía trước sớm đã điều tra rõ Dương Hoa nội tình, nửa điểm không sợ. Ta chỉ cần cho bằng hữu gọi điện thoại, bọn họ là có thể dùng hàng lậu danh nghĩa giam mũ trò chơi. Không biết ngươi có thể không thể tiếp thu 3 năm giam. 3 năm sau đó ta sẽ đem mũ trò chơi trả lại cho ngươi, không cần tốn một phân tiền. Đến lúc đó, ngươi xác thực ngươi trò chơi mũ giáp còn có thể đáng giá. Cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian quyết định, ngươi bây giờ đồng ý giao dịch sao? Ngàn khối một cái du mũ giáp, ngươi đùa giỡn mũ giáp ta toàn. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 336, mèo biết võ, không ai ngăn nổi. 1 năm cầu hoa tươi. Cái này đối với mình bây giờ không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Thực sự là họa thì nhiều mà phúc trả có bao nhiêu a? Dương Hoa trong lòng phát khổ, quyết định chờ xem một chút thấy kết quả, nếu quả thật trêu chọc không nổi, chính mình chỉ có thể thỏa hiệp. Meo meo. Xa xa trên nóc nhà Hoa Ly Miêu kêu một tiếng, đem tất cả mọi người mục tiêu hấp dẫn tới. Ở đâu ra mèo hoang không năm, cút. Một người đàn ông tử dường như cực kỳ chán ghét mèo hoang, giơ lên một cục đá, hướng phía Chu Trác ném qua. Chu Trác nở nụ cười, thân thể giãn ra, nâng lên móng vuốt đem cục đá đánh bay ra ngoài. 3. Bình thường miêu không phải chắc là né tránh sao? Con mèo này nao đường về thế nào thấy có điểm không bình thường. Không chỉ có như vậy, cái này chỉ Hoa Ly Miêu nửa điểm không sợ người, từ trên nóc nhà nhảy xuống, thân mèo hạ xuống. Chẳng những không có miêu mềm mại, ngược lại thì đập đến mặt đất chấn động. 3. Cái quỷ gì? Làm sao cảm giác giống như là một khối cục sắt nện trên mặt đất. Hoa Ly Miêu hí mắt, mại miêu bộ hướng phía đám người tới gần. Một con mèo nhỏ còn muốn hù dọa người. Mấy tên phế vật các ngươi, còn có thể bị miêu hù được. Đáng tiếc không phải cậu, bằng không, đêm nay đến cái cậu thịt lẩu. Nghe nói long hổ đấu không sai, đáng tiếc con mèo này hơi gầy. Miêu thịt có điểm chua xót, người nào ăn vật quỷ này? Mấy người hồn nhiên không có đem con mèo nhỏ để vào mắt. Nói đùa, một con mèo còn có thể hù dọa đến bọn họ. Ném cục đá ra hỏa nhìn thấy con mèo nhỏ lớn mật đã đi tới, trên mặt hiện lên một vẻ sảng rộng ra, hoa mấy vạn mua chỉ nát vụn miêu, lão tử còn muốn làm miêu tổ tông cung nó. Cho ra chết. Một cước trùng điệp hướng phía Chu Trác đã tới, một cước này uy lực rất mạnh, khi dễ một con mèo nhỏ đủ để đem trọng thương. Đây là suy nghĩ đến miêu năng lực sinh tồn rất mạnh dưới tình huống. Chu Trác nhìn bay tới một cước, chỉ là vươn vớt mèo che ở trước mặt. Nhìn như thế đại lực trầm một cước cư nhiên bị vớt mèo nhẹ nhàng ngăn trở, thân mèo không có chút nào lay động. Ngược lại thì ra chân nam tử cảm giác mình phảng phất đá vào một khối trên miếng sắt, ôm cùng với chính mình chân hét thảm lên. Cái quỷ gì, cắt chớ không phải là mắt của ta tốn. Cu. Một con mèo chảo nhẹ nhàng chặn một cước. Ta hôm nay chẳng lẽ là gặp sự kiện linh dị? Phu mọi người đều trợn tròn mắt, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xa xa Hoa Ly Miêu, nhãn thần trở nên không gì sánh được cổ quái, đương nhiên bọn họ càng hoài nghi hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Thiên. Chu Trác dựa thân mèo ngăn trở một cước này, tiếp lấy vươn vuốt mèo làm một cái câu tay động tác. Đại biểu có ý tứ là, phóng ngựa đến đây đi. Gì, có chút ý tứ, cư nhiên bị một con mèo khiêu khích. Ta liền không tin vào ma quỷ. Ít ít ít nó. Con mèo này có điểm tà môn, đại gia cẩn thận một chút. Có người nhặt lên tảng đá, còn có cầm lấy trong sân cành cây trở thành vũ khí, chợt hướng phía con mèo nhỏ vào tới. Chu Trác thân hình như gió, không ngừng tả hữu đang rời, không có một đạo công kích có thể rơi xuống trên người. Tốc độ giống như lưu quang như ảo ảnh, khó có thể dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng động tác. Dưới đá ngang, thật nhỏ miêu chân một cái dưới đá ngang, theo tiếng xương nước chuyển đến, một người đàn ông tử tiếng kêu rên liên hồi, chân bảy biện ra 90 độ vặn vẹo trạng thái. Có loại đau gọi nhìn liền đau, trước mặt ra hỏa chính là cái này trùng. Con mèo này rất cổ quái, chạy. Một chân đem thanh niên nhân bị đá chân 90 độ gãy xương. Cái này là sức mạnh lớn đến cỡ nào? Rất khó tưởng tượng đây là một con mèo sức mạnh bùng lên, làm cho người rất bất khả tư nghị. Phía trước đánh chảo ngăn trở một cước tuy là chấn động, hãy nhìn đến một cước đem người đánh gãy xương, mọi người đều trợn tròn mắt. Nếu như nói người đem người đánh, ngươi còn có thể tìm người bồi ngươi tiền thuốc men. Ngươi bị mèo hoang khi dễ, đánh sinh sống không thể tự lo liệu, trừ bỏ bị người trở thành chê cười bên ngoài, không có ai bồi ngươi tiền thuốc men. Những người này cực nhanh hướng phía xa xa chạy trốn, liền vẫn còn ở kêu rên đồng bạn cũng không để ý. Trên thực tế, đây là Chu Trác lưu lực dưới tình huống, bằng không 400 lần lực lượng bạo phát, coi như là một chiếc xe có rèm che đều có thể đá bay đi ra ngoài, huống chi chỉ là người. Tùy ý làm thịt bọn họ càng là không có vấn đề. Bất quá, phát sinh án mạng, phiền phức có thể to lắm, đây cũng không phải là Chu Trác kết quả mong muốn. Hắn muốn làm được chỉ là giáo huấn mấy tên này, mà không phải là sát nhân. Nhìn thấy mấy người chạy trốn, Chu Trác nhảy lên đầu tường, nhãn thần u lánh nhìn chăm chú vào. Con mèo này thật tà môn. Yên tâm, chỉ là một con mèo còn không thu thập được nó. Ta hôm nay không tin không giải quyết được một con mèo. Trở về cầm điện giật côn. Mặc cho ngươi võ công cao tới đâu, một điện côn phong tới. Biết võ miêu cũng có thể làm võng hồng a. Bắt được sau đó, nó chính là của chúng ta cây dụng tiền. Thứ này có thể sánh bằng mũ trò chơi đáng giá nhiều. Tên này lao đầu lớn chính là Linh Quang. Trong nháy mắt nghĩ tới kiếm tiền biện pháp. Bây giờ cái thời đại này, các loại nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm lưu lượng biến hiện thành tiền. Một con biết võ miêu tuyệt đối có thể trở thành là đương thời điểm nóng, vận tắc tốt, kiếm mấy nghìn vạn thậm chí vài ức đều không là vấn đề. So sánh với trò chơi phòng làm việc không đến mười mấy cái mũ trò chơi không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, chân con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt. Dương Hoa không có bối cảnh, bộ dạng muốn bắt bóp đối phương quá dễ dàng. Lập tức trở lại chuẩn bị điện giật. Nói không đợi nói xong, người này đầu nhất trọng, cảm giác được đồ đạc rơi vào trên đầu, thân thể lệch một cái. Trung điệp tè ngã xuống đất. Đây là con mèo kia. Nệm thịt bên trong, tiêm 267 duệ miêu móng tay bắn ra, theo trên mặt đối phương, miêu trên mặt lộ ra nhân tính hóa trêu tức màu sắc. Lập tức đem cái này chỉ đáng chết miêu lấy ra. Hắn giơ tay muốn bắt mèo, nhưng mà, miêu móng tay tại hắn trên mặt xẹt qua, lưu lại tám đạo máu rầm rề vết cào. Những người khác nhìn thấy lao đại gặp nạn, dồn dập qua đây cứu viện. Hoa Ly miêu thân ảnh giống như quỷ mị, chuồn chuồn lướt nước, hơi hợt, vậy lần lượt ở nơi này những người này trên mặt hạ xuống, thời gian ngắn ngủi. Mọi người lưu lại đều lưu lại tám đạo sâu đủ thấy xương vết cào, tiên huyết không ngừng theo gò má chảy xuống. Mọi người ôm cùng với chính mình mặt hét thảm không ngừng, nhìn phía lẳng lặng chú ý hoa của bọn hắn Ly Miêu, trong lòng phát lạnh. Bọn họ có cảm giác dự cảm, con mèo này dường như thành tinh, không chỉ có biết võ, còn sở hữu không thấp trí tuệ. Bọn họ trêu chọc không nổi, tiếp tục lưu lại, có thể nhỏ mệnh sẽ bỏ ở nơi này. Dù sao, ngươi không cách nào cùng một con mèo hoang giảng đạo lý cùng pháp luật. Một khi bị một con mèo giết, pháp luật không cách nào cho ngươi duy quyền. Lần này hủy dung càng là không chỗ nói rõ lý lẽ. Dương Hoa một mực tại bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm, nhìn thấy không có đi xa Hoa Ly Miêu, trong lòng run. Cảm tạ Miêu đại tiên cứu trợ tri ân. Chu Trác có chút buồn cười, thân hình thoát một cái, biến mất. Sau một lát, cảnh sát tìm tới cửa, điều tra chuyện này, Dương Hoa một hồi bất đắc dĩ, còn tốt đây chỉ có quản chế, giơ tay lên liền đem quản chế nguyên kiện nộp lên, tránh khỏi cái phiền toái này. Chứng kiến video nguyên kiện nhân toàn bộ trận tròn mắt. Đây là mèo hoang. Thật mèo biết võ không ai ngăn nổi. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 337, lẻn vào thiên thần điện. Trở lại chốn cũ. Ly Miêu đổi thái tử. 2 năm cầu hoa tươi. Cũng không thể làm cho mèo hoang bồi thường người khác tổn thất chứ. Bọn họ coi như muốn đem trách nhiệm hướng Dương Hoa trên người đẩy cũng không có cách nào, đi qua quản chế, trong một tháng không nhìn thấy mèo hoang, xác định không phải nuôi trong nhà. Dương Hoa cũng không cần phải. Vì một con mèo hoang hành vi phụ trách, phải đem điều này mèo hoang bắt lại. Ta hoài nghi con mèo này xảy ra biến dị, sở hữu không thấp trí tuệ. Tiếp tục theo đuổi nó ở bên ngoài, ai biết ngày nào đó lại sẽ gây ra đả thương người sự kiện. Đối ngoại treo thưởng, một khi phát hiện cái này mèo hoang, dành cho 1000 nhuyễn muội tệ thưởng cho. Mèo hoang nguy hại không coi là nhỏ, huống chi là một hơi thở quào chảy 7-8 người mèo hoang, tiếp tục theo đuổi nó ở bên ngoài, cực dễ dàng tạo thành ác liệt công cộng sự kiện, hậu hoạn vô cùng. Video không biết đi qua tay người nào, truyền lên đến trên internet, dẫn tới vô số người vây xem.